Linh cảnh hành giả chương 803 tới chương 852. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giết thử yêu tích lũy điểm là không có khả năng, trong thời gian ngắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng giết nhiều như vậy, Thụ Vương lại chưa chết, nguồn điểm duy nhất chính là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến. Đạo lý này rất đơn giản, người dám vào phó bản giết chóc, không nói có trí tuệ bao nhiêu, nhưng khẳng định không ngốc, lập tức ý thức được một điểm này. Thì ra con đường đánh bốt thật sự là sai, còn có biện pháp khác có thể tiến vào cửa thứ hai, hơn nữa bị Nguyên Thủy Thiên Tôn công phá rồi hai trận doanh lớn hợp pháp cùng tà ác, nhiều nhân vật thiên tài như vậy, chỉ có một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn thành công phá, thì ra chính phủ không phải khoác lác, đây là nhân vật thông qua hai cái cấp S, đây là thiên tài phá phó bản. Khó trách hắn trước đó mãi không có động tĩnh, thì ra là gồng đại chiều. Thật không hổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong đám người vang lên tiếng các tán tu thấp giọng nghị luận. Mà đám nghề nghiệp tà ác, sắc mặt cổ quái, đã có kinh ngạc giận dữ không cam lòng, lại dâng lên nét vui mừng. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi công phá ra phương pháp chính xác, bọn họ liền có thể nói theo, có thể lấy trả giá thấp nhất tiến vào khu vực trung bộ. Bách vô cấm kỵ, mệnh ta do ta không do trời, duy ngã độc tôn các cao thủ, vẻ mặt có chút ngưng trọng, có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu bọn họ cảm giác được chênh lệch với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Triệu Thành Hoàng cũng chưa cho bọn họ loại cảm giác này, tuy hắn rất mạnh. Trong ánh mắt trống rỗng của A Nhất, lần đầu phát ra dao động khác thường. Trái lại chính phủ bên này, thành viên ngũ hành minh hít thở chợt dồn dập, trên mặt dâng lên nét mừng như điên. Nguyên Thủy Thiên Tôn đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, quả nhiên không làm người ta thất vọng. Lúc trước thấy điểm hắn mãi không thể tăng lên, hành giả chính phủ mắt nhìn thấy mà trong lòng cuốn lên. Tuy bọn họ thông qua xem thi đấu lôi đài, rất rõ tiêu chuẩn của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng nhỡ đâu hắn phát huy thất thường thì sao? May mắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn không làm người ta thất vọng, tảng đá lớn treo ở trong lòng mọi người hạ xuống, dâng lên lòng tin cùng vui sướng mãnh liệt. Trong nháy mắt này, trong vài giây ngắn ngủn, cảm xúc cùng tâm tính của mọi người đều sinh ra sự lên xuống thật lớn, nhưng Khương Tinh Vệ thì không nghĩ nhiều như vậy, khuôn mặt nở rộ nụ cười rạng rỡ, Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo chúng ta đi qua. Cô vung tay lên, gọi đồng bạn, không chút suy nghĩ, di chuyển vị trí linh hoạt một phen, tránh đi dây leo từ trên trời giáng xuống, chui vào rừng rậm, hướng về nơi phát ra âm thanh rời đi. Thấy thế, các hỏa sư của ngũ hành minh ùn ùn đuổi theo, một mặt là hành động nhanh hơn đầu óc, một mặt khác là cao tầng xích hỏa bang đi tìm các hỏa sư nói chuyện, vào phó bản giết chóc, dưới tình huống điều kiện cho phép, nhất định phải bảo vệ Khương Tinh Vệ. Đám người Thái Nhất Môn lấy Triệu Thành Hoàng cầm đầu, chưa ngay lập tức đi qua, mà là cảnh giác trận doanh tà ác. Chờ người ngũ hành minh đi xa, tám người không hẹn mà cùng tiến vào dạ du, biến mất không thấy, từ phương hướng khác nhau đi theo hành giả ngũ hành minh. Đi thôi, chúng ta cũng đi, đi theo người chính phủ. Chúng ta là nghề nghiệp hợp pháp, đều là lương dân, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ dạy chúng ta phương pháp vượt qua, đi mau đi mau. Các tán tu nghề nghiệp hợp pháp lập tức giải tán. Một màn này làm nghề nghiệp tà ác nhìn mà sinh ra cảm giác bức thiết mãnh liệt, hận không thể lập tức đuổi theo, nhưng kỳ quái là, vài vị tuyển thủ hạt giống lấy A Nhất cầm đầu, còn có Du Ngã Độc Tôn bọn mấy tán tu cường đại, thế mà không có chút ý tưởng nào đuổi theo trận doanh hợp pháp. Không có các cao thủ này đi theo, bọn họ tùy tiện truy kích, chỉ có nước bị giết. Trong rừng rậm nơi nào đó, Thiên Hạ Quy Hỏa dựa vào thân cây ngồi ở trên mặt đất, vành tai khẽ động, nghe thấy tiếng kêu gọi đến từ phương xa. Lập tức duỗi thẳng sống lưng, từ trên mặt đất bật dậy, hưng phấn nói, đi, hội hợp với Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn biết phương pháp tiến vào cửa thứ hai rồi. Âm Si vừa xem xong bản điểm, đứng dậy theo, trên mặt cũng mang theo hưng phấn, hắn quả nhiên có thể hai tên này ở trong phó bản từng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt nạt, chưa từng hoài nghi trí tuệ của hắn, phá giải điều kiện vượt ải là chuyện tất nhiên, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Thiên Hạ Quy Hỏa lúc này đã chạy đi một khoảng cách, chờ sau khi Âm Si đuổi kịp, tặc lưỡi nói, tuy điểm ít, nhưng thắng ở an toàn, tôi trước khi vào phó bản giết chóc, chấp sự cấp trên đã cho một bí quyết, ở trong phó bản, giữ mạng là vị trí số 1, bởi vì tính mạng chỉ có một, mà danh ngạch thánh giả có 24 vị. Chúng ta không cần thiết tranh hạng nhất, thậm chí top 10, chỉ cần ở trong 24 danh ngạch chiếm một vị trí là được rồi. Nói xong, hắn thấy ánh mắt Âm Si vẫn nhìn về phía Thụ Vương, nhíu nhíu mày, cường điệu nói, đây là kinh nghiệm của tiền bối, cậu có nghe không? Âm Si thu hồi ánh mắt, cười nói, chấp sự cấp trên của anh, nhất định không phải hỏa sư. Nếu là hỏa sư, hắn sẽ nói, chơi là xong, chơi không nổi lại chạy. Thiên Hạ Quy Hỏa lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, không, cậu sai lầm rồi. Hắn sẽ nói, chơi không lại thì đi gọi hội, tiếp tục chơi. Âm Si ngẩn ra, cười lên ha ha, may mắn nơi này là phó bản, hơn nữa chỉ có hai chúng ta, nếu bị hỏa sư khác nghe được, anh liền xong rồi. Hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn thật là Nguyên Thủy Thiên Tôn mẫu đơn tiên tử đầy đặn xinh đẹp. Nhìn người trẻ tuổi bên cạnh, trong đôi mắt đẹp có kinh ngạc, ngạc nhiên, cũng có thoải mái. Thần Dạ Du trong phó bản chỉ có từng đó, nhưng am hiểu công phá phó bản như thế, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô sớm có hoài nghi, chỉ là âm thi không giống với con đó trên lôi đài, mà thần Dạ Du giai đoạn siêu phàm còn chưa xa xỉ đến mức tùy ý đổi mới một âm thi cường đại. Bởi vậy kinh nghi bất định, không dám xác nhận. Trước mắt thấy hắn tự mình nói ra thân phận, mẫu đơn tiên tử rốt cuộc xác nhận, Vương Thái chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mình thế mà vừa mới vào phó bản, đã gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn, gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy con nhỏ kia tâm tâm niệm niệm, cũng là mình tâm tâm niệm niệm mẫu đơn tiên tử nghe thấy tiếng tim mình điên cuồng nhảy lên. Chỉ cảm thấy không khí hít thở cũng mang theo một tia ái muội cùng nóng bỏng. Cô bỗng nhiên có chút hối hận dọc đường đi, chưa xảy ra chút gì đó với hắn, giữ khoảng cách. Thiển Giả Lương hét lên, làm ra tư thái cô gái nhảy nhót trong A Miên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, anh chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn à, khó trách anh là đồng bạn chính nghĩa, tôi gặp được Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi, chờ sống sót rời khỏi phó bản giết chóc, tôi phải nói cho người lớn trong nhà, nói cho sư phụ. Bộ dáng hưng phấn này của cô, giống như con bé ở quê mới lên thành phố trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, phát hiện ánh mắt khác thường của mẫu đơn tiên tử, hắn nhướng chân mày lên, nháy mắt, cười nói, kinh hỉ không, bất ngờ không. Mẫu đơn, cô còn tính liếm tôi hay không, bắt đầu liếm từ nơi nào? Mẫu đơn tiên tử bỗng có chút không quá thích ứng. Trương Nguyên Thanh tháo nhẫn dịch dung, khôi phục dung mạo. Đã thẳng thắn thân phận, thì không cần thiết đeo khuôn mặt Vương Thái nữa. Ai, vốn còn muốn giả heo ăn thịt hổ, âm thầm phân biệt quân cờ của ám dạ mân côi, kế hoạch luôn không theo kịp biến hóa trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái. Mẫu đơn tiên tử nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tuấn lãng này, lúc này mới cảm thấy hợp lý. Dù sao ở trong thi đấu lôi đài, Nguyên Thủy Thiên Tôn thường xuyên làm ra hành vi cởi quần, chính là bộ dáng này. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này, một giọng nói to rõ đặc thù của thiếu nữ đánh vỡ sự bình tĩnh. Rừng rậm phía trước lay động xào xạc, một cô gái tóc đỏ lao ra. Theo sau là càng lúc càng nhiều hành giả chính phủ, Tốt Qua Sông, Bạch Hổ Vạn Tuế, Cậu Bé Bán Diêm, Tiểu Tiên Nữ Núi Ngưu Lan, Vũ Nữ Vô Qua, Hà Hà, tổng cộng 21 người. Trong chiến đấu với Thụ Vương, phía chính phủ lại tổn thất 3 hành giả, tổng cộng hy sinh 7 người. Sau đó, đám người Thái Nhất Môn Triệu Thành Hoàng, còn có Âm Si, Thiên Hạ Quy Hỏa, lần lượt đến. Không có nghề nghiệp tà ác theo tới, Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, nếu không, chỉ có thể ở nơi này bùng nổ chiến đấu sớm. Khương Tinh Vệ líu ríu nói, điểm của anh sao lại biến thành hạng nhất rồi, anh thật sự vào cửa thứ hai rồi sao, như thế nào tính là đạt thành điều kiện? Vấn đề của cô, chính là vấn đề chung của mọi người, nhất là điều kiện tiến vào cửa thứ hai. Từng ánh mắt ẩn giấu sự chờ mong ném về phía Trương Nguyên Thanh. Sau đó, mọi người chỉ thấy hắn giơ lên một đoạn cành cây trong tay, trên cành treo từng chuỗi quả đỏ, nói, ăn một quả, liền có thể vào trung bộ rừng rậm nghe được đáp án, các hành giả chính phủ đều ngây người. Chỉ đơn giản như vậy. Nhìn qua rất ngon. Khương Tinh Vệ nhảy nhót đến trước mặt hắn, nhìn trái cây đỏ âu, nuốt ngụm nước miếng. Trương Nguyên Thanh hái xuống một quả đỏ to bằng long nhãn đưa cho cô. Khương Tinh Vệ nhét vào trong miệng, hầu như chưa nhai đã nuốt xuống, chưa ăn ra mùi vị vừa dứt lời, cô thoải mái rên lên một tiếng. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp giàu đàn hồi dâng lên một mảng ửng đỏ, sau đó xẹt xẹt liên thanh, thân thể bốc lên khói đen hư ảo. Tiếp theo, cô ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, lướt qua bảng thông báo, thành công tiến vào trung bộ rừng rậm. Thấy một màn như vậy, không ai hoài nghi nữa, nhào nhào đòi trái cây. Mang theo ngạc nhiên cùng chờ mong, nuốt vào quả đỏ, sốt ruột không chờ được lao về phía bảng thông báo. Bọn họ dễ dàng tiến vào cửa thứ hai, chưa bị vách tường vô hình trở ngại, cùng thu được tiếng nhắc nhở nhiệm vụ. Mỗi người tăng trưởng 20 điểm. Vào được rồi, thật sự vào được rồi. Trái cây còn có hiệu quả chữa thương, khôi phục thể lực. Tôi nhìn thấy trong bản thông báo, còn có một hạng mục chú ý là có thể ăn quả dại, nhưng dọc đường đi, chỉ nhìn thấy quả dại cùng nấm sắc thái sặc sỡ tươi đẹp, không dám ăn các hành giả chính phủ tin tức không được đầy đủ, sau khi trao đổi tin tức với nhau, lại kết hợp hiện trạng, nhất thời làm rõ mạch suy nghĩ. Lựa chọn trận doanh thành thất lạc, khó ở chỗ đánh bốt. Lựa chọn trận doanh sơn thần, khó là ở chỗ dưới tình huống tin tức không đúng chờ, không trái với nội dung hạng mục chú ý, hơn nữa có thể thu thập được toàn bộ hạng mục chú ý, cùng suy luận ra phương thức chính xác. Phó bản rất công bằng, đều có chỗ khó riêng. Triệu Thành Hoàng từ trong tay Trương Nguyên Thanh tiếp được trái cây, nuốt vào trong bụng, cảm thụ được dòng nước ấm quét qua tứ chi bách hải, cảm thụ được thể lực dần dần khôi phục, hắn chậm rãi phun ra một hơi. Lúc trước tiến hành một trận khổ chiến với Duy Ngã Độc Tôn, thể lực tiêu hao thật lớn, trái cây bù lại sự suy yếu cho hắn, khiến hắn có thể lấy trạng thái tốt nhất tiến vào cửa thứ hai. Đa tạ. Triệu Thành Hoàng gật đầu nói. Hắn do dự một phen, thấp giọng nói, tán tu hợp pháp đang chạy tới, cậu tính như thế nào? Wow, khó được nha, thái tử gia của Thái Nhất Môn thế mà chủ động bắt chuyện với mình. Trương Nguyên Thanh không cân nhắc quá nhiều, bởi vì sớm có ý tưởng ở phương diện này, nói, đây là một phó bản trận doanh đối kháng, minh hữu càng nhiều càng tốt, đương nhiên là để bọn họ đi vào. Nhưng giới hạn ở nghề nghiệp hợp pháp, nghề nghiệp tà ác đến đây, trực tiếp đánh chết Triệu Thành Hoàng hài lòng gật đầu, như tôi nghĩ. Lúc này, người sống sót của chính phủ hầu như tụ tập đủ, nhưng trước sau không thấy Quan Nhã, Trương Nguyên Thanh không khỏi lo âu, vội vàng nhìn xung quanh, mở miệng hỏi, Quan Nha đầu, ai có nhìn thấy cô ấy không? Tinh vệ, em biết không? ID của Quan Nha còn ở trên bảng điểm, nói rõ chưa chết, nhưng chưa theo người chính phủ cùng nhau chạy tới, nhất định đã gặp phiền toái, không thể thoát thân. Đêm tối đã buông xuống, là thời gian Sơn Quỷ hoạt động, Sơn Quỷ là trận doanh thành thất lạc, thời gian để lại cho hắn không nhiều, nán lại tầng ngoài thêm một giây, cũng có khả năng bị bốt kia bắt được. Khương Tinh vệ lắc đầu, em chưa từng thấy chị Quan Nhã lúc này, tốt qua xong mặt quần rằng ri trầm giọng đáp lại, vừa rồi lúc đánh thủ vương, có súng bắn tỉ giúp chúng tôi, tài bắn súng chuẩn không thể tưởng tượng, hẳn là ra từ thám báo hắn chỉ về phía tây nam, đường đạn là từ bên kia tới. Không hổ là thám báo, sức quan sát kinh người Trương Nguyên Thanh mừng rỡ, cao giọng nói, đa tạ, mọi người ở đây chờ đợi, cũng có thể tự thăm dò khu vực trung bộ, Triệu Thành Hoàng, xử lý tán tu hợp pháp liền giao cho anh, tôi đi chút rồi về. Nói xong, không đợi mọi người đáp lại, chui vào rừng rậm, rất nhanh biến mất. Vì sao không đuổi theo? Mọi người đi hết, chẳng lẽ chúng ta phải một mình đối mặt hầu vương cùng thụ vương, còn có sơn quỷ gì đó? Một tên vu cổ sư trừng mắt nhìn đám tuyển thủ hạt giống, chửi ầm lên. Mấy người các ngươi không phải thiên tài sao? Không phải đứng trong top 10 sao, kết quả chưa một kẻ nào nghiên cứu ra phương án chính xác, đều bị Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫm ở dưới chân đám nghề nghiệp tà ác kêu gào như phát tiết cảm xúc, nói. Đối mặt hành giả cùng trận doanh chất vấn cùng mạng mắng, mệnh ta do ta không do trời vén lên một lọn tóc mai, quay đầu nhìn về phía Duy Ngã Độc Tôn, khẽ cười nói, ngươi, còn có mấy tên tán tu hợp pháp các ngươi, vì sao không đi theo? Duy Ngã Độc Tôn giọng điệu lạnh nhạt, phó bản này có hai trận doanh lớn, trận doanh thành thất lạc chính là cần đánh bốt, ta cảm thấy lựa chọn này thưởng cao hơn Bách Vô Cấm Kỵ thì hỏi, bà còn bốt không dễ đối phó. Duy Ngã Độc Tôn liếc hắn một cái, trong hạng mục chú ý của ta, có một cái là, gặp song quỷ, có thể hướng đàn khỉ xin giúp đỡ. Hiển nhiên, Sơn Quỷ là trận doanh thành thất lạc, chúng ta chỉ cần đi theo Sơn Quỷ đánh bốt là được. Bách Vô Cấm Kỵ liếc mắt nhìn mấy tên nghề nghiệp tà ác keo gào, cười ha ha nói, bây giờ hiểu chưa? Quan Nhã gặp phiền toái lớn rồi. Sau khi nghe được Nguyên Thủy kêu gọi, cô ngay lập tức thu súng rút lui, không chút suy nghĩ, liền theo phương hướng phát ra âm thanh chạy như điên, đi gặp thằng nhóc kia. Nhưng không may, cô dẫm trúng bẫy nghề nghiệp tà ác lưu lại. Một hàng gai gỗ chôn ở dưới đất, dùng lá khô che, rất khó bị phát hiện. Gai gỗ tuy cứng rắn, nhưng lấy trình độ nhão của bùn đất, theo lý thuyết không có khả năng đâm thủng đế giày quân sự. Nhưng thế mà vẫn đâm thủng, hơn nữa trên gai gỗ tẩm độc. Càng xui xẻo hơn là, theo thụ vương sống lại, thụ yêu trong rừng cũng sống lại, mà bên cạnh cô thế mà có cả thảy 20 cây thụ yêu. Xui xẻo tựa như gặp nữ thần vận rủi nguyên rủa. Nhưng Quan Nhã biết, cái này không phải lỗi của nữ thần vận rủi, đây là lỗi của khẩu súng nát kia. Khẩu súng Phó Thanh Dương tặng cho cô tên là súng trường kẻ không sợ hãi, có được lực công kích cực hạn, cho dù là thổ quái am hiểu phòng ngự, chịu một phát súng cũng phải bị thương. Quan Nhã ngã ngồi dưới đất, đeo một mặt nạ tấm đất thó, bị động thừa nhận đám thụ yêu điên cuồng quất roi. Cô dùng đạo cụ nghề nghiệp mộc yêu, loại trừ độc tố, trị liệu lòng bàn chân bị đâm thương tổn, đồng thời, vì chống đỡ dây leo đủ để cuộc chết cô, không thể không sử dụng đạo cụ nghề nghiệp thổ quái. Tuy điều này làm cô tránh được tử cục, những món mặt nạ này có hai cái trả giá, một là không thể di động, hai là có hỏi tất đáp, không thể nói dối. Cái sau thật ra không sao cả, cái trước khiến cô mất đi năng lực chạy trốn. Tình huống rất không ổn, đạo cụ là có cực hạn, mặt nạ chống đỡ không được quá lâu, ở dưới công kích dày đặc như thế bất cứ lúc nào cũng có thể hư hao. Mất đi đạo cụ che chở, thám báo không am hiểu phòng ngự, tuyệt đối không thể sống sót ở trong nhiều thụ yêu như vậy tấn công mãnh liệt, kỹ năng quan sát cũng không thể để khiến cô may mắn thoát khỏi. Thám báo và màn mưa, cũng phải tắm mưa, cho dù có thể nhìn ra quy luật mỗi một giọt mưa xuống cũng vô ích. Rắc. Thật sự là sợ cái gì đến cái đó, mặt nạ bao trùm khuôn mặt truyền đến tiếng nứt nhỏ. Quan Nhã hào môn thiên kim như vậy, cũng nhịn không được ở trong lòng mắng một tiếng phúc, quá xui xẻo rồi. Bốp bốp bốp tiếng quật liên tục không ngừng quanh quẩn, vết nứt ở mặt nạ nhanh chóng lan tràn, mơ hồ có dấu hiệu tán loạn. Trong lòng Quan Nhã tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này, cách đó không xa truyền đến thanh âm như trút được gánh nặng, lại mang chút cợt nhã. Ồ, chị Quan Nhã, khó trách cả buổi tìm không thấy chị, thì ra ở nơi này làm mà. Chị sớm nói chứ, tôi nguyện ý đổi XP cho chị cho dù là Quan Nhã xuất thân hào môn kiến thức rộng rãi, giờ này khắc này, trong lòng vẫn không khỏi rung động một phen. Ở lúc bạn gặp được nguy cơ, ở lúc bạn tuyệt vọng, có thể có một người đứng ra nói, chị Quan Nhã, thì ra chị thích làm âm. Là một chuyện rất hạnh phúc, rất làm người ta cảm động. Quan Nhã mím môi, vốn định đáp lại một phen loại phương thức trao đổi này chuyên thuộc về bọn họ, lời đến bên miệng, biến thành vẻ mặt cầu xin giải thích, súng trường của chị sẽ giảm bớt giá trị may mắn, chị không phải làm âm, chị là quá xui xẻo, đây là trả giá của mặt nạ. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, nói, từ cổ lính cầm súng may mắn e, Quan Nhã tức phát khóc nói, cậu còn chơi trên. Mau cứu mạng C có ngay. Trương Nguyên Thanh đoán chị Quan Nhã có thể là bị dọa hỏng rồi, cho nên mới đột nhiên đổi phong cách. Vì thế không trì hoãn nữa, triệu hồi ra lưỡi dao khát máu, linh thể xuất khiếu, bọc vũ khí xen kẽ lượng vòng một phen, chặt xuống từng sợi dây leo. Hắn không dám dùng lửa đốt, bởi vì cái này trái với hạng mục chú ý, đạo lý tương tự, cũng không dám tiêu diệt thử yêu, mà là lựa chọn chặt đứt dây leo. Từng đoạn dây leo rơi xuống, mặt cắt bằng phẳng, đám thụ yêu phát ra tiếng kêu thê lương, ùn ùn rụt về nửa đoạn dây leo. Rất nhanh, xung quanh Quan Nhã trống ra một vành đai chân không, áp lực chợt giảm, rễ cây còn lại đã không thể uy hiếp đến thám báo có được kỹ năng quan sát. Cô lập tức tháo xuống mặt nạ, thu về ô vật phẩm, khi thì bước nghiêng, khi thì nhảy ngang, nhanh nhẹn né tránh rễ cây cuốn quanh đến, thuận lợi lao ra khỏi khu vực nguy hiểm, hội hợp với Trương Nguyên Thanh. Đáy lòng hai người đều thả lỏng. Trương Nguyên Thanh tốc độ nói cực nhanh, tôi đã tìm ra phương pháp tiến vào cửa thứ hai, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng qua đó. Đúng rồi, chị Quan Nhã, sao chị mãi không ló mặt, có phải trốn đi hay không? Quan Nhã sóng vai chạy với hắn, nghe vậy, theo bản năng trả lời, chị vừa mới vào phó bản, liền gặp một tên yêu mê hoặc, háo sắc muốn dễ chị, bị chị nổ một phát súng xử lý. Tuy tài bắn súng cùng võ thuật chiến đấu của chị đều rất mạnh, nhưng điểm kinh nghiệm quá thấp, gặp một tên nghề nghiệp tà ác còn có thể ứng phó, gặp hai tên, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Liền dứt khoát trốn đi, lấy tĩnh chế động, yên lặng xem biến hóa. Ai, sớm biết phó bản giết chóc nguy hiểm như vậy, chị đã không tham gia, bằng không chị bây giờ thoải mái nằm ở văn phòng bật điều hòa, cây phim bộ vẻ mặt cô ảo não. Cô gái này làm sao vậy? Trương Nguyên Thanh ánh mắt khác thường đánh giá cô, thiếu chút nữa hoài nghi Quan Nhã này là người khác khoác da người ngụy trang. Bình thường Quan Nhã sẽ cười ha ha nói, chị là phụ nữ, chị đương nhiên là bất động dùng bánh xe nghiền nát hắn. Chị Quan Nhã, chị bình thường chút, vừa rồi bị dây leo cuộc hỏng đầu óc rồi. Trương Nguyên Thanh nói. Quan Nhã theo bản năng trả lời, chị chưa bị cuộc trúng đầu óc, chị dùng đạo cụ chặn hết. Cậu nếu chỉ phong cách nói chuyện, mặt nạ trả giá là không thể nói dối, có hỏi tất đáp. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này sắc trời đã nhá nhem tối, bầu trời lưu lại một vệt sáng cuộc cường, hai người chạy một lúc, trước sau chưa thấy Sơn Quỷ xuất hiện. Sơn Quỷ là trận doanh thành thất lạc, Quan Nhã cũng là trận doanh thành thất lạc, chưa gặp Sơn Quỷ, chẳng lẽ là Quan Nhã may mắn quá kém dẫn tới. Trương Nguyên Thanh nhịn không được bắt đầu đoán. Bởi vì vận may quá kém, cho nên Sơn Quỷ chưa tới cứu cô ấy. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh ngược lại không vội, dừng bước. Quan Nhã cũng theo đó dừng lại, nhíu mày nói, làm sao vậy? Vừa hỏi xong, cô liền thấy Nguyên Thủy lấy ra ba món đạo cụ, phân biệt là một món giáp mây, một đội bảo vệ tay, một đôi bảo vệ chân. Đây là bộ trang bị phía chính phủ cho tôi mượn, bộ trang bị cấp thấp, nhưng ở giai đoạn siêu phàm, xem như cực phẩm trong cực phẩm. Trương Nguyên Thanh nói, chị Quan Nhã, tôi tính cho chị dùng. Chị như vậy có thể phát huy tốt hơn ưu thế cận chiến của chị. Tôi có con bài chưa lật khác, bộ trang bị này với tôi mà nói, chỉ là giật hoa trên gấm. Khi nói câu này, hắn chăm chú nhìn vào mắt Quan Nhã, vẻ mặt thành khẩn, giọng điệu chân thành tha thiết. Cho chị. Quan Nhã ngay cả người, cô có chút khó có thể tin, ngẩn ra nhìn vào mắt Nguyên Thủy. Ánh mắt hắn trong suốt chân thành tha thiết, giống như ẩn chứa lực lượng làm người ta say lòng. Trái tim Quan Nhã loạn một nhịp, bỗng nhiên dời ánh mắt đi, cúi đầu nhặt lên bộ trang bị, không tập trung lắm mặc vào. Chờ khi cô mặc xong, tra xem thuộc tính đạo cụ, mới phát hiện trả giá đáng sợ kia, sao cậu không nói sớm một chút. Quan Nhã trừng mắt. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh đầy nghi hoặc, nói cái gì? Nói động dục đó, trả giá quan trọng như vậy vì sao không nói? Quan Nhã hít sâu một hơi, vừa định nói không có gì, thốt ra lại thành, nói động dục đó, trả giá quan trọng như vậy vì sao không nói? Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, tôi cho rằng, ở trước mặt phó bản giết chóc, trả giá cái gì cũng bé nhỏ không đáng kể. Quan Nhã nhất thời nghẹn lời. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể mặc mãi, hoặc là vượt ải, hoặc chết ở trong phó bản, tuyệt đối không thể cởi ra. Nàng lại hít sâu một hơi, giả bộ ra bộ dáng như không có việc gì. Nhưng lúc này, bên tai vang lên thanh âm ngây thơ vô tà của Trương Nguyên Thanh, chị Quan Nhã, nhà chị ở đâu thế? Nhà trọ Thiên Thần số 291 đường Tân Môn, phòng 302 tầng 3. Quan Nhã theo bản năng trả lời vấn đề này. Quan Nhã, hai người rất nhanh đến bản thông báo trung bộ rừng rậm, dọc theo đường đi không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Thành viên ngũ hành minh, phần lớn còn ở lại tại chỗ, thần dạ du thái nhất môn cùng tán tu thì không thấy bóng dáng, nghĩ hẳn là hướng tới chỗ sâu trong trung bộ thăm dò. Trương Nguyên Thanh đứng ở trước bản thông báo, lúc này mới từ trong túi lấy ra quả đỏ chuẩn bị cho Quan Nhã. Sở dĩ không dám cho trước là sợ sau khi Quan Nhã thay đổi trận doanh, vận rủi sẽ đưa tới Sơn Quỷ tập kích. Đợi sau khi Quan Nhã cắn nuốt quả đó, hai người vượt qua bản thông báo. Trương Nguyên Thanh nghe thấy bên tai vang lên tiếng Nhiệm Vụ nhắc nhở, đinh. Đã kiểm tra được Minh Hữu cùng trận doanh, tổ đội hay không? Nhân số đội ngũ không thể ít hơn 15 người, không thể nhiều hơn 24 người. Đinh. Đọc ra ID linh cảnh của Minh Hữu. Có thể phát ra lời mời tổ đội đinh. Nhiệm vụ phụ tuyến đang cập nhật mời tổ đội nhân số tổ đội nhiều nhất 24 người, vừa vặn là danh ngạch thánh giả. Trương Nguyên Thanh nghe xong tiếng nhiệm vụ nhắc nhở, nhìn lướt qua các linh cảnh hành giả tụ tập ở bên người, Khương Tinh Vệ, Thiên Hạ Quy Hỏa, Âm Si, Bạch Hổ Vạn Tuế, tổng cộng 13 người. Rất hiển nhiên, nhóm người này ở lại chỗ này là chờ đợi tổ đội với hắn. Người khác đâu? Trương Nguyên Thanh thuận miệng hỏi. Theo Triệu Thành Hoàng đi rồi Thiên Hạ Quy Hỏa miệng ngậm cọng cỏ, dựa chéo vào thân cây, nói, trứng không thể đặt hết trong một giỏ, cậu sau khi gia nhập đội ngũ, nhìn thấy nhiệm vụ phụ tuyến liền hiểu, đội ngũ càng phân tán càng tốt. Khi nói chuyện, tiếng nhiệm vụ nhắc nhở vang lên lần nữa, đinh. Thiên Hạ Quy Hỏa mời bạn gia nhập đội ngũ đinh, ngài đã hoàn thành tổ đội, nhiệm vụ phụ tuyến cập nhật nhiệm vụ phụ tuyến 3, Sơn Thần Bi Tráng miêu tả nhiệm vụ, thật lâu trước kia, một vị tà tu cường đại lẻn vào thành thị nhân loại, ở nơi đó chế tạo ra tai họa thật lớn. Vì ngăn chặn tai nạn lan tràn, vì vậy khốn tà tu cường đại, Sơn Thần Tiêm Tu ở phụ cận hiến tế bản thân, tụ lại tinh hoa sông núi cỏ cây, hình thành một cánh rừng rậm, ngăn cách liên hệ thành thị cùng bên ngoài, mang tà tu cường đại cùng nanh vuốt của hắn vây toàn bộ ở trong thành, ý chí của Sơn Thần hóa thành đàn khỉ, máu thịt của Sơn Thần ngưng tụ thành núi cao, lòng tóc Sơn Thần trưởng thành làm rừng rậm tươi tốt. Đàn khỉ vì kỷ niệm Sơn Thần, ở đỉnh núi xây cho hắn một tòa miếu Sơn Thần, cũng cung phụng quyền trượng Sơn Thần ở trong miếu. Lời đồn, đạt được quyền trượng Sơn Thần, liền có thể đạt được quyền lực của Sơn Thần. Tinh linh trong núi kế thừa di chí của Sơn Thần, yên lặng thủ hộ nó vô số năm qua, tà tu không ngừng phát ra nanh vuốt, tìm kiếm vị trí miếu Sơn Thần, ý đồ cướp đi quyền trượng, rời khỏi thành thất lạc. Không lâu trước đây, một đám những kẻ tà ác tới rừng rậm, giết chóc đàn khỉ cùng thù yêu, trở thành nanh vuốt của tà tu. Các dũng sĩ trẻ tuổi xin trợ giúp tinh linh trong núi, thủ hộ tốt quyền trượng trong miếu yêu cầu nhiệm vụ, miếu Sơn Thần cách mỗi một đoạn thời gian sẽ mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian 60 phút. Xin dọc theo đường núi đến miếu Sơn Thần, thủ hộ quyền trượng, đừng để bất luận kẻ nào tiến vào thần miếu ghi chú, có 3 con đường đi thông đỉnh núi, nhiều năm qua, lực lượng tà tu thẩm thấu vào rừng rậm, dây dưa, chống lại lực lượng Sơn Thần, rừng rậm xuất hiện dị biến, mỗi con đường núi đều ẩn chứa nguy hiểm khác nhau, xin chú ý an toàn. Xem xong giới thiệu nhiệm vụ, Trương Nguyên Thanh đối với hạng mục chú ý của tầng ngoài có lý giải khác sâu hơn nữa. Khó trách thù yêu sẽ chủ động mê hoặc người tiến vào trong núi, đàn khỉ sẽ không biết phân tốt xấu công kích linh cảnh hành giả. Nhiệm vụ của chúng nó chính là thủ hộ núi rừng, tất cả người từ ngoài đến, với chúng nó mà nói, đều là kẻ địch. Mặt khác, những trái cây không thể ăn kia, không thể nói chuyện, đối diện khách lên núi, nghĩ hẳn là sự vật sau khi lực lượng tà tu thẩm thấu vào rừng rậm, thúc dục hóa ra. Cái này tạo thành nội dung tự mâu thuẫn trên hạng mục chú ý, đồng thời cũng rõ vì sao đội ngũ càng phân tán càng tốt, toàn bộ tập trung ở trên một con đường lên núi, trước không nói nhân số hạn chế, một khi đoàn diệt, trận doanh hợp pháp liên hoàn toàn GG rồi. À, Trương Nguyên Thanh hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt ngưng trọng, cửa thứ hai rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Thiên Hạ Quy Hỏa cười nói như thế nào? Ánh mắt Trương Nguyên Thanh đảo qua mọi người, nói, tin tức cho quá chi tiết rồi, gần như không cần linh cảnh hành giả đi suy luận cùng thăm dò, như vậy, độ khó của một cửa ải này liên tập trung hết ở trên nguy hiểm lên núi các vị, phó bản này khắp nơi tồn tại lực lượng cấp thánh giả, nói rõ trước, tôi không có nắm chắc bảo toàn mọi người. Thiên Hạ Quy Hỏa nhếch khóe miệng, nhìn về phía mọi người, giống với tôi nói chứ, nguy cơ của phó bản này hẳn là đều ở trên đường lên núi. Vẻ mặt mọi người ngưng trọng hơn vài phần. Bạch Hổ Vạn Tuế ở trong đám người cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, gánh nặng thần tượng của cậu quá nặng, chúng tôi đều là linh cảnh hành giả kinh nghiệm phong phú, biết vào phó bản nguy hiểm, cũng chưa từng cho rằng người khác phải chịu trách nhiệm đối sinh mệnh của chúng tôi. Sống chết có số phú quý do trời, vào phó bản giết chóc thì phải làm sẵn chuẩn bị hy sinh. Tổ đội với cậu chủ yếu là hạ thấp phiêu lưu. Bạch Hổ Vạn Tuế là một thanh niên cởi mở, ngũ quan công chính, không xấu xí không đẹp trai, ánh mắt có sự sắc bén riêng của thám báo, khí chất chỉnh thể già dặn dũng mãnh, giống như lão binh kinh nghiệm sa trường. Đại bộ phận thám báo khí chất đều thiên hướng quân nhân. Mỗi nghề nghiệp đều có khí chất riêng, như hỏa sư nóng nảy, thô lỗ, thần giả du tà dị tôn quý, thổ quái hàm hậu thành thật. Linh cảnh hành giả chính phủ khẽ gật đầu, tán đồng lời của Bạch Hổ Vạn Tuế. Lời là nói như vậy, nhưng tôi vẫn phải có trách nhiệm với sinh mệnh của mọi người, làm lãnh tụ cùng không làm lãnh tụ là hai việc khác nhau. Trương Nguyên Thanh phun ra một hơi, hỏi, bản đồ mê cung trên bản thông báo, nhớ cả chưa? Mấy vị hỏa sư ở đây lắc đầu. Người khác thì nói, mỗi người đều nhớ một bộ phận khu vực, có thể ghép lại bản đồ hoàn chỉnh. Vậy thì tốt, như vậy không cần mình mở ra hình thức siêu não. Trương Nguyên Thanh phun ra một hơi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên núi đi. Hắn lúc vào ở biệt thự Vịnh Phó Gia, đã sớm mang theo viên thuốc màu lam, cả một lọ viên thuốc nhỏ màu lam, luôn nhét ở trong túi. Thứ duy nhất bị hắn để lại bên ngoài, chỉ có loa miêu vương. Đạo cụ này quá mức kỳ lạ, nếu sử dụng ở trước công chúng, khó bảo đảm không bị người ta nhớ, truyền ra, một khi bị đám người tình cũ của ma quân biết, đó là tai họa ngầm. Tuy ở trong trận âm dương, hắn cũng từng sử dụng loa miêu vương, nhưng lúc ấy thành viên ngũ hành minh chỉ có Quan Nhã và Nữ Vương. Quan Nhã không cần phải nói, Nữ Vương cách ma quân quá xa xôi, sẽ không vô duyên vô cớ tiết lộ tin tức của hắn, tuy cũng là tai họa ngầm, nhưng vấn đề không lớn. Trong vũ trụ thâm thúy cao xa, vô số chấm nhỏ tạo thành tinh hà lấp lánh. Các chúa tể đứng ở ngoài thế giới linh cảnh, lúc này đều đang chăm chú nhìn phó bản giết chóc giai đoạn siêu phàm. Bọn họ đại đa số thời điểm đều chỉ quan tâm các thánh giá mạnh mạnh đối kháng tiến triển, cho dù là thiên vương sợ hãi cùng nữ nguyên soái đặt cược lớn, cũng không quá mức để ý các hành giả cảnh giới siêu phàm. Dù sao cảnh giới siêu phàm quá thấp, cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ tài ngút trời, sau khi thông qua phó bản giết chóc cũng chỉ là một gã thánh giả. Vẫn như cũ ở trạng thái tiềm long, chưa thật sự trưởng thành. Mà các thánh giả tiến thêm một bước, chính là chúa tể. Chúa tể là trụ cột của bất cứ tổ chức nào, là đại tướng nơi biên cương, là đại nhân vật trong thế giới linh cảnh. Một vị chúa tể bậc cao, có thể mang tới ưu thế là không cách nào đo lường, giống như thiên vương sợ hãi có thể đối thoại ngang hàng với các minh chủ, chính là chúa tể đỉnh phong. Đương nhiên, chúa tể đỉnh phong bình thường, cũng chưa có tư cách sánh vai với các minh chủ, sợ là sợ kẻ quái thai, không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Nhưng ở trong phó bản giết chóc lúc này, Phó Thành Dương có hy vọng trở thành quái thai như vậy. Bởi vậy các đại nhân vật đặc biệt chú ý, thẳng tới lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn hô lên hành giả chính phủ tập kết, bao gồm nữ nguyên soái bên trong, đại lão nghề nghiệp hợp pháp cùng tà ác mới mang ánh mắt nhìn về phía rừng rậm Nguyên Thủy, chú ý tình huống gần đây của bọn nhỏ siêu phàm. Đúng là đứa nhỏ đầu óc linh hoạt, đáng tiếc chén thánh đọa lạc thành chiến lợi phẩm của phân bộ Tùng Hải. Linh năng hội phân hội trung bộ, trong mũ trùng rách nát của hội trưởng truyền đến thanh âm khàn khàn trầm thấp. Tuy hắn chưa chỉ tên nói họ, nhưng các đại lão ở đây đều biết nói là ai. Cũng không biết chiến lực như thế nào. Giáo chủ nam phái không ngừng biến hóa giới tính, hình thái kia, phát ra thanh âm khó phân biệt nam nữ. Tuy là thiên tài trận doanh đối địch, nhưng các linh cảnh hành giả đứng ở đỉnh phong này, đối với vạn bối sở trường vượt phó bản, có sự thưởng thức phát ra từ bản năng. Thiên vương sợ hãi nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía hội trưởng phân hội trung bộ linh năng hội, nói, chén thánh đọa lạc không nên tồn tại trên đời, nó tước đoạt tự do cơ bản nhất của một người, là tà vật làm người ta buồn nôn, ta rất chán ghét nó. Ngũ hành minh bên này, thanh niên tóc đỏ nhíu mày nói, thiên hạ quy hỏa này, chẳng những không có khí phách của hỏa sư, thậm chí thiếu cảm giác vinh dự tập thể đối với hỏa sư, hắn nếu trở thành chấp sự, ta phải đưa hắn về doanh huấn luyện trước, tiến hành một đoạn thời gian trị liệu tâm lý. Để hắn tìm về cảm giác vinh dự tập thể cùng cảm giác tự hào thân là hỏa sư thôi xong, trong hỏa sự thật không dễ dàng gì xuất hiện một vị ngọa long. Đám người cậu trưởng lão lắc đầu. Nữ nguyên soái nhìn chằm chằm rừng rậm Nguyên Thủy rộng lớn, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng vách ngăn, giống như đang chăm chú nhìn cái gì, chân mày vừa dài vừa thẳng hơi nhíu. Cô từng thấy cái nhẫn đó? Từng thấy nó ở trên người ma quân? Trương Nguyên Thanh dẫn theo thành viên ngũ hành minh, xâm nhập trung bộ rừng rậm không lâu, liền có hai bóng dáng từ trong rừng rậm lao ra, hướng tới bản thông báo đuổi theo. Đi theo phía sau nhóc chó săn là một thanh niên béo lùn chắc nịch. Lão đại, anh chậm một chút. Nhóc mập vừa hô, vừa đuổi theo. Làm huyện thuật sư, tốc độ cùng thể lực của hắn thua xa Yêu Mê Hoặc. Rất nhanh, Khấu Bắc Nguyệt đứng ở cạnh bản thông báo, nhìn quanh một phen, cuối cùng nhìn về phía mấy quả đỏ to bằng long nhãn phân tán trên mặt đất. Quả nhiên phụ cận không có trái cây tương tự, hiển nhiên là có người cố ý để lại. Khấu Bắc Nguyệt suy nghĩ thật lâu, suy luận ra trái cây rất có thể là tin tức Nguyên Thủy Thiên Tôn để lại cho hắn. Nguyên Thủy biết hắn tham gia phó bản giết chóc, cho dù mọi người không thể công khai nhận nhau, nhưng Nguyên Thủy sẽ không mặc kệ hắn, nhất định sẽ để lại một chút nhắc nhở rõ ràng. Trước khi vào phó bản giết chóc, Tiểu Viên Ân cần dạy bảo, Tam Lệnh Ngũ Thân, vào phó bản giết chóc nhất định phải động não nhiều hơn, đặc biệt liên quan tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ để lại tin tức cho hắn. Phụ cận không có loại trái cây này, nó nhất định có bí ẩn. Khấu Bắc Nguyệt ra vẻ cao thâm nói. Nhóc mập nhìn quanh một vòng, đánh giá hoàn cảnh, sau đó nhìn chằm chằm trái cây vài giây, hắn lấy ra một cái nhẫn dây leo nhỏ màu đen bệnh thành đeo vào, đi đến cạnh một cái cây, sau khi xác nhận nó chỉ là cây bình thường mà không phải thụ yêu, đưa nhẫn tới bên miệng, lẩm bẩm. Vài giây sau, nhóc mập trầm giọng nói, nó nói cho tôi biết, vừa rồi nhóm người kia là sau khi ăn xong trái cây liền đi vào. Khấu Bắc Nguyệt vui mừng quá đỗi, ăn xong trái cây có thể đi vào. Vậy mau lên, chúng ta chia trái cây, như vậy liền không cần mạo hiểm chiến đấu với bốt, thuận lợi tiến vào cửa thứ hai. Nhóc mập sững sờ nhìn hắn, vẻ mặt từng chút một trở nên cổ quái. Hắn bái tên này làm lão đại, nhìn trúng là đối phương đầu óc không quá thông minh cùng da mặt mỏng, sĩ diện, sau khi bám dính một phen, quả nhiên thành công trở thành tiểu đệ của đối phương. Nhưng nhóc mập thật ra trong lòng có tính toán, tên khờ này, quá nữa là sống không qua được phó bản giết chóc, có thể sẽ trở thành lão đại tuổi thọ ngắn nhất trong lịch sử của mình. Đặc biệt là nhìn thấy tân nhậm lão đại, không động não thoát ly tổ chức tà ác, truy kích nghề nghiệp hợp pháp, hắn càng nhận định phỏng đoán của mình. Người bình thường nào dám làm ra loại chuyện này, hắn không sợ bị hành giả hợp pháp thay nhau vũ nhục sao? Nhưng không ngờ, nghề nghiệp hợp pháp vừa vặn rời khỏi lại vừa vặn mang trái cây dùng xong tùy tay vứt bỏ ở một bên, hành vi nhìn như lỗ mãng bốc đồng, không có đầu óc, nhưng lại trong cõi nào đó hóa giải nguy cơ cho lão đại nhiệm kỳ mới. Chẳng lẽ, lão đại hắn trong lúc vô ý nhặt được, lại là người vận may lớn hiếm thấy? Đúng vậy, gã ngu xuẩn như vậy, nếu không có khí vận cuốn thân, sao có thể sống đến bây giờ? Nhóc mập trầm giọng nói, lão đại, anh là đúng, nhưng tôi không đề nghị anh làm như vậy. Anh ăn trái cây, chính là người của trận doanh hợp pháp rồi, nghề nghiệp hợp pháp sẽ giết anh, những tên máu lạnh vô tình kia cũng sẽ giết anh, chúng ta sinh tồn trong kẻ hở, căn bản sống không nổi. Biện pháp tốt nhất là trở về đội ngũ lớn, cùng nhau đánh bốt Khấu Bắc Nguyệt nghe xong âm thầm nhíu mày. Thủ vương cường đại như vậy, còn có hầu vương, đánh bốt là chuyện cực kỳ nguy hiểm, đạo lý gần lợi tránh hại, hắn là biết. Nhưng tên nhóc mập này phân tích không sai, hơn nữa, nếu có thể ẩn núp ở trong trận doanh tà ác, hắn có thể thu thập tình báo tốt hơn, cùng ở thời khắc mấu chốt phối hợp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vậy chỉ có thể mạo hiểm. Khấu Bắc Nguyệt biết nghe lời phải, nghiến răng nói, được. Vậy trở về đánh bốt vừa dứt lời, bên tai hai người truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở, đinh. Thủ vương ngã xuống, trận doanh của bạn đạt được thắng lợi, thưởng 30 điểm, mời giúp đỡ sơn quỷ, tiêu diệt đàn khỉ. Thủ vương ngã xuống, không cần đánh bốt nữa. Nhóc mập nhìn Khấu Bắc Nguyệt, từng chút một há hốc mồm lấy Trương Nguyên Thanh cầm đầu, 19 người nghề nghiệp hợp pháp xuyên qua ở trong rừng rậm, hướng về sâu bên trong xuất phát. Bóng đêm càng đậm hơn, tầng tầng tán cây như ô che mất ánh trăng, trong rừng một mảng tối đen, mọi người ở dưới một vị thần dạ du duy nhất dẫn dắt, chậm rãi tiến lên. Trên bảng thông báo rừng rậm trung bộ, không có cấm đoán sử dụng lửa, tôi cho rằng có thể đốt lửa chiếu sáng thiên hạ. Quy Hỏa Dương giọng nói. Mọi người chưa nói, chờ đợi ý kiến của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây, nói, có thể. Tầng ngoài có nhiệm vụ phụ tuyến của tầng ngoài, tầng giữa có nhiệm vụ phụ tuyến của tầng giữa, nhìn từ trước mắt, hai bên là không có liên hệ. Trung tâm của tầng giữa là trận doanh đối kháng, vậy thì không có khả năng xuất hiện tình huống lâm thời biến hóa trận doanh, bằng không sẽ có bút. Xẹt xẹt. Các hỏa sư sốt ruột không chờ được giơ cao cánh tay, khiến từng ngọn lửa bốc lên, giống như những cây đuốc, chiếu sáng lên xung quanh, xua tan bóng tối. Mọi người không tự giác thả lỏng cảm xúc, đạt được cảm giác an toàn. Đi khoảng 15 phút đồng hồ, mọi người vượt qua một đỉnh núi, phía trước là một mảng chỗ hõm núi rộng lớn, tầm nhìn trống trải, thảm thực vật thưa thớt. Bầu trời đêm trong suốt, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, núi non hoang dã, vạn vật yên tĩnh, có một sự khủng bố nói không nên lời. Trong khe núi có một con đường mòn, đi thông rừng rậm dãy núi đối diện, nếu không có gì bất ngờ, đây là sơn đạo đi thông đỉnh núi trong nhiệm vụ phụ tuyến đề cập. Trương Nguyên Thanh dừng bước, nhìn về phía ngọn núi bên kia khe núi, nói, đỉnh núi bên kia hẳn là chính là vị trí miếu sơn thần mọi người nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Lúc này, Quan Nhã đến bên cạnh Trương Nguyên Thanh, cười mỉm nói, đổi âm thi khi nào? Còn rất xinh đẹp, chỉ nhìn cô ta hồi lâu, vậy mà không bắt bẻ được tì vết nào. Bởi vì là phẫu thuật thẩm mỹ mà, sao có thể so sánh với chị Quan Nha mỹ nữ tự nhiên như vậy? Trương Nguyên Thanh trước khen một câu, tiếp theo đâm sau lưng Phó Thanh Dương, buồn rầu nói, đây là Bách Phu Trưởng chuẩn bị cho tôi cũng không ngờ được hắn sẽ tặng một âm thi như vậy cho tôi. Còn nói cái gì về sau mời cậu cách Quan Nhã xa một chút. Quan Nhã mượn ánh lửa mỏng manh, cẩn thận đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngạc nhiên phát hiện hắn thế mà không nói láo. Chị thật sự nên cảm ơn hắn. Quan Nhã nghiến răng. Cô tiếp theo nhìn về phía Rio Asano trong đám người, không ngừng cúi đầu nói wayo, nói, chào trong tiếng Nhật đứa nhỏ này là cậu Nhật. Là mẫu đơn tiên tử Nhật, không liên quan tới tôi. Trương Nguyên Thanh vội vũ sạch quan hệ. Vừa dứt lời, Rio Asano bên kia đã nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là ân nhân cứu mạng của tôi, đại ân đại đức trọn đời không quên, tôi sẽ thật cố gắng, vì vượt phó bản giết chóc dốc một phần sức, mọi người chiếu cố nhiều hơn. Quan Nhã cười tươi như nắng, cậu đeo mặt nạ phòng ngự của chị một phen. Không đeo. Đeo một phen. Không đeo 5 phút đồng hồ rất nhanh đã qua, mọi người dọc theo thế núi xuống, tiến vào khe núi, chính thức bước lên đường mòn lên núi kia. Khi tiến vào rừng rậm, bên tai đồng thời thu được tiếng nhiệm vụ nhắc nhở, đinh. Ngài đã tiến vào mê cung rừng rậm, xin chú ý an toàn, cảnh giác nguy hiểm ven đường. Các hành giả chính phủ không khỏi hít sâu một hơi, căng thẳng thần kinh. Phía sau, một người đàn ông trung niên nói, đi mãi về phía trước, ở lúc nhìn thấy ngã rẽ đầu tiên, đi sang trái. Ngã rẽ thứ hai có ba con đường, lựa chọn hỏi người kia dựa theo chỉ thị, đội ngũ đầu vào đấy đi qua mê cung rừng rậm. Trong quá trình này, Trương Nguyên Thanh thứ linh thể xuất khiếu ở cao nhìn xuống quan sát mê cung rừng rậm, nhưng vừa bay lên đến vị trí tán cây, liền bị một bức tường vô hình cản trở về. Nhiệm vụ nhắc nhở, cấm bay. Mộc Yêu trong đội ngũ thử cầu thông cây cối, không nhận được bất cứ sự phản hồi nào. Mê cung rừng rậm chỉ có thể đi ra ngoài, hạn chế tất cả cơ hội dùng bút. Ở dưới từng vị đồng nghiệp nhắc nhở, đội ngũ đi trong mê cung bán giờ, thẳng đến lúc một cô gái nhỏ báo cáo xong tuyến đường mình ghi nhớ, vui vẻ nói, chúng ta đã đi hết một nửa lộ trình vừa dứt lời, một làn sương mù dày đặc từ rừng rậm ập tới, sương mù như vải như bụi, che mất tầm nhìn. Tăng khó khăn rồi. Trương Nguyên Thanh cao giọng nói, mọi người tay nắm tay, thả chậm tốc độ tiến lên. Vừa nói xong, trong đám người liền truyền đến một tiếng kêu chói tai, tiếp đó im bặt. Làm sao vậy, làm sao vậy? Mọi người kinh hãi, trường hợp lập tức ồn ào hẳn lên. Trương Nguyên Thanh ngửi được mùi máu tươi, trong lòng trầm xuống. Thiên Hạ Quy Hỏa giơ đuốc, chạy về phía tiếng kêu thảm truyền đến, lấy lửa xua tan sương mù dày đặc, tập trung nhìn vào, đột ngột biến sắc. Nơi đó có một cái xác ngã ra, đầu cùng thân thể chia lìa, máu tươi từ mặt cắt phun trào ra, rõ ràng là cô gái nhỏ vừa rồi nói chuyện. Cô mở to đôi mắt chết chóc, vẻ mặt thét chói tai còn đọng lại ở trên mặt, tự như không rõ mình chết như thế nào. Đây là một cô gái nhỏ Mộc Yêu, chết tại chỗ, ngay cả cơ hội kích hoạt kỹ năng sống lại cũng không có. Cô ấy là chết như thế nào? Linh cảnh hành giả xung quanh cũng không biết, đáy lòng không hiểu sao dâng lên cơn lạnh lão. Trương Nguyên Thanh theo bản năng kéo Quan Nhã đến bên người, giọng điệu nghiêm túc, đừng cách xa Tô Ngự tỷ con lai cao gầy, bị hắn kéo lão đảo một cái, cách một tầng sương mù, Quan Nhã thấy Nguyên Thủy sắc mặt ngưng trọng mà khẩn trương. Như là đứa nhỏ bảo vệ món đồ chơi yêu quý, loại cảm xúc khẩn trương, thật cẩn thận kia hoàn toàn viết ở trên mặt. Phản ứng của hắn là phản ứng bản năng chân thật nhất, đợi lát nữa liền ý thức được mình có bộ trang bị hộ thân, dựa theo tính cách của Nguyên Thủy, hắn khẳng định sẽ lập tức đi kiểm tra nguyên nhân cái chết của cô bé đáng thương kia, chuyển hướng đề tài. Chị Quan Nhã, bản thân chị cẩn thận, tôi đi xem chuyện là thế nào. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Quả nhiên Quan Nhã thầm nhủ bà đây đã sớm nhìn thấu người tiểu tử này. Cô theo Trương Nguyên Thanh tới cạnh thi thể, lúc này, các đội viên đã quay chung quanh thi thể cô gái, hoàn thành bước đầu khám nghiệm tử thi, sắc mặt đau đớn thảo luận. Là bị vật sắc chém đầu, ngãi ngãi không có bất cứ cơ hội phản ứng nào. Mẫu đơn tiền từ bi thương nói. Cô tự như quen biết cô gái tên ngãi ngãi này. Vừa rồi tôi ngay bên cạnh cô ấy, chưa cảm nhận được bất cứ động tĩnh nào, tiếng vung đao, cùng với tiếng sương mù dâng trào, toàn bộ đều không có. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lang búi tóc cũ tỏi nhíu mày, nói. Không có động tĩnh, thế này có chút khủng bố rồi. Kẻ địch chưa biết là đáng sợ nhất, một đám linh cảnh hành giả lặng yên căng thẳng thần kinh, lấy ra đạo cụ của mình, để phòng bất trắc. Thiên Hạ Quy Hỏa ngồi xổm trên mặt đất, đánh giá đầu cùng thi thể, vừa quan sát, vừa nói ra phân tích của bản thân, công kích hẳn là đến từ phía trước, nháy mắt chém đầu. Kỳ quái, khoảng cách giữa đội viên không lớn, chưa cho hung thủ không gian vung vật sắc nha. Nhưng xem mặt cắt. Hung thủ như thế nào cũng phải vung một nửa vòng tròn mới có thể tạo ra hiệu quả này, làm sao phán đoán công kích đến từ phía trước Khương Tinh Vệ khó hiểu. Quan Nhã thấp giọng giải thích, nếu công kích đến từ phía sau, khi đi bởi vì quán tính, thi thể sẽ nằm úp sấp về phía trước. Nhưng bây giờ thi thể là ngã ngửa, cái này nói rõ yết hầu chịu công kích, theo bản năng ngửa ra sau trừ hỏa sư liên tục gật đầu, linh cảnh hành giả khác đều là cấp bậc đội trưởng, những việc điều tra hiện trường đơn giản này, căn bản không cần người ngoài giải thích. Khương Tinh Vệ nghe hiểu, nhíu lại hàng lông mày nhỏ. Mọi người vừa rồi cách gần như vậy, nếu là có người từ trước mặt vung dao chém tới, thế nào cũng chết một mảng lớn nha, sao chỉ chết mình cô ấy. Thiên Hạ Quy Hỏa bật một hơi, nói đây là nguyên nhân tôi không hiểu nổi không nghe thấy kẻ địch, thậm chí không biết đối phương công kích như thế nào, lại có thể nháy mắt giết chết một vị Mộc Yêu cấp 3, thế này có chút khủng bố rồi. Trương Nguyên Thanh do dự một phen, đáy mắt dâng trào màu đen, trước mặt mọi người, triệu hồi ra linh thể thi thể lưu lại, nuốt một ngụm. Hắn tính trực tiếp hỏi linh, xem có manh mối hay không. Các hành giả chính phủ yên lặng nhìn. Không ai ngăn cản. Ở trong loại phó bản nguy cơ bốn bề này, sống sót là nhiệm vụ số một, chỉ cần biện pháp hữu dụng thì có thể có giới hạn đạo đức linh hoạt. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, lắc lắc đầu. Ngãi ngãi cũng không biết mình chết như thế nào, chỉ là trong nháy mắt mất đi ý thức, mất đi sinh mệnh. Hỏi linh cũng không lôi ra được hung thủ. Rio Asano biến sắc. Lúc này, sương mù dày đặc càng lúc càng dày nặng, tầm nhìn càng lúc càng thấp, cho dù có đuốc soi, người bên cạnh cũng trở nên mơ hồ không rõ. Nỗi sợ vô hình dâng lên ở trong lòng mọi người, đội ngũ đã xảy ra tranh chấp. Sương mù này có cổ quái, nán lại càng lâu càng nguy hiểm, mau rời khỏi, xuyên qua sương mù dày đặc liền an toàn. Không được, nhất định phải làm rõ nguyên nhân, giải quyết vấn đề. Sương mù dày đặc bao trùm phạm vi rất rộng, ảnh hưởng chúng ta thăm dò mê cung. Hơn nữa, trên đường nếu lại có người chết, bản đồ sẽ thiếu mất càng thêm nghiêm trọng. Hai bên nào cũng cho là mình phải. Cuối cùng hô, Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh ở vị trí nào? Nói một câu, việc này do anh tới định đoạt. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, nói, đầu tiên, chúng ta không rõ tần suất nguy cơ buông xuống. Nếu tần suất này rất ngắn, mà sương mù dày đặc bao phủ phạm vi rất rộng, như vậy, chúng ta còn chưa đi ra ngoài, thành viên đã tổn hại hơn phân nửa. Nếu làm đà điểu là không giải quyết được vấn đề, đề nghị của tôi là xử lý hết nguy cơ lại tiếp tục tiến lên đà điểu, khi gặp nguy hiểm sẽ chôn đầu xuống cát. Lúc này, lợi ích của danh tiếng liền nổi bật lên, lời tương tự, do người ngoài nói ra, các đội viên sẽ không tin phục. Nhưng do Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, mọi người liền bằng lòng vâng theo. Thấy không có ai phản đối, Trương Nguyên Thanh dựa vào cảm giác, nhìn về phía cô gái 23. 24 tuổi, búi tóc cũ tỏi, nói, tiểu tiên nữ, lúc trước cô ngay tại bên cạnh Ngải Ngải, trước khi cô ấy chết, có từng làm cái gì không? Hắn muốn biết, Ngải Ngải chết, là thuần túy xui xẻo, hay là trong lúc vô ý kích hoạt cơ quan nào? Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan nhíu mày, suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, hẳn là không có, tôi không cố ý chú ý tới cô ấy. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, lại nhìn về phía Thiên Hạ Quy Hỏa, Khương Tinh Vệ đám hỏa sư, nói, thử chế tạo vụ nổ, xem có thể xua tan sương mù hay không. Nghe vậy, các hỏa sư biểu hiện ra sức chấp hành rất mạnh, hai tay đều chà xát ra một quả cầu lửa, ném về phía xa. Ầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, sóng xung kích cuốn ngọn lửa đỏ rực, tàn phá xung quanh, sương mù dày đặc kịch liệt rung chuyển, tựa như quấy đục nước. Nhưng tầm nhìn cũng chưa trở nên rõ ràng. Sương mù nơi này quá dày, vụ nổ sinh ra sóng xung kích, chỉ khiến sương mù thông thả di động trở nên hỗn loạn không có trật tự. Muốn đánh tan sương mù dày đặc, phải có không khí mới mẻ tiến vào. Mình nhớ rõ vũ sư có năng lực hô mưa gọi gió, nếu có thể có được phần thủ đoạn này thì có thể thổi đi sương mù dày đặc. Không đúng, mình nếu có năng lực của vũ sư, cũng liền không cần sợ hãi sương mù cổ quái. Trương Nguyên Thanh sau đó lại thử vài loại phương pháp, nhưng đều không thể xua tan sương mù trên núi. Nguyên Thủy, sương mù càng lúc càng lớn, không thể dừng lại thêm nữa. Quan Nhã nhìn quanh, phát hiện sương mù dày đặc đã dày nặng đến mức sắp không nhìn thấy người bên cạnh. Trương Nguyên Thanh im lặng gật đầu, cao giọng nói, mọi người tay nắm tay tiến lên, từ giờ trở đi, liên tục đếm số, bảo đảm không có ai đi lạc, tử vong phía sau Ngải Ngải là ai. Báo cáo tuyến đường một phen, mọi người bắt đầu nhanh chóng hành động, nắm tay, do Trương Nguyên Thanh dẫn đầu đi về phía trước. Đội ngũ vừa dựa theo tuyến đường tiến lên, vừa đếm số. 1,2, 13,14 sau khi chết một người, tổng nhân số đội ngũ là 14 người. Đợt đếm số thứ hai bắt đầu, 1,2, 312,13. Đếm số im bặt, 14 chậm chạp chưa vang lên. Trong lòng mọi người trầm xuống, ngay sau đó liền nghe thấy cuối đội ngũ truyền đến thanh âm run rẩy, tôi là số 14, tôi bị công kích rồi. Nói chuyện là vũ nữ Vô Qua, thanh niên ngoài 30 tuổi, thủy quỷ cấp 3. Mọi người nhanh chóng vây lên, vài tên hỏa sư đốt đuốc, cố gắng tụ tập ánh lửa, tăng cường tầm nhìn. Trương Nguyên Thanh truy hỏi, chuyện là? Vũ nữ Vô Qua vẻ mặt sợ hãi, vừa rồi, tôi đột nhiên bị công kích, có cái gì cắt cổ của tôi một phát, đánh toát ra bị động của tôi. Bị động của thủy quỷ, không nhìn công kích vật lý. Nếu không có bị động, vũ nữ Vô Qua đã chết. Nhìn thấy kẻ công kích là phương thức công kích gì chưa? Mọi người vội hỏi. Vũ nữ Vô Qua sờ cổ, nhớ lại nói, tôi hoàn toàn không thấy được bóng dáng kẻ công kích, cũng không cảm giác được cái gì khác thường, chính là cổ thoáng đau, sau đó phát hiện kỹ năng bị động đã kích phát chẳng qua, tôi cảm ứng được có vật lạ xâm nhập thân thể, ở sau khi đầu tôi hóa thành nước, quỹ tích nó rút ra là hướng về phía trước, hướng về phía trước. Các hành giả chính phủ trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhưng bọn họ nhìn thấy, chỉ có sương mù nồng đậm. Trương Nguyên Thanh vung ra pháp bào âm dương, khoác trên vai, linh thể xuất khiếu, bay về phía tán cây. Khi tới gần tán cây hắn bị chặn lần nữa, không thể tiếp tục bay lên. Trương Nguyên Thanh gián sát kết giới, ở dưới tán cây bay qua bay lại, tìm kiếm nguy cơ giấu trong cành lá tươi tốt. Cảnh ngộ của vũ nữ Vô Qua nói rõ, linh thể không có thân thể, cũng có thể miễn dịch thương tổn của kẻ công kích. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng tuần tra một vòng, chưa phát hiện khác thường, lập tức trầm xuống linh thể, trở về thân thể. Không có phát hiện câu trả lời của hắn khiến mọi người vô cùng thất vọng, sau đó có chút sụp đổ. Loại kẻ địch không nhìn thấy này, so với đối mặt thự vương còn khó giải quyết hơn, kẻ sau ít nhất là thấy được sờ được, nguy hiểm rõ ràng minh bạch bày ở trước mắt. Như vậy không được, chúng ta không có bị động của thủy quỷ, nếu là bị nhầm vào, chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Bạch Hổ Vạn Tuế cau mày. Thiên Hạ Quy Hỏa trầm ngâm nói, tôi từng tính thời gian, từ Ngải Ngải chết đến vũ nữ Vô Qua gặp được công kích, cách nhau là 5 phút đồng hồ. Nếu đây là tần suất nguy hiểm tiến đến, Như vậy 5 phút đồng hồ sau, chính là công kích một lần sau các hành giả chính phủ trầm mặc, bọn họ tự như sơn dương đợi làm thịt, yên lặng chờ đợi cái chết đến. Kế tiếp có lẽ chính là của mình. Cũng chỉ hành giả chính phủ tố chất cao, kỷ luật mạnh, có thể vững vàng, đổi thành tán tu, lúc này chỉ sợ đã sinh ra tranh chấp, lâm vào trong tinh thần tiêu hao lẫn nhau. Trương Nguyên Thanh ghé sát bên người Quan Nhã, nói nhỏ vào tai cô, vũ nữ vô qua nói có phải nói thật hay không? Bên tai Quan Nhã hơi nóng lên, nhíu mày nói, từ trên giọng điện phán đoán, hẳn là thật, nhưng chị không thấy rõ mặt hắn, không thể quan sát. Lúc này, mẫu đơn tiên tử hít sâu một hơi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm sao bây giờ? Vô luận anh nói cái gì tôi cũng nghe lời anh. Mọi người lặng lẽ nhìn về phía đội trưởng trong sương mù dày đặc, chỉ còn một cái đường nét. Phó bản không có chức vị đội trưởng rõ ràng, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn là đội trưởng được công nhận. Đây là giao mạng cho mình rồi. Trương Nguyên Thanh áp lực cực lớn. Hắn nhìn quanh một vòng, tiếp tục tiến lên. Tiếp tục tiến lên, trong lòng mọi người thở dài, tiếp tục tiến lên, liền ý nghĩ cái gì cũng không làm, xem ra Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hết chiều rồi. Đội ngũ cất bước chân nặng nề chậm rãi, đi qua ở trong mê cung rừng rậm, sương mù dày đặc che mất tầm mắt, không thấy rõ đường, càng không thấy rõ lối rẽ. Vì không đi sai, Trương Nguyên Thanh bảo đồng nghiệp thổ quái đi ở hàng đầu. Bọn họ có thể hữu hiệu phát hiện lối rẽ có mấy lối đi. 2 phút rồi. Trong đội ngũ, có người bỗng nhiên nói. Còn 3 phút, trong lòng Trương Nguyên Thanh nói thầm một tiếng, tích cực thúc đẩy đầu óc, suy nghĩ kế sách ứng đối. Sau khi ngã ngã chết, Trương Nguyên Thanh dẫn đầu nghĩ đến là nguy cơ đến từ phó bản, nhưng khi vài lần tra xét không có kết quả, hắn lúc ấy là mang đối tượng hoài nghi, chuyển thành gián điệp của ám dạ Mân Côi. Có thể hay không sương mù dày đặc đơn thuần chỉ là che chắn tầm nhìn, tăng thêm độ khó của mê cung. Là gián điệp giả mượn tiện lợi phó bản, âm thầm giết người. Cho nên hắn đề nghị tay nắm tay, đề nghị đếm số, đều là vì hạn chế gián điệp có thể tồn tại. Nhưng bây giờ xem ra, khả năng gián điệp giết người không cao. 3 phút rồi. Lại có người nói. Đầu óc Trương Nguyên Thanh nhanh chóng chuyển động, trước mắt chỉ có thể tổng kết ra kẻ tập kích tần suất công kích là 5 phút đồng hồ công kích một lần. Nếu muốn phát hiện nhiều quy luật hơn nữa, phải liên tục quan sát, mỗi một lần quan sát đều là một mạng người, không chịu nổi tiêu hao như vậy. Nguy hiểm đến từ tán cây, nhưng mình chưa phát hiện khác thường, vũ nữ vô qua nói dối hay không, cũng không thể phán đoán, sương mù quá đặc, Quan Nhã không thấy rõ mặt hắn. Kẻ tập kích rốt cuộc là ẩn nấp như thế nào? Phương thức công kích cũng không rõ, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó chính là có liên quan với sương mù cổ quái. Nguy hiểm đến từ sương mù. Nghĩ đến đây, trong đầu Trương Nguyên Thanh chợt toát ra một khuôn mặt. Lý Hiển Tông. Sương mù dày đặc giờ này khắc này, gợi lên một đoạn hồi ức không thoải mái của hắn, lúc trước ở trong bệnh viện của dì trẻ, hắn cũng từng hãm thân trong sương mù dày đặc, chịu đau khổ, suýt nữa bị đánh tự bế. Đây là điển hình bệnh chướng ngại gặp kích thích. Đợi một chút. Trương Nguyên Thanh linh quang chợt lóe, bỗng ý thức được sương mù dày đặc trong mê cung rừng rậm là chuyện gì xảy ra. Trong giới thiệu nhiệm vụ phụ tuyến, nhắc tới lực lượng của tà tu thẩm thấu rừng rậm, đường đi thông đỉnh núi trải rộng nguy hiểm. Sơn thân là tên sau khi thổ quái chuyển chức, vậy tà tu là nghề nghiệp gì? Là yêu mê hoặc. Bởi vì yêu mê hoặc sau khi lần đầu tiên chuyển chức, cũng chính là tên cảnh giới thánh giả, gọi là vụ chủ. 4 phút nữa. Người báo thời gian, thanh âm trở nên trầm thấp. Mọi người trong đội ngũ, tâm tình cũng theo đó ngưng trọng, cơ bắp toàn thân căng thẳng ở trạng thái đề phòng cùng khẩn trương. Còn có 1 phút đồng hồ, kẻ tập kích ẩn nấp ở trong bóng tối kia sẽ ra tay. Trương Nguyên Thanh lại tâm tình phấn chấn. Sau khi làm rõ chi tiết của nguy cơ, lại suy nghĩ kế sách ứng đối, liền đơn giản hơn nhiều. Mình nhớ rõ lúc trước ở bệnh viện giao thủ với Lý Hiển Tông, hắn là căn cứ sương mù lưu động để phán đoán vị trí của mình, kẻ tập kích tất nhiên cũng là như thế. Như vậy, chỉ cần cấm đoán bất động, có phải có thể tránh đi nguy cơ hay không? Thử một chút. Trương Nguyên Thanh dừng lại, cao giọng nói, dừng lại hết đội ngũ theo đó dừng lại. Trương Nguyên Thanh không cho bọn họ cơ hội đặt câu hỏi, nói, từ giờ trở đi, đừng cử động, thả chậm hô hấp, tốt nhất đừng hít thở, bất cứ động tĩnh nào cũng không thể phát ra, không nên hỏi vì sao, tin tưởng lời của tôi, chỉ để ý nghe theo. Nếu thế này còn chết người, như vậy kẻ tập kích liền không liên quan tới phó bản, là gián điệp, nếu như vậy, liền dùng mặt nạ của Quan Nhã để điều tra. Các đội viên quả nhiên chưa đặt câu hỏi, nín thở, không nhúc nhích. Bọn họ thầm đếm thời gian, mỗi một giây đều trôi qua vô cùng dày vò. Rốt cuộc 5 phút đồng hồ đến. Đội ngũ vẫn bảo trì bất động, nửa phút sau, bọn họ nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, bắt đầu đếm số 1,2, 13,14 một vòng này, không ai chết. Linh cảnh hành giả của trận doanh hợp pháp, tổng cộng chia làm 3 mũi, đều đi một con đường núi. Đội ngũ này Triệu Thành Hoàng dẫn dắt, nhân số đạt 23 người, đang im lặng đi qua ở trong rừng rậm u ám. Đường mòn dưới chân bốn phương thông suốt, đàn xe ngang dọc, đi nhầm bất cứ một lối rẽ nào, đều có thể khiến đội ngũ do chính phủ cùng tán tu tạo thành này vậy chết ở trong mê cung rừng rậm. Phương pháp bọn họ chọn dùng giống với đội ngũ kia của Trương Nguyên Thanh, mỗi người nhớ một bộ phận tuyến đường, 23 cái đầu cùng nhau ghi nhớ tuyến đường mê cung. Mà bởi vì nhân số chiếm ưu thế, có một số người tuyến đường ghi nhớ là lặp lại, như vậy có thể phòng ngừa rất tốt có người chết ngoài ý muốn mà dẫn tới tuyến đường thiếu mất. Tiếng bước chân hỗn độn quanh quẩn ở trong rừng rậm tĩnh mịch, tầng tầng cành lá như ô, ngẫu nhiên sẽ bởi vì gió đêm thổi, phát ra tiếng vang xào xạc, tỏ ra càng thêm yên tĩnh âm trầm. Mấy vị hỏa sư giơ cao cây đuốc, vô tư kính dâng, mang đến ánh sáng cho mọi người. Đi rồi đi, Tô Miểu Miểu khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, âm khí phụ cận tăng lên rồi Triệu Thành Hoàng ùm một tiếng xem ra trong mê cung còn có nguy hiểm khác, nếu là oán linh, trái lại đơn giản nơi này có 8 vị thần giả du, cho dù là oán linh cảnh giới thánh giả, cũng có thể khiến nó hồn phi phách tán. Tô Miểu Miểu vừa định nói chuyện, bỗng thấy trên ngọn cây phía trước treo một bóng đen. Tập trung tinh thần nhìn lại, đó là một thi thể treo cổ, mặc trang phục leo núi xám xịt, treo thẳng tắp giữa không trung, chết đã lâu ngày. Khuôn mặt thi thể giăng kín đốm xác, da thịt hiện ra màu xanh xám, nhắm mắt, bộ dáng cực kỳ dọa người. Ồ, nơi đó tựa như có một thi thể. Các hành giả hợp pháp phía sau, nướng cây đuốc chiếu sáng, thấy quỷ treo cổ treo ở giữa không trung. Hình như là khách lên núi, à, tôi ở tầng ngoài từng thấy một vị khách lên núi, không ngờ trong mê cung cũng có. Cẩn thận, khách lên núi không phải trận doanh sơn thân chúng ta. Mọi người cẩn thận thông thả tới gần. Đột nhiên, thi thể treo ở ngọn cây kia đã mở mắt. Một đôi mắt đỏ tươi như máu, trong con ngươi in phù văn vặn vẹo cổ quái. Tô Miểu Miểu chỉ cảm thấy đầu óc ầm một tiếng, giống như bị người ta gõ vào đầu một gậy, mất đi toàn bộ ý thức. Ngay sau đó, con ngươi tan rã của cô khôi phục linh quang, từ trong loại mê muội đó dây thoát ra. Thời khắc mấu chốt, cô dời đi toàn bộ ảnh hưởng xấu cho linh phó. Là mê hoặc chi nhãn. Thi thể này là bị lực lượng tà tu ảnh hưởng. Tô Miểu Miểu khi suy nghĩ xoay chuyển, nghe thấy bên cạnh, phía sau truyền đến tiếng thở dốc ồ, trong lòng cô rùng mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy các hành giả hợp pháp phía sau, ai cũng vẻ mặt vặn vẹo, hít thở ồ, trong đôi mắt đỏ rực kia lóe ra khát vọng giết chóc. Mà ở bên cạnh cô, trừ Mao Sơn thuộc sĩ, Viên Đình cùng Triệu Thành Hoàng, hoàn thành thao tác cực hạn, thần giả du khác đều trúng chiêu. Những kẻ này bị mê hoặc rồi. Tốt qua song sắc mặt ngưng trọng đi đến, ngoại trừ bốn người bọn Tôn Miểu Miểu, hắn là kẻ duy nhất tỉnh táo. Thân là Tiểu Thanh Dương, không có bất luận kẻ nào có thể ở dưới mí mắt hắn chuyên tinh quan sát chơi trò đánh lén, thi thể cũng không được. Làm sao bây giờ? Mao Sơn thuộc sĩ nói. Triệu Thành Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, thử khống chế bọn họ, cố gắng đừng giết chỉ bằng năm chúng ta. Mao Sơn thuộc sĩ trừng mắt nói. Triệu Thành Hoàng liếc hắn một cái, cậu không có lựa chọn. Hả? 14 người. Nghe xong đếm số, các đội viên thiếu chút nữa không phản ứng lại. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị tâm lý có đồng nghiệp hy sinh, không ngờ là gió êm sóng lặng. Bình an rồi. Cảm xúc phấn chấn truyền ở trong đám người, tâm tình nặng nề rút lui, vui sướng một lần nữa treo lên khuôn mặt bọn họ. Không, không chết người lần này không có ai chết. Thuận buồm xuôi gió mẫu đơn tiên tử tự mình đếm nhân số một lần, xác nhận là 14 người, xác nhận tất cả mọi người còn sống. Rio Asano cũng đếm theo một lần. Em gái học sinh Nhật Bản cùng thiếu phụ mẫu đơn vẻ mặt đầy bất ngờ, sao anh biết đứng bất động sẽ không bị công kích. Quan nhà và thiên hạ quy hỏa như có chút suy nghĩ. Các hành giả chính phủ đồng loạt nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong ánh mắt ngầm có ý chờ mong. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định đã công phá nguy cơ sương mù dày đặc, nếu như vậy, kế tiếp cũng không cần chết người nữa. Vừa đi vừa nói chuyện đi. Trương Nguyên Thanh nhìn các đội viên một cái, dẫn đầu đi về phía trước, cùng lúc nói, ai phụ trách đếm thời gian một chút, trước khi 5 phút đồng hồ kế tiếp tiến đến, chúng ta lại làm khúc gỗ một phen. Người phụ trách nhớ tuyến đường, nhanh chóng báo cáo tuyến đường hạ đạt xong mệnh lệnh đơn giản, hắn mới nói, trong linh cảnh phó bản nhắc tới, lực lượng của tà tu thẩm thấu phó bản, như vậy chỉ cần biết tà tu là nghề nghiệp gì, chúng ta liền có thể phỏng đoán ra nơi phát ra nguy cơ, do đó làm ra phương pháp ứng đối chính xác. Thiên hạ quy hỏa giật mình nói, vụ chủ. Vụ chủ. Bạch Hổ Vạn Tuế tự nhiên nghĩ tới cái gì, thông suốt, tôi lúc ở tầng ngoài, từng thu thập những cây nấm cùng hoa quả sắc thái diễm lệ kia, luôn cảm thấy hoa văn bên trên có chút quen mắt, bây giờ đã hiểu, đó là hoa văn của mê hoặc chi nhãn. Lời này ngược lại khiến Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, ý thức được mình vì sao sẽ cảm thấy hoa văn trên nấm nhìn quen mắt. Vút lên để đọc chương tiếp theo. Phương diện sức quan sát, thám báo quả thật là nổi bật. Trương Nguyên Thanh nói, không sai, tà tu trong giới thiệu nhiệm vụ phụ tuyến, chính là yêu mê hoặc, những cây nấm kia tầng ngoài, thật ra là một loại ám chỉ. Nếu có thể sớm một chút nghĩ thông suốt điểm ấy, chúng ta thật ra không cần chết người phương thức tốt nhất đối phó vụ chủ, chính là bất động tại chỗ, để nó không thể quan sát được chúng ta. Nghe đến đó, các hành giả chính phủ hoàn toàn hiểu rồi. Thật không hổ là cậu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu thật sự là thiên tài công phá phó bản, về sau cậu bảo tôi hướng đông, tôi tuyệt đối không đi hướng tây, một vị hỏa sư vỗ ngực, hào sảng nói. Quá lợi hại rồi, chuyện phức tạp như vậy, anh là như thế nào ở trong thời gian ngắn nghĩ thông suốt những thứ này? Đây thật sự là trí tuệ giống như thần, trong ánh mắt Khương Tinh Vệ hiện lên sùng bái. Không đến mức, nhưng cảm giác được người ta nịnh bợ, quả thật rất không tệ. Trương Nguyên Thanh xoa cái đầu quả dưa của Khương Tinh Vệ, bỗng nhiên hiểu nguyên nhân Phó Thanh Dương thưởng thức mình. Thật ra chỉ cần nghĩ thông suốt căn nguyên của sương mù, một cửa này liền không khó, chẳng qua dưới tình huống bình thường, rất khó mang sương mù nhìn như tầm thường cùng năng lực của vũ chủ liên hệ với nhau. Hắn là vì có bóng ma tâm lý, cho nên đặc biệt mẫn cảm, lúc này mới phản ứng nhanh hơn người khác một bước. Trí tuệ giống như thần quá khoa trương rồi nhỉ. Trên mặt các đội viên xung quanh treo lên nụ cười, không khí trở nên thoải mái. Bọn họ một lần nữa cảm nhận được loại cảm giác thoải mái trong đội ngũ có cao thủ đó. Tuy tập hợp trí tuệ, năng lực cùng kinh nghiệm nhiều người như vậy, nếu 5 phút đồng hồ chết một người, bọn họ tỷ lệ đại khái có thể ở trước khi đoàn diệt, thăm dò thấu đáo căn nguyên của sương mù, mò ra phương pháp ứng đối. Nhưng cái này phải chết không ít người. Mà bây giờ, bọn họ hầu như không động não như thế nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã giải quyết vấn đề, đây là chỗ tốt của theo đại lão vào phó bản. Năm thắng. 4 phút Quan Nhã nhắc nhở mọi người một câu. Cô vẫn luôn đáng tin như vậy. Tiếng nghị luận lập tức dừng lại, đội ngũ dừng lại tại chỗ, ai cũng cứng ngắc thân thể, ngẩn ra bất động như bức tượng đá. Trương Nguyên Thanh dừng bước, thi triển thần du, linh thể xuất khiếu, cuốn lên một cái lá cây trên mặt đất, treo ở giữa không trung. Thời gian trôi qua từng giây một, 5 phút đồng hồ rất nhanh tiến đến, Trương Nguyên Thanh trong lòng thầm đếm thời gian, búng ra cái lá rụng trong tay, khiến nó xoay tròn bay ra, quấy sương mù dày đặc như tấm lụa. Rắc! Lá cây khô vàng mỏng giòn đột nhiên vỡ tung. Trong nháy mắt này, Trương Nguyên Thanh thấy rõ, một sợi tơ mắt thường khó phân biệt từ tán cây rủ xuống, cuốn lấy lá cây, nghiền nát nó. Thủ đoạn giết người của kẻ tập kích là sợi tơ. Khó trách có thể vô thanh vô tức chém đầu. Linh thể Trương Nguyên Thanh chợt bay lên, bay về phía tán cây. Một lần này, hắn đã thấy rõ kẻ tập kích, đó là một con nhện, to bằng chậu rửa mặt, bụng tròn, 8 chân, mắt đỏ, do sương mù dày đặc ngưng tụ thành, lưng nhện hoa văn vặn vẹo cổ quái, chính là chú văn chỉ yêu mê hoặc có. Nó không phải bám vào trên tán cây, mà là bám ở trong sương mù dày đặc, sương mù mỏng như áo lụa, giống như lưới to nó bận ra, có thể tùy ý bò trong sương mù. Niệm lực Trương Nguyên Thanh bành trướng, vươn tay về phía con nhện mê hoặc, ý đồ dùng thủ đoạn linh thể ngự vật bắt lấy nó. Nhưng ngay tại khoảnh khắc hắn chạm vào con nhện, thân thể to bằng cái chậu rửa mặt bỗng nhiên tan vỡ, hóa thành một đám đám sương bị đảo loạn. Không có thực thể. Trương Nguyên Thanh nhíu, sau khi nhìn trái nhìn phải một vòng, linh thể trầm xuống, trở về thân thể. Trong thời gian kế tiếp, mọi người dựa theo tiết tấu đi 4 phút, dùng 1 phút, có kinh hãi nhưng không nguy hiểm tiến lên. Đại khái nửa tiếng sau, sương mù che cả bầu trời càng lúc càng loãng, đã có thể nhìn thấy chung quanh bóng của cây cối, thấy đường nét của các đồng bạn, tự như đi ra khỏi phạm vi sương mù dày đặc bao phủ rồi. Đi thêm vài phút, mọi người hoàn toàn thoát ly sương mù dày đặc, quay đầu nhìn, phía sau là một mảng sương mù động lại bất động, như lụa mỏng lượn lờ ở giữa thân cây, ngẫu nhiên mới lười biếng di động vài cái. Bên tai Trương Nguyên Thanh vang lên tiếng nhiệm vụ nhắc nhở, đinh. Ngài đã thành công rời khỏi lãnh địa của nhện sương mù, thưởng 10 điểm, đạt được một vật phẩm tiêu hao, phần thưởng của nhện sương mù thế mà còn có phần thưởng. Hắn mở ra ô vật phẩm, quả nhiên phát hiện trong ô vuông có thêm một con nhện ngủ đông bất động, thân thể nó do sương mù ngưng tụ thành, mắt là màu đỏ tươi. Trương Nguyên Thanh lấy ra con nhện, đặt ở lòng bàn tay, tra xem thuộc tính vật phẩm, tên, phần thưởng của nhện sương mù loại hình, vật phẩm tiêu hao công năng, tập kích, sương mù dày đặc. Giới thiệu, quán niệm của một vị vũ chủ dung hợp con nhện hình thành quái vật, đã có được năng lực thắt của con nhện, lại có bộ phận đặc tính của vũ chủ, là kẻ săn giết khủng bố trong rừng rậm. Ghi chú một, thổi tan thân thể của nó, liền có thể chế tạo ra sương mù dày đặc phạm vi bao phủ 100 mét, thời gian tồn tại 5 phút đồng hồ, nhện sương mù cách mỗi 1 phút đồng hồ giết một người. Ghi chú hai, bởi vì là vật phẩm tiêu hao, cho nên nó không có trả giá. Trương Nguyên Thanh xem vừa kinh vừa hỉ, hỉ là thương vật phẩm tiêu hao rất mạnh, kinh là đỉnh núi đoàn chiến, chỉ sợ sẽ vô cùng kịch liệt, hung hiểm. Bọn họ có thể đạt được phần thưởng, nghề nghiệp tà ác cũng có thể. May mắn là, trận doanh hợp pháp cả thảy có 3 đội ngũ, mà nghề nghiệp tà ác chỉ có 1 đội. Chẳng qua như vậy, chiến lực hai bên liền mất cân bằng. Trương Nguyên Thanh vừa suy nghĩ, vừa ngoái đầu lại nhìn về phía các đồng đội, nói, mọi người có đạt được phần thưởng vật phẩm tiêu hao không? Không có, chỉ có 10 điểm. Các đồng nghiệp đều lắc đầu. Xem ra phần thưởng chỉ cho người phá bản, Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu. Lúc này, hắn nghe thấy Vio Arsenal cả người nhếch nhác hô lên, "Sư Goi." Bản điểm trận doanh tà ác đều thật cao. Một từ cảm thán tiếng Nhật, có thể dịch là OH, qua mọi người mang mở ra bản điểm tra xem. 1. A nhất, Vu Cổ Sư, cấp 3,170 điểm 2, Duy Ngã Độc Tôn, Thủy Quỷ, cấp 3,165 điểm 3, Bách Vô Cấm Kỵ, Yêu Mê Hoặc, cấp 3,155 điểm 4, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thần Dạ Du, cấp 3,150 điểm 5, Cửu Lậu Ngư, Thám Báo, cấp 3,130 điểm 6, Đạp Toái Lăng Tiêu, Vu Cổ Sư. Thám Báo, 120 điểm 7, Triệu Thành Hoàng, Thần Dạ Du, cấp 3,100 điểm 8, Tôn Miểu Miểu, Thần Dạ Du, cấp 3,93 điểm 9, Khương Tinh Vệ, Hỏa Sư, cấp 3,80 điểm 10, Mệnh Ta Do Ta Không Do Trời, Huyền Thuật Sư, cấp 3,78 điểm. Bản điểm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ top 1 ngã xuống top 4, Triệu Thành Hoàng và Tôn Miểu Miểu thì rơi ra khỏi năm hạng đầu, trong danh sách top 10, chính phủ chỉ chiếm 4 danh ngạch. 6 vị trí còn lại bị trận doanh tà ác cùng tán tu chia cắt. Càng tệ hơn là, danh sách 24 hàng đầu cũng đã xảy ra biến hóa to lớn, trận doanh tà ác chiếm 2/3, còn thừa 1/3 là chính phủ và tán tu hợp pháp cùng nhau chia. Bộ phận hành giả chính phủ trước đó ở 24 hàng đầu đã rơi ra khỏi danh ngạch cảnh giới thánh giả. Thiên Hạ Quy Hỏa trầm giọng nói, trận doanh tà ác đã hạ thụ vương cùng hầu vương rất rõ ràng, nguyên nhân điểm trận doanh tà ác tăng vọt, tất nhiên là xử lý hai bốt tầng ngoài, phiêu lưu và tiền lời là có quan hệ trực tiếp. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lang búi tóc củ tỏi nhíu mày nói, chúng ta phải ở cửa thứ hai sang bằng điểm, thậm chí đuổi kịp và vượt qua, nếu không, một khi để bọn hắn săn giết số lượng tán tu hợp pháp nhất định, còn muốn lật ngược thế cờ liền khó rồi. Giống Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân vật như vậy, tệ nữa, cũng có thể đứng vững gót chân trong top 10, nhưng bọn họ những người này, rất có thể không có hy vọng nữa. Quan Nhã nhíu mày nói, mọi người phát hiện chưa, người của trận doanh hợp pháp ở cửa thứ hai đã chết không ít trước mắt, nhân số trên bảng điểm là 75, mà lúc vào cửa thứ hai, tổng nhân số là 83 người. 8 hành giả tổn thất, đều là trận doanh hợp pháp. Cái này nói rõ, đội ngũ khác tình huống thương vong không quá lạc quan, chờ đi xong mê cung, còn phải chết không ít người. Như vậy, nhân số chênh lệch của trận doanh hợp pháp cùng tà ác sẽ thu nhỏ lại trên diện rộng. Tổ chức chiến lực của hành giả tà ác cao hơn hợp pháp. Trương Nguyên Thanh nhìn quét các đồng đội một lần, nhíu mày nói, từ đầu, điểm của tôi ngay cả top 10 còn không thể vào được, bây giờ thì sao? Đừng bị xếp hạng điểm ngắn ngủi ảnh hưởng tâm tính, không đến một khắc cuối cùng, bản điểm cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trận doanh tà ác đều là hổ giấy, đợi tới đỉnh núi, tôi sẽ làm mọi người đều vào top 20 thân là lãnh tụ, vẽ bánh là kỹ năng phải nắm giữ, cái này có thể có hiệu quả nâng cao sĩ khí. Quả nhiên, các đội viên sắc mặt buông lỏng khôi phục ý chí chiến đấu. Triệu Thành Hoàng đánh ngất một đồng đội cuối cùng, bỏ lại đội viên nằm ngã ngổn ngang, đi thẳng đến gốc cây treo thi thể nâng móng vuốt lên, nhẹ nhàng cắt một cái. Thi thể bịch rơi xuống, ngã vỡ tung, ngã đứt gân gãy xương. Thi thể này vốn đã thối rữa, dị thường yếu ớt. Triệu Thành Hoàng đứng ở cạnh thi thể, đánh giá một phen, tiếp theo ngồi xổm xuống, dùng móng vuốt bén nhọn, lấy ra hai tròng mắt màu đỏ tươi trong hốc mắt thi thể. Đinh. Ngài đã bài trừ thi thể oán khí lượng lờ, thưởng một vật phẩm tiêu hao, mắt của yêu mê hoặc. Triệu Thành Hoàng sau khi xem xong tin tức vật phẩm, mặt không biểu cảm thu vào ô vật phẩm, quay đầu nhìn về phía Viên Đình, báo cáo tình huống thương vong một phen đã chết hai người, bị thương nặng 4, người khác đều có vết thương nhẹ, vấn đề không lớn. Viên Đình báo cáo hắn kết quả vừa rồi kiểm tra. Triệu Thành Hoàng hơi trầm ngâm, nói, trong người bị thương nặng, có người ngũ hành minh không? Hai người. Triệu Thành Hoàng lấy ra một liều sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, mỗi người tiêm vào nửa ống về phần hai tán tu khác bị thương nặng, hắn ngầm thừa nhận vứt bỏ. Ở trong phó bản giết chóc, hắn không cần chịu trách nhiệm đối với tán tu. Chờ Viên Đình tiêm xong sinh mệnh nguyên dịch, Triệu Thành Hoàng đảo qua mấy người bọn Tôn Miểu Miểu, nói, trận doanh tà ác rất nhanh sẽ tiến vào cửa thứ hai, chúng ta cần đẩy nhanh bước chân, cho dù hy sinh nhiều người nữa, cũng không thể để trận doanh tà ác trước một bước đến đỉnh núi, bằng không thì thua chắc rồi. Luôn chú ý bản điểm, hắn đã chú ý tới xếp hạng biến hóa. Vừa dứt lời, đám người Tôn Miểu Miểu liền thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở, đinh. Trận doanh sơn quỷ thành công đến mê cung rừng rậm, công năng định vị mở ra, xin chú ý mọi lúc tiến độ của trận doanh đối địch, mau chóng đến miếu sơn thần nhanh như vậy. Trương Nguyên Thanh ngẩn người, dựa theo tiếng nhắc nhở, ý niệm khẽ động, giống như mở ra bản điểm, mở ra bản đồ chỉ có mình có thể thấy. Bản đồ là bản vẽ nhìn từ trên xuống một mảng rừng rậm rộng lớn, trải rộng tuyến đường rắc rối phức tạp. Lúc này, đang có 3 con trỏ màu xanh lục, phân bố ở 3 khu vực trái giữa phải của mê cung rừng rậm, đại biểu 3 đội ngũ hợp pháp tuyến đường không giống nhau. Mà cửa sơn đạo ở giữa kia, xuất hiện con trỏ màu đỏ, không cần ghi chú, Trương Nguyên Thanh cũng có thể đoán ra nó đại biểu trận doanh tà ác. Càng tệ hơn là, đường lên núi ở giữa, là con đường này bọn họ đi. Cũng chính là nói, trận doanh tà ác ở phía sau bọn họ. Bọn họ chọn tuyến đường giống với chúng ta, đây là muốn đuổi theo và vượt qua chúng ta sao? À, kẻ tập kích trong sương mù sẽ dạy làm người chúng ta nhanh đi thôi, đừng bị đám người kia đuổi kịp. Các đội viên xem xong bản đồ, nhao nhao nghị luận. Quan Nhã khẽ nhướng đuôi lông mày, nói, có khả năng phục kích hay không? Ý tứ của cô là, nếu hai bên chọn đường giống nhau, không ngại đợi đối phương một chút, bố trí mai phục, trực tiếp đoàn diệt trận doanh tà ác. Có định vị. Trương Nguyên Thanh hậm hực nói, làm sao mai phục? Con trỏ sẽ trực tiếp biểu hiện vị trí, định vị thời gian thật, mai phục căn bản không thực tế. Khương Tinh Vệ bên cạnh nghe thấy, lớn tiếng đề nghị, vậy thì không mai phục, chúng ta ở chỗ này chờ, quyết một trận tử chiến với trận doanh tà ác, kém nhất, cũng có thể làm chậm tiến độ của bọn hắn. Mà chúng ta còn có hai đội ngũ, chỉ cần bọn họ đến đỉnh núi thì tốt rồi. Lời của Khương Tinh Vệ đưa tới các hỏa sư ra sức tán thưởng, nhao nhao vỗ tay. Tiểu công chúa thông minh. Tiểu công chúa thật không hổ là đảm đương túi khôn trong hỏa sư chúng ta, tiền đồ vô lượng đám trận doanh tà ác này, đầu óc ngu ngốc, thế mà dám đi chung đường với chúng ta, là ngại chết không đủ nhanh. Tiểu công chúa, mau dẫn dắt chúng ta đánh ngã trận doanh tà ác. Khương Tinh Vệ nghe hỏa sư nịnh bợ cùng tán thưởng, chống vòng eo nhỏ, kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Tốt bộ trao đổi tư hỏa khí đấu tiểu công trụ thực không hòe là chúng ta hỏa sư trong chỉ số thông minh đảm đương, tiền đồ vô lượng. À cái này, nói từ góc độ nào đó, cô quả thật là đã tiến hành một phen phân tích, biết kéo dài tiến độ của kẻ địch, ở nơi này liều chết trận doanh tà ác, có thể sáng tạo điều kiện thắng lợi cho trận doanh hợp pháp. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng đối với hành vi dũng cảm động não của Khương Tinh Vệ. Nhưng sách lược dừng lại tử đấu với trận doanh tà ác là không thể thực hiện được. Một mặt, chính phủ bên này tố chất chỉnh thể không được, là trước mắt trong đội ngũ 14 người, trừ Thiên Hạ Quy Hỏa, Quan Nhã, Khương Tinh Vệ, Âm Si, người khác đều không đủ đỉnh cấp. Rio Asano bậc đại chiêu thật ra có thể sánh vai cao thủ đứng đầu, đáng tiếc không bền. Trở lại chuyện chính, tuy các hành giả chính phủ này cũng không tệ, nhưng kẻ địch đối diện là ai? Đó là một đám cuồng đồ top 10 bản truy nã, là nghề nghiệp tà ác chiến lực đỉnh phong. Huống hồ còn có một bộ phận nhỏ tán tu giống như Duy Ngã Độc Tôn cùng Cửu Lậu Ngư cầm đầu. Đánh như thế nào? Một mặt khác, phải hy sinh mình, làm áo cưới cho hai chi trận doanh hợp pháp khác, không có ai sẽ đồng ý, mọi người chỉ là ở trong một trận doanh, lại không phải anh em ruột. Hơn nữa thật muốn làm như vậy, các siêu phàm ngũ hành minh chết hết ở nơi này, trở về hiện thực, phân bộ Tùng Hải sẽ lột da mình. Thân là lãnh tụ, Trương Nguyên Thanh xoa cái đầu quả dưa của cô gái. Chủ ý rất không tệ, nhưng không được. Hắn nói. Người khác đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ quả thật sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu óc nóng lên, tiếp thu đề nghị của các hỏa sư, thực đến một bước đó, mọi người phải tan đàn xẻ nghé. Cũng may là bọn họ quá lo rồi. Lấy trí tuệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, sao có thể tiếp thu loại đề nghị không động não này? Thiên Hạ Quy Hỏa trầm ngâm một phen, đưa ra đề nghị đáng tin, ba biện pháp. Một, ở ven đường bố trí cạm bẫy, ví dụ như một ít cạm bẫy rừng rậm thông thường, bôi độc lên, chờ đợi người trận doanh tà ác dính bẫy. Tôi vừa lúc có một lọ thuốc độc hai, để lại linh phó cùng âm thi mai phục, lấy phẩm chất âm thi của cậu, tuy không xử lý được mấy kẻ đứng đầu kia, nhưng đổi lại mấy tên hảo thủ không thành vấn đề. Ba, cạm bẫy phối hợp âm thi và linh phó, vận khí tốt có thể giết một đám. Trương Nguyên Thanh nghe mà mắt sáng lên, linh cảm xuất phát, nhịn không được nhìn về phía các hỏa sư vây xem, thầm nhủ nhìn đi, đây mới là đảm đương túi khôn của các hỏa sư. Mẫu đơn tiên tử lắc đầu, độc tố vô dụng đối với vu cổ sư, hơn nữa vu cổ sư có năng lực khử độc, mặt khác, chế tác cạm bẫy quá lãng phí thời gian, mất nhiều hơn được. Trương Nguyên Thanh bắt đầu trầm ngâm. Quan Nhã đề nghị trước nhất cười mắng, thế này còn không nghĩ ra. Chị đã đưa ra, tự nhiên có biện pháp, chẳng qua trước đó cậu cho chị xem trước đạo cụ phần thưởng. Trương Nguyên Thanh liền lấy ra nhận sương mù, thật cẩn thận giao cho Quan Nhã, cẩn thận, đừng thổi tan. Quan Nhã nâng nhận sương mù, đọc lấy tin tức vật phẩm, quả nhiên như chị dự liệu, vậy thì đơn giản rồi. Đầu tiên, chúng ta cần nghiệm chứng định vị con trỏ là lấy thân thể làm tọa độ, hay là linh thể làm tọa độ. Nếu là cái trước, kế hoạch mai phục hủy bỏ. Nếu là cái sau, vậy chị mang đi thân thể của cậu, linh thể của cậu ở lại chỗ này ôm cây đợi thỏ. Chờ người trận doanh tà ác thoát ly sương mù dày đặc, cậu liền lập tức dùng vật phẩm tiêu hao này, một lần nữa vây khốn bọn hắn. Bọn hắn có thể thoát ly sương mù dày đặc, khẳng định đã mò ra quy tắc, tất nhiên không dám nhúc nhích, tương đương là biên ngắm bất động, tùy ý cậu tập kích. Hơn nữa cậu trạng thái linh thể, cũng không sợ nhận sương mù trong tay bọn họ. Cậu duy nhất cần phải chú ý là huyền thuật sư trong trận doanh tà ác, bọn họ có được tinh thần lực rất mạnh, thủ đoạn đối phó linh thể chỉ kém thần dạ du. Nói xong, lão tài xế gõ nhẹ lên đầu hắn một cái. Tự dưng biến thành đần, phương pháp này có thể làm, hơn nữa mình có quỷ tân nương lá bài tẩy này, phối hợp huyết tường vi, nhện sương mù, nói không chừng có thể làm thịt một kẻ trong top 10 bản truy nã. Trương Nguyên Thanh vui sướng, nắm bàn tay của Quan Nhã, không ngờ được đội hai tiểu khu Khang Dương, thế mà xuất hiện hai chúng ta Ngọa Long Phượng số như vậy, à không, Sở Phượng Quan Nhã lường nguyết. Nhưng khác với trước kia là, cô hiếm thấy chưa dây thoát bàn tay Trương Nguyên Thanh, tùy ý hắn nắm. Trương Nguyên Thanh nắm tay Quan Nhã, nhìn mọi người, nói, các vị, mọi người đi trước, tôi lát nữa đuổi theo. Nếu phía trước còn có sương mù nguy hiểm tương tự, mọi người ở lại đợi tôi một chút, mọi người không có dị nghị, nhắc nhở, bản thân cậu cẩn thận đó, dứt lời, tiếp tục tiến lên. Các cô gái bọn mẫu đơn tiên tử khi lướt qua hai người, nhìn bàn tay bọn họ nắm vào nhau, hoặc vẻ mặt ghen tuông, hoặc biểu môi, hoặc lườm, đều biểu đạt ra bất mãn trình độ nhất định. Cái này giống nhìn thấy idol thân thiết với cô gái khác, đừng nói tới trong lòng tức bao nhiêu. Thiên Hạ Quy Hỏa ngũ quan bình thường, nhưng dáng người cao lớn, tỷ lệ vô cùng tốt, đứng ở trước mặt Trương Nguyên Thanh, nói, bôi nọc độc trong bình ở trên lưỡi dao, chỉ cần phá vỏ phòng ngự, trong cảnh giới siêu phàm, 10 giây tê liệt, 1 phút đồng hồ toàn thân tê liệt, chết trong 5 phút đồng hồ. Nếu đối phó thần dạ du hiệu quả giảm phân nửa, hơn nữa không thể độc sát. Không có hiệu quả đối với vu cổ su. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này là, đối phương không chọn dùng bất cứ thủ đoạn nào hóa giải thứ tốt. Mắt Trương Nguyên Thanh tỏa sáng, tiếp nhận bình thủy tinh màu đen tựa như bình hoa phiên bản bỏ túi, cười nói, tặng tôi đi. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ, Thiên Hạ Quy Hỏa liếc xéo hắn một cái, thiên hạ thế mà có người mặc giày vô sĩ cỡ này. Trương Nguyên Thanh nhìn theo Thiên Hạ Quy Hỏa đi theo đội ngũ nhanh chóng đi xa, lúc này mới buông tay Quan Nhã, há mồm phun ra tiểu đậu bỉ, đặt nó ở trên bả vai Quan Nhã, vuốt ve cái đầu tóc máu thưa thớt, nói, đi theo gì? Quan Nhã cảm giác bả vai chợt lạnh, lập tức chủ động kích phát con mắt quan sát, con người lóe lên ánh sáng màu trắng nhạt, bắt giữ được đường nét đứa bé trên bả vai. Một cái đường nét mơ mơ hồ hồ, béo múc, mặt tròn, đầu trụi lũi, mơ hồ có tóc máu thưa thớt. Đây không phải là đứa bé lần trước ở trấn Âm Dương cứu mình sao? Quan Nhã nhẹ nhàng vươn tay, xoa đầu của nó, những đụng đến chỉ là một mảng không khí, cô không có năng lực tiếp xúc linh thể. Mang theo nó, tôi có thể bằng vào cảm ứng, nhanh chóng hội hợp. Trương Nguyên Thanh nói xong, lại phun một ngụm âm khí về phía Huyết Tường Vi, âm thầm phân phó cô đừng nói chuyện, nấp vào cánh rừng. Huyết Tường Vi, không, Quỷ Tân Nương Bạch Lan, nghe lời đi vào rừng rậm, ẩn thân sau cây. May mà Quỷ Tân Nương nghe lời, bằng không có một câu phu quân, có thể sẽ làm thuyền nhỏ hữu nghị của mình với Quan Nhã bị lật. Trương Nguyên Thanh từ phía sau ôm cổ Quan Nhã, ghé vào trên lưng cô, sau đó lấy ra lưỡi dao khát máu, nhện sương mù, thi triển thần du, linh thể xuất khiếu. Quan Nhã thuận thể nâng lên khoeo chân Trương Nguyên Thanh, xốc lên trên, hướng về phía đội ngũ dần dần đi xa đuổi theo. Linh thể Trương Nguyên Thanh dừng lại tại chỗ, nhìn theo bóng lưng lão tài xế, thẳng đến lúc cô rẽ qua một chỗ quặt, bị rừng rậm tươi tốt che đi, lúc này mới thu hồi ánh mắt, mở ra bản đồ. Lúc này, con trỏ màu đỏ đã tiến vào phạm vi sương mù dày đặc bao trùm, sau đó dừng lại bất động. Mà chỗ hắn, không có bất cứ đánh dấu gì. Quả nhiên, định vị đánh dấu là lấy thân thể làm tọa độ Trương Nguyên Thanh đóng bản đồ, bao bọc lưỡi dao khát máu, bay về phía rừng rậm, tới bên cạnh Quỷ Tân Nương. Tướng công, vị cô nương đó là ai? Quỷ Tân Nương giọng điệu u oán, vẻ mặt u buồn. Không thể không nói, thần thái mềm mại này của cô, phối hợp khuôn mặt xinh đẹp của Huyết Tường Vi, thiếu chút nữa khiến Trương Nguyên Thanh không kiên trì được. Đó là tiểu thiếp của ta, phải gọi nàng là tỷ tỷ. Trương Nguyên Thanh truyền đạt sóng ý niệm. Thì ra là tiểu thiếp. Quỷ Tân Nương nhất thời vui vẻ hẳn lên. Tiểu thiếp mà nói, nàng là không để ý, thiếp tương đương với tỷ, không uy hiếp được địa vị của chính thê. Thật dễ lừa. Trương Nguyên Thanh không nói nữa, bắt đầu bố trí cạm bẫy. Ở dưới tình huống thiếu tài liệu cùng công cụ, đại bộ phận cạm bẫy rừng rậm đều có thể trực tiếp bỏ qua, nhưng có một loại cạm bẫy là dầu gió. Đó chính là cạm bẫy Quan Nhã lúc ở tầng ngoài từng trúng chiêu. Cạm bẫy gai gỗ. Hắn ở trong rừng rậm chặt cành cây tươi mới, dùng lưỡi dao khát máu chặt thành gai gỗ dài 20cm, rộng khoảng một ngón tay, lại bảo Quỷ Tân Nương cầm lưỡi dao khát máu, ở giữa đường mòn đào 4-5 cái hố nông. Sau đó cắm gai gỗ ở đáy hố, bôi lên nọc độc trong bình thủy tinh, lại dùng lá cây phủ lên. Vì để bẫy không lộ rõ, hắn vận lực lượng linh thể, thổi tung lá khô trong rừng rậm, để chúng nó phủ kín cả con đường mòn. Từ khi tăng điểm kinh nghiệm lên tới trên 50%, thời gian thần du của hắn tăng lên trên diện rộng, có thể rời khỏi thân thể 40 phút, vượt qua thời gian này, thân thể mới có thể chết. Ít nhất phải giết một cao thủ trong top 10 bảng truy nã, như vậy điểm liên áp sát 300 điểm, muốn phá kỷ lục của nữ nguyên soái, quả thực si tâm vọng tưởng hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, phó bản thưởng mình 100 điểm, dựa theo quy luật này, cho dù mình vượt qua phó bản, nhiều nhất cũng lấy được 300 điểm, vẫn phải giết người, nếu không sao lại nói là phó bản giết chóc bóng đêm nặng nề, cây đúc di động ở trong rừng rậm. Mang đến ánh sáng. Quan Nhã đuổi kịp đội ngũ, hướng về phía nữ sinh Nhật Bản hô, Rio Asano, qua đây. Chó dẫn đường bộ dáng thanh thuần dễ mến, xách đao Nhật Bản, chạy bước nhỏ trở về. Cô vẫn luôn đi theo bên người mẫu đơn tiên tử. Quan Nhã mỉm cười nói, trong mê cung có thể còn có nguy hiểm khác, tôi có Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng gặp phải nguy hiểm phản ứng không kịp, cô có thể thủ hộ chúng tôi không? Ryo Asano liên tục gật đầu, kể tiếp tôi sẽ bảo vệ mọi người. Quan Nhã nở nụ cười. Cô trước khi vào phó bản giết chóc, có gọi điện cho Phó Thanh Dương, từ chỗ em họ biết được, quân cờ của ám dạ Mân cô giấu ở trong hành giả chính phủ, muốn bất lợi đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mà trước mắt chính là cơ hội ra tay nhất thích hợp. Đồng nghiệp trong ngũ hành minh, Quan Nhã không tin được một ai, loại chuyện này, thà rằng hoài nghi tất cả mọi người, cũng không thể ôm tâm lý may mắn. Ryo Asano là người Nhật, ngược lại là đáng tin nhất. Đội ngũ im lặng tiến lên, không ngừng có người thông báo tuyến đường. Quan Nhã chú ý tới, thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần, hoặc ánh mắt chạy xe không tiêu cự, tra xem bản đồ, tra xem bản điểm. Tâm tư các hành giả chính phủ đều ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia, chờ mong hắn hành động, lo lắng hắn hành động. Trương Nguyên Thanh cũng đang quan sát quy củ hành động của con trỏ màu đỏ, sâu sắc phát hiện, những kẻ này cực có quy luật đi một chút dừng một chút, đầu vào đấy không hề rối loạn đi qua ở trong sương mù, vậy mà sắp đến lối ra. Quá nhanh rồi nhỉ, so với bên mình còn nhanh hơn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, sau đó hiểu ra, trong trận doanh tà ác có yêu mê hoặc, bọn họ nhất định biết thủ đoạn của vụ chủ, khẳng định cũng biết khắc chế như thế nào. Đánh giá thấp bọn hắn rồi. Trong chờ đợi dài đằng đẵng, rốt cuộc, Trương Nguyên Thanh thấy con trỏ màu đỏ đến cửa ra sương mù dày đặc, mà đường mòn phía trước truyền đến tiếng bước chân ồn ào. Qua một lát nữa, trong sương mù mỏng manh truyền đến tiếng cười điên cuồng, đi ra rồi, các anh em, đẩy nhanh tốc độ, đuổi kịp lũ ranh con trận doanh hợp pháp kia hai bên chênh lệch không xa, nhanh chóng đuổi kịp. Đây là cơ hội ngàn năm một thửa, xử lý Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhiệm vụ tổ chức giao cho chúng ta coi như hoàn thành hả? Bọn hắn làm sao biết mình đi là đường này? Trương Nguyên Thanh ngây ra một phen. Hiện thực không kịp cho hắn nghĩ nhiều, đám sương dâng trào, đường nét một đám người hiện ra, tiếp đó, hành giả trận doanh tà ác chạy vội ra khỏi sương mù dày đặc. Trương Nguyên Thanh ở nhóm người này thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ. Quen thuộc là vì từng xem tranh, nhưng dù sao chưa từng thấy người thật, bởi vậy có chút xa lạ, phân biệt một lát, mới phân biệt ra ai nhất đứng đầu bảng. Thiếu niên, ngũ quan thanh tú, ánh mắt trống rỗng, đặc thù cực kỳ rõ ràng. Trương Nguyên Thanh sau khi tập trung ai nhất, chưa lập tức ra tay, chờ đợi trong đám người này, có người đạp trúng cạm bẫy. Đám nghề nghiệp tà ác cũng không biết được có người ở bên cạnh mai phục, ở sau khi lao ra khỏi đám sương, sốt ruột đẩy nhanh bước chân, chuẩn bị truy kích trận doanh hợp pháp phía trước. Một người trung niên chạy ở phía trước, lòng bàn chân đạp hụt, dẫm trúng bẫy, thân hình hắn lảo đảo một cái, sau đó kêu thảm một tiếng, ôm cẳng chân đạp trúng hố nông, vẻ mặt đầy đau đớn. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh nâng lên nhận sương mù trong lòng bàn tay, thổi ra một làn khí tức âm hàn. Nhận sương mù nhất thời tán loạn, như khói bay về phía đám người, nhanh chóng lớn mạnh, hóa thành một mảng sương mù dày đặc quay cuồng, màn đám nghề nghiệp tà ác, tán tu hợp pháp bao phủ trong đó. Mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, tiếng kinh hô nổi lên khắp nơi. Sao lại thế, không phải đã thoát ly sương mù dày đặc rồi sao? Cẩn thận, đừng lộn xộn, đều dừng lại móa, rốt cuộc đã hết hay chưa? Ở trong một mảng tiếng mắng chửi ồn ào, Trương Nguyên Thanh bao phủ lưỡi dao khát máu, dẫn quỷ tân nương lặng lẽ bay ra, tiến vào sương mù dày đặc, hướng thẳng đến A Nhất mà đi. Lựa chọn lấy A Nhất làm mục tiêu là trải qua cân nhắc kỹ càng. Đầu tiên, thân là đứng đầu bảng, điểm của gã đủ mê người. Tiếp theo, hắn là một vị vu cổ sư, không phải yêu mê hoặc am hiểu ảnh hưởng tinh thần, cũng không phải huyền thuật sư nhiều thủ đoạn đối đãi linh thể. Cuối cùng, có quỷ tân nương cùng nhận sương mù giúp đỡ, cho dù A Nhất thực lực hơn người, Trương Nguyên Thanh cũng có lòng tin giết đối phương trong nháy mắt. Theo ký ức vừa rồi, hắn rất nhanh thấy A Nhất ánh mắt trống rỗng, vị vu cổ sư cường đại này quả nhiên đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Trương Nguyên Thanh lặng vòng ra sau, chờ quỷ tân nương lao vào thân thể A Nhất, hoàn thành nhập vào, hắn khống chế lưỡi dao khát máu bôi kịch độc, vừa nhanh vừa chuẩn đâm vào trái tim kẻ địch. Một giây sau, thân thể A Nhất tan vỡ như ảo ảnh. Ảo giác. Con người Trương Nguyên Thanh co rụt lại. Ngay sau đó, hắn nghe thấy phụ cận truyền đến tiếng tức giận mắng, ngươi hại ta. Nói đến một nửa, thanh âm im bặt. Ngay sau đó, sương mù dâng trào, vài bóng người bao vây hắn cùng quỷ tân nương. Bọn họ phân biệt là nhóc mập đeo kính râm, thuộc nữ tóc đen như thác, người trung niên khôi ngô mặc áo ba lỗ, cả thảy tám người. Lương thần chọn chủ mà thí, mệnh ta do ta không do trời, nhân tính bản ác huyễn thuật sư top 2, top 3 cùng top 4 bản truy nã. Vừa rồi kêu thảm thiết là có người bị trở thành kẻ chết thay, phá nhận sương mù của mình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, chỉ cảm thấy linh thể cũng đang run rẩy, phát lạnh. Vút lên để đọc chương tiếp theo. Nhóm người này của trận doanh tà ác, chẳng những biết tuyến đường mình đi, hơn nữa còn biết trước được mai phục của mình. Trương Nguyên Thanh nhìn một màn này, lập tức nghĩ tới gián điệp của ám dạ Mân Côi. Nhưng hắn không nghĩ ra, gián điệp là truyền tin tức như thế nào. Muốn nói ven đường để lại ám hiệu cái gì, hắn có thể hiểu được. Nhưng xem phen ứng đối này của trận doanh tà ác, hiển nhiên biết trước hắn sẽ ở chỗ này mai phục, mà chuyện mai phục này là kế hoạch lâm thời. Gián điệp không có khả năng để lại ám hiệu trước ở trong rừng rậm. Nội gian dùng phương pháp mình không biết hiện thực không cho phép hắn nghĩ nhiều, lúc này, sâu trong đôi mắt tám gã huyền thuật sư kia, bỗng nhiên nhộn nhạo lên vòng xoáy quỷ quyệt, ẩn chứa lực lượng cắn nuốt linh hồn người ta. Trong tích tắc, trước mắt Trương Nguyên Thanh liên tục sinh ra ảo giác, vô số thanh đao kiếm đâm về phía mình, lửa nóng hừng hực bao phủ hắn, tên như mưa rơi xuống những thứ này đều là ảo giác hư vô, lại tạo thành thương tổn mang tính thực chất đối với linh thể của hắn. Kỹ năng cơ sở nhất của huyền thuật sư cũng là kỹ năng tiềm lực trưởng thành lớn nhất. Tinh thần đả kích. Không nói ba huyền thuật sư năm hạng đầu trên bảng, cho dù là tám vị huyền thuật sư cấp 3 chiến lực bình thường liên thủ, cũng đủ để giết chết thần dạ du cấp bậc tương đương dưới trạng thái linh thể. Ở dưới tám vị huyền thuật sư cùng cấp bậc công kích, linh thể của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng suy yếu, phát ra rít gào đau đớn, không thành tiếng. Hắn vốn định đánh mai phục, giết người rồi đi luôn, kết quả rơi vào cạm bẫy, bản thân gặp nạn. Ở lúc này, quỷ tân nương áo cưới bay bay, chắn ngang ở trước mặt phu quân, khăn voan đỏ rung động, phát ra tiếng kêu bén nhọn thê lương. Trong tích tắc, âm khí khủng bố rập trời rập đất buông xuống, băng sương ngưng kết trên mặt đất, khiến nơi này tiến vào rét đậm giá lạnh. Ô, hắn thế mà lại có linh phó mạnh như vậy. Tám vị huyền thuật sư bất ngờ không kịp phòng bị, trực diện tiếng rít của quỷ tân nương, giống như ăn một gậy vào đầu, trong xoang mũi phun trào ra chất lỏng đỏ sẫm ấm áp. Thuật pháp nhất thời bị cắt ngang. Nghề nghiệp tà ác khác xung quanh vừa định chạy tới viện trợ, linh hồn liền bị chấn động không hiểu, chỉ cảm thấy đầu óc giật giật đau đớn, tựa như uống rượu giả. Nhóc mập cố nén mê muội cùng đau đầu, từ trong ô vật phẩm lấy ra một cái bao tay màu đen, đeo vào, chợt khép lại năm ngón tay. Cái bao tay này là di vật tiền nhiệm lão đại của hắn, có được công năng phóng đại cảm xúc nào đó trong lòng mục tiêu. Là một trong những năng lực mang tính biểu tượng của huyền thuật sư. Chạy, nhanh chạy trốn, không thể dây dưa, mình sẽ chết ở chỗ này. Trong lòng Trương Nguyên Thanh không hiểu sao rung lên, vốn định nhân cơ hội cầm dao thu gặt sinh mệnh, hắn sinh ra tâm lý chạy trốn, khiến chiến. Sau khi ý nghĩ tương ứng sinh ra, cảm xúc sợ hãi liền bùng nổ ở trong lòng. Hắn hoàn toàn đánh mất dũng khí tiếp tục chiến đấu, dẫn quỷ tân nương hướng bên ngoài sương mù dày đặc nhanh chóng bay đi. Sương mù mỏng phía trước dâng trào, Bách Vô Cấm Kỵ chân trần tự như chờ đợi đã lâu đột nhiên lao ra, ngăn ở phía trước Trương Nguyên Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mày đi không nổi đâu. Hắn khẽ cười một tiếng, ở sâu trong con người hiện lên một phù văn vặn vẹo quái dị. Ý thức Trương Nguyên Thanh chấn động ông, tạm thời mất đi năng lực suy nghĩ. So sánh với Vu Cổ Sư tinh thần lực thường thường, kỹ năng thương hiệu của yêu mê hoặc có thể tạo thành ảnh hưởng trình độ nhất định đối với linh thể. Thấy thế, mệnh ta do ta không do trời lấy tay rút ra một tấm gương đồng thau chạm khắc rồng phượng, mặt gương chiếu về phía trước. Một chùm tia sáng vàng óng đánh thẳng tắp về phía Trương Nguyên Thanh. Quỷ tân nương một lần nữa che ở phía sau phu quân, nâng lên cánh tay tái nhợt thanh tú, dựng lên ở trước người một bức tường âm khí. Xẹt xẹt. Làn hói hư ảo bốc lên, âm khí nhanh chóng tan rã, nhưng cũng chọn được ánh sáng từ gương ở tầng ngoài. Bịch bịch bịch tiếng bước chân nặng nề dồn dập vang lên, một bóng dáng giống như xe tải xuyên thấu sương mù, lao về phía khinh thục nữ cầm gương. Sương mù dày đặc đột nhiên tản ra, lao ra một cô gái trẻ tuổi ngũ quan tinh xảo, ánh mắt lạnh lùng hung ác, như sói như hổ. Mệnh ta do ta không do trời nhanh chóng lui về phía sau, nhưng thân là huyền thuật sư, cô sao có khả năng nhanh hơn yêu mê hoặc. Huyết Tường Vi nháy mắt áp sát, lấy chân trái làm trục, vặn vòng eo, chân dài giống như sợi roi, cuột mạnh ra. Ầm. Hai cánh tay khinh thục nữ giao nhau ở ngực, ăn trọn một đòn, xương cánh tay nháy mắt gãy, thân thể không thể tránh khỏi bay ngược đi. Chùm tia sáng của gương đồng thau tiêu tán. Quỷ tân nương cúi người lao nhanh, áo cưới tung bay, hóa thành một u ảnh, lao về phía mệnh ta do ta không do trời. Thấy thế, bảy vị huyền thuật sư xung quanh, đôi mắt đồng thời hóa thành vòng xoáy, hướng về quỷ tân nương phát động tinh thần đả kích, ngăn cản cô áp sát khinh thục nữ. Dưới tinh thần loạn lưu cường đại đan xen, dễ dàng xé rách thân thể quỷ tân nương, khiến cô tan đi như sương khói. Đây là một hình ảnh giả do ảo thuật chế tạo ra. Quỷ tân nương lấy tiêu chuẩn cấp 4 yếu, huyễn hóa ra biểu hiện giả dối che mắt được nhất chúng huyền thuật sư. Không xong, bị lừa rồi. Trong lòng nhóc mập rùng mình, sau đó liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng rắc. Mấy vị huyền thuật sư quay đầu nhìn, chỉ thấy người trung niên nhân tính bản ác hai cánh tay phủ kín hình xăm, nâng lên đôi tay của mình, đè lại hai bên khuôn mặt, hướng về cùng một cái phương hướng, phát lực mạnh. Đầu hắn bị cứng rắn bẻ đến phía sau lưng. Chỉ có huyền thuật sư thấy, sau lưng nhân tính bản ác dáng một nữ quỷ mặc áo cưới, chính là nữ quỷ nắm hai tay của hắn, bẻ gãy cổ của bản thân. Nhân tính bản ác chịu công kích trí mạng, chưa lập tức chết đi, ngược lại ở dưới trạng thái gần chết, đã kích phát tiềm lực, đầu ngón tay run run ở trên không trung chộp một cái, lấy ra một cái vòng tay gỗ. Lúc này, các huyện thuật sư biết trúng kế, trong mắt đột nhiên hiện ra vòng xoáy, tinh thần lực bành trướng dâng trào, đan xen thành niệm lực công kích chuyển hướng về quán linh. Điều này khiến quỷ tân nương không thể không từ bỏ nhập vào, lao về phía tán cây, dựa vào đó tránh né niệm lực mênh mông hơn nữa hỗn tạp. Nhân tính bản ác thuận thế đeo vòng tay gỗ, đã kích phát hiệu quả trị liệu, đạo cụ nhưng ngay lúc này, một ánh trăng sáng trong xuyên thấu tán cây, chiếu xạ ở trên người Trương Nguyên Thanh. Bỗng nhiên, hắn đang cực độ suy yếu, khí tức liên tiếp kéo lên, trở về đỉnh phong, tăng cao tiếp, đột phá cực hạn. Hắn lập tức thoát khỏi yêu mê hoặc khống chế lưỡi dao khát máu, gào thét lao đi. Phốc. Lưỡi dao không đầu không phá đâm xuyên qua thiên linh cái của nhân tính bản ác. Người trung niên hai cánh tay giăng kín hình xăm này, đôi mắt chợt trợn tròn, tiếp đó thần thái tắt đi. Người đứng thứ tư trên bảng truy nã cứ như vậy thân tử đạo tiêu. Sau đó, trong hốc mắt Trương Nguyên Thanh chợt xuất hiện màu đen sì, há mồm hít một cái, nuốt linh thể vị huyễn thuật sư này vào trong bụng, nhưng chưa lập tức tiêu hóa, mà là lấy thái âm lực bao vây. Phệ linh sẽ làm linh thể hắn bị chấn động, không thích hợp sử dụng ở trong chiến đấu. Không thể đánh lâu, lập tức rời khỏi Trương Nguyên Thanh đạt được tiện nghi, không hề do dự hướng âm thi, quỷ tân nương hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Sương mù dày đặc che tầm nhìn, lại thêm tiếng rít vừa rồi của quỷ tân nương, khiến vô cổ sư tinh thần lực không nổi bật cũng chịu ảnh hưởng, chưa thể ngay lập tức chạy tới trợ giúp. Nhưng tiếp tục kéo dài, quỷ tân nương và hắn có lẽ có thể chạy thoát, huyết tường vi là tuyệt đối không chạy thoát. Vừa vặn lúc này, một tên yêu mê hoặc truy kích Trương Nguyên Thanh, đầu không chút dấu hiệu rơi xuống. Một phút đồng hồ đã đến. Nhanh như vậy. Đám nghề nghiệp tà ác sợ hãi biến sắc, như phản xạ có điều kiện cứng ngắc ở tại chỗ. Quỷ tân nương một lần nữa phát ra rít gào không tiếng động, chấn động linh hồn linh cảnh hành giả ở đây. Bắt lấy cơ hội, Trương Nguyên Thanh thao túng huyết tường vi hướng về trong rừng rậm bỏ chạy. Ông ông. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng vỗ cánh cao tầng, ngay sau đó, sương mù kịch liệt rung rẩy, một con cổ thú dáng mặt đất bay nhanh đến. Con ngươi màu hổ phách của hắn trống rỗng lạnh lùng, cơ bắp thân thể đường nét mượt mà, ngầm chứa sức phá hoại đáng sợ, tựa như chiến sĩ trời sinh, ngũ quan mơ hồ có bóng dáng thiếu niên thanh tú. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đuổi tới phía sau huyết tường vi. A nhất. Trương Nguyên Thanh lập tức làm tốt chuẩn bị tâm lý chặt đuôi cầu sinh, bỏ qua âm thi, mang theo quy tân nương rời đi. Đột nhiên, từ chéo một bên chạy ra một bóng dáng, vừa nhanh vừa đột ngột, và mạnh vào cổ thụ A nhất, cùng hắn dây dưa bay ra. Người nọ dung mạo tuấn tú, mày rậm mắt sáng, chính là Khấu Bắc Nguyệt. Đôi mắt hắn hiện lên chú văn mê hoặc, nhảy mắt khống chế A nhất, mã tấu trong tay không chút do dự đâm về phía cổ họng gã. Phanh. A nhất chỉ mờ mịt một chớp mắt, liền tỉnh táo lại, một chưởng đánh bay Khấu Bắc Nguyệt. Chờ lúc hắn đứng dậy, chỉ nhìn thấy bóng lưng huyết tường vi chạy vào rừng rậm. A nhất chưa đuổi theo vào cánh rừng, một khi tiến vào rừng rậm, lệch khỏi tuyến đường chính xác, rất có thể bị lạc ở trong mảng rừng rậm cổ quái này. 5 phút đồng hồ sau, sương mù dày đặc chậm rãi tan đi. Các hành giả trận doanh tà ác nhìn hai thi thể trên mặt đất, trầm mặc một phen. Nhân tính bản ác, vị huyễn thuật sư đứng thứ tư bảng truy nã này, cứ như vậy chết rồi. Mệnh ta do ta không do trời kéo hai cánh tay, nhíu mày nói, tình báo không đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn sao có thể có linh phó mạnh như thế? Nếu không phải nữ quỷ áo cưới kia liên tiếp thay Nguyên Thủy Thiên Tôn đã công kích, hắn đã sớm bị đám huyện thuật sư hợp sức giết chết rồi. Nhóc mập phun ra một hơi, bất đắc dĩ nói chúng ta thất bại rồi, khó trách Nguyên Thủy Thiên Tôn dám một mình mai phục, thì ra có chỗ dựa này, hắn che giấu con bài chưa lật rất tốt, chưa bao giờ sử dụng. A nhất lấy lại tinh thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Khấu Bắc Nguyệt, ngươi vì sao ngăn cản ta? Hắn chưa giải trừ cổ hóa, bởi vì có lẽ hắn muốn giết một tên yêu mê hoặc. Khấu Bắc Nguyệt nhíu mày nói, ta trúng ảo thuật, coi người là kẻ thù, đây là cái cớ hắn trước khi ra tay đã nghĩ sẵn, mặc kệ những người này tin hay không, cắn chặt không nhả. Nhất định là trúng ảo thuật của nữ quỷ kia nhóc mập che ở giữa hai người, thấy A nhất không có bộ dáng từ bỏ ý đồ, không vui nói, đây cũng là chuyện không có cách nào, người đây là thái độ gì, không lẽ ngươi muốn ra tay với lão đại ta? A nhất lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này, Cửu Lậu Ngư Bàn quan trận mai phục cùng phản mai phục này, thản nhiên nói, tư nhân ân oán, có thể ra khỏi phó bản là giải quyết, không cần trì hoãn tiến độ của chúng ta. Hắn cùng Duy Ngã Độc Tôn, cùng với mấy tán tu hợp pháp chữa động thủ vây công Nguyên Thủy Thiên Tôn, bọn họ tuy không sợ linh thể, nhưng cũng thiếu thủ đoạn nhằm vào linh thể. Hơn nữa không cần thiết dính vào vũng nước đục, danh ngạch thánh giả xem là điểm, mà không phải số lượng giết địch. Các tán tu hợp pháp kia cũng không muốn xé rách da mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bách Vô Cấm Kỵ lắc đầu, A nhất, bỏ đi. Thiếu niên ánh mắt trống rỗng lúc này mới thu hồi ánh mắt. Địch, trộm gà không được còn mất nắm gạo, nhiều người như vậy cũng chưa xử lý được Nguyên Thủy Thiên Tôn, đám nghề nghiệp tà ác không thể tiếp nhận sự thật này, nhổ nước bọt hùng hùng hổ hổ. Ồ, điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn biến thành 348 rồi trong đội ngũ, mẫu đơn tiên tử vui sướng kêu lên. Nàng vừa nói xong, các đồng nghiệp gắt gao chú ý bảng điểm, cũng đều phát hiện bảng xếp hạng biến hóa. Nhân tính bảng ác xóa tên rồi cái đệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn xử lý nhân tính bảng ác rồi. Cậu bé bán diêm trợn mắt cứng lưỡi. Nghe vậy, hành giả chính phủ đắm chìm ở trong vui sướng điểm thay đổi, lập tức ở trong 10 hàng đầu tìm kiếm nhân tính bảng ác, quả nhiên đã bị xóa tên. Xóa tên liền ý nghĩa đã chết. Tôi nhớ nhân tính bảng ác tiền treo thưởng là bao nhiêu nhỉ? Tóm lại rất nhiều tiền, một món đạo cụ phẩm chất siêu phàm, công huân cấp C, trong nháy mắt này, không khí lo lắng cùng ngưng trọng bị quét sạch. Bọn họ vẻ mặt hưng phấn nói chuyện với nhau, chờ mong trong lòng được hồi báo, có thể thực hiện, sĩ khí tăng vọt. Sở dĩ liên tiếp xem bảng điểm, trừ lo lắng cho an nguy của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật ra mỗi người đều chờ mong hắn có thể giết một cao thủ trong trận doanh tà ác. Ví dụ như top 10 bảng điểm, ví dụ như top 10 bảng truy nã. Bởi vì những cao thủ này là người thật sự có thể uy hiếp đến bọn họ, dễ dàng giết chết bọn họ. Diệt trừ một vị cao thủ trong top 10 bảng truy nã, làm bọn họ vui vẻ hơn xa so với giết chết 10 tên nghề nghiệp tà ác. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã làm được, chưa từng làm bọn họ thất vọng. Quan Nhã nhẹ nhàng thở phào một hơi, trái tim treo lên rốt cuộc đặt xuống. Lúc này, cô nhìn Thiên Hạ Quy Hỏa đi tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần nữa đoạt lại vị trí đứng đầu bảng rồi. Viên Đình luôn chú ý con nợ, đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Triệu Thành Hoàng dẫn đội tiến lên dừng bước, mở ra bảng điểm xem xét. Bọn họ đã xảy ra xung đột. Hai đội ngũ khoảng cách rất xa nha. Chẳng lẽ là Nguyên Thủy Thiên Tôn tập kích trận doanh tà ác? Thật tốt, có hắn chống đỡ áp lực, chúng ta có thể lòng không tạp niệm đi mê cung người chết thế mà là nhân tính bản ác. Ha ha, sảng khoái lòng người. 348 điểm. Triệu Thành Hoàng xem xong bảng điểm, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác gấp gáp mãnh liệt, trầm giọng nói đừng nói lời thừa, chuyên tâm đi đường. Quan Nhã dừng bước, nhìn Thiên Hạ Quy Hỏa giơ cao cây đuốc đi tới, giọng điệu trong sự nghiêm túc ngầm có ý cảnh cáo, nói, anh phải dừng lại, nếu không muốn đầu nở hoa. Thiên Hạ Quy Hỏa quả nhiên dừng bước, đứng ở cách 7-8 mét, nói, hắn trở lại rồi sao? Quan Nhã vẫn như cũ giọng điệu như nước đổ đầu vịt, cái này không phải chuyện anh nên quan tâm. Rio Asano phát hiện Quan Nhã giọng điệu không đúng, yên lặng đi lên mấy bước, che ở giữa hai bên, lấy tư thế tích tụ bộc phát, đè chuối đao. Lúc này, Trương Nguyên Thanh ghé vào trên lưng Quan Nhã mở mắt, ánh mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm Thiên Hạ Quy Hỏa, cười nói, đã trở lại, không cần lo lắng. Nếu anh lo lắng cho cái chai của mình, vậy càng không cần lo lắng, tôi chưa đánh mất, nhưng đặt trên người Âm Thi, chờ cô ấy đuổi kịp lại trả anh. Rio Asano và Quan Nhã lộ vẻ mặt vui mừng, sau đó, Quan Nhã cảm giác cánh tay Trương Nguyên Thanh ôm cổ mình hơi căng thẳng. Hắn có băn khoăn, cô lập tức hiểu ám chỉ của Trương Nguyên Thanh, chưa thả hắn xuống. Tôi không phải vì cái chai mà đến, nếu đánh mất, cậu đền một món đạo cụ cho tôi là được. Thiên Hạ Quy Hỏa nói xong, tạm dừng vài giây, không tự giác hạ giọng, có chuyện, tôi cảm thấy cần nói cho cậu. Trương Nguyên Thanh khẽ hít một hơi ở cái cổ ngọc trắng nõn của Quan Nhã, một bộ tư thái chiếm tiện nghi cô mới không muốn xuống, nửa say mê nửa tùy ý nói, chuyện gì? Cổ Quan Nhã nổi lên một tầng da gà, cố nén. Thiên Hạ Quy Hỏa nhìn kỹ hắn một cái, nói, tôi cảm thấy cậu bé bán diêm có vấn đề. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, không tỏ thái độ, hỏi, Mộc Yêu kia hắn có vấn đề gì? Thiên Hạ Quy Hỏa trầm giọng nói, tôi phát hiện hắn cách mỗi một đoạn sẽ chạm vào cây ven đường, rất có quy luật, không giống như tùy ý. Làm Trương Nguyên Thanh nho có chút suy nghĩ, anh cảm thấy test này sẽ có vấn đề gì? Thiên Hạ Quy Hỏa nhún nhún vai, giọng điệu có chút ý vị sâu xa, tôi chỉ là mang thứ tôi nhìn thấy nói cho cậu, về phần vấn đề gì, tôi không biết. Cậu có thể coi là một phen nói lời thừa. Nói xong, hắn vừa xoay người vừa nói, nhớ rõ trả lại đạo cụ cho tôi. Bước nhanh rời đi. Chờ Thiên Hạ Quy Hỏa đi ra một khoảng cách, tiếng Trương Nguyên Thanh bỗng suy yếu, thấp giọng nói, chị Quan Nhã, hành động mai phục của tôi bị bán đứng, tôi thiếu chút nữa không thể trở về. Thân thể mềm mại của Quan Nhã hơi căng thẳng, tiếp đó khôi phục, cô vừa thông thả tiến lên, vừa thấp giọng đáp lại, không có khả năng. Tiếp theo bổ sung nói, trừ phi phản đồ kia có đạo cụ liên lạc đặc thù, đạo cụ liên lạc giống điện thoại di động, chỉ có như vậy mới có thể truyền tình báo thời gian thật. Để trận doanh tà ác lúc đó lâm vào trong sương mù dày đặc, biết được bên ngoài có Nguyên Thủy Thiên Tôn mai phục. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ nói, sẽ là đạo cụ thế nào? Phương diện này, hắn chịu thiệt bởi không có kinh nghiệm. Từ khi trở thành linh cảnh hành giả đến nay, hắn chưa từng thấy đạo cụ tương tự điện thoại di động, có thể khoảng cách xa thời gian thật truyền tình báo. Hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển cao độ, đạo cụ tương tự hoàn toàn là gân gà. Không biết. Quan Nhã sốc lên hắn mềm nhũn vô lực, chân mày nhíu lại, giọng điệu dịu dàng, bị thương rất nặng. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, linh thể bị thương nặng, lại mạnh mẽ thi triển khiếu nguyệt, gấp đôi gánh nặng. Hắn giờ phút này đều đau muốn nứt, kèm theo mê muội cùng cơn buồn nôn mãnh liệt. May mà hắn bình thường tần suất bệnh cũ tái phát cao, đối với đầu đau có sức nhẫn nại rất mạnh, đổi thành thần dạ du khác, sớm hôn mê rồi. Dọc theo đường đi, theo cảm ứng giữa linh phó cùng chủ nhân, hắn quay trở về thân thể. Không cần lo lắng, tôi có sinh mệnh nguyên dịch, thực gặp phải nguy hiểm, sẽ dùng nó khôi phục. Trương Nguyên Thanh trấn an một câu. Quan Nhã nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đi theo phía sau đội ngũ, chưa mở miệng quấy rầy. Trương Nguyên Thanh vừa tỉnh dưỡng, vừa bắt đầu suy nghĩ, có cái chi tiết khiến hắn rất bất ngờ, Bách Vô Cấm kỳ thế mà lại chưa sử dụng món đạo cụ bí mật kia. Khả năng duy nhất là, món đạo cụ đó có điều kiện sử dụng, không phải loại hình bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra đối địch. Càng là đạo cụ như vậy, càng nguy hiểm. Trương Nguyên Thanh hít sâu, ngửi mùi trên người Quan Nhã, mỏi mệt mà thích ý cười nói, chị Quan Nhã, tôi phát hiện một sự kiện. Cái gì? Cô theo bản năng đáp lại. Trương Nguyên Thanh cười hắc nói, thì ra trên người mỹ nhân đổ mồ hôi, cũng thơm. Quan Nhã kêu a một tiếng, trên người chị chỉ có mùi mồ hôi, cùng với sau khi vận động trèo non lội suối, tiết ra hóc mon. Động vật lúc động dục, sẽ đặc biệt mẫn cảm đối với hóc mon khác phái, cảm thấy dễ ngửi. Cho nên, cậu cảm thấy chị thơm không phải mồ hôi của chị có mùi thơm, mà là cậu đã động dục ọc. Thật không hổ là chị Quan Nhã, loại thời điểm này cũng còn có thể nói lời mặn. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt kính nể. Quan Nhã nghiến răng ken két nói, cậu còn trả đũa. Bỏ đi, không so đo với cậu, cậu cũng phế một nửa rồi. Nói chính sự, chị vừa rồi luôn quan sát thiên hạ quy hỏa, từ góc độ một thám báo mà nói, hắn không nói láo, ít nhất chị chưa nhìn ra, nhưng lời của hắn có vấn đề rất lớn. Căn cứ tình huống cậu gặp phải, nội gian hơn là vận dụng đạo cụ tương đối cao cấp, hành vi đánh dấu ven đường không phù hợp tình huống cậu gặp phải, hơn nữa còn dễ dàng lưu lại nhược điểm, trong đội ngũ cũng không chỉ một mình chị là thám báo. Cậu bé bán diêm làm như vậy, không có đạo lý. Trương Nguyên Thanh nghe xong, nói, cho nên, chị hoài nghi thiên hạ quy hỏa là nội gian. Quan Nhã gật đầu giả thiết hắn là nội gian, sau khi phát hiện phản mai phục thất bại, liền biết chuyện trong đội ngũ có nội gian đã không giấu được, bởi vậy muốn thừa dịp cậu chưa trở về, ra tay giết người. Có lẽ là cậu trở về quá nhanh, có lẽ là chị cảnh giác quá mạnh, hắn lại phát hiện chị mặc bộ trang bị, hơn nữa có Rio Asano thủ hộ, chưa thể tìm được cơ hội ra tay, vì thế linh cơ khẽ động. Hòa Thủy Đông dẫn cô thở một hơi, tiếp tục phân tích, cậu biết, ám dạ mân côi có thủ đoạn che giấu đặc thù, đạo cụ phát hiện nói dối cũng vô ích, như vậy chị nhìn không ra hắn đang nói dối, hợp lý hay không? Trương Nguyên Thanh gật đầu đồng ý, nếu như vậy, mặt nạ của chị quá nữa cũng không dùng được, phương pháp lần lượt chất vấn không thể thực hiện được. Muốn phán đoán thiên hạ quy hỏa có vấn đề hay không, phải xem cậu bé như thiên hạ quy hỏa nói hay không. Nhưng, mặc dù cậu bé bán diêm như thiên hạ quy hỏa nói, thật sự có hành động quái dị, chúng ta cũng không thể kết luận hắn chính là gián điệp, nếu ngộ sát, di chứng sẽ rất lớn. Đầu tiên, ngộ sát đồng đội là một sự kiện tính chất ác liệt, chính phủ bên kia đã không qua được, dù sao cũng là một cái mạng sống, một thành viên cấp tinh anh, cũng không phải một câu hoài nghi hắn là gián điệp có thể qua loa. Tiếp theo, ngộ sát người tốt, bản thân chính là một chuyện chấn động với tam quan cùng đạo đức. Cuối cùng, loại hành vi này sẽ làm mọi người mất đi tín nhiệm với nhau, lòng người sẽ tan, đội ngũ không có cách nào dẫn theo, ở hành động phó bản kế tiếp ảnh hưởng rất lớn, đây là chuyện trực tiếp liên quan đến bản thân. Nói tới đây, Quan Nhã đã biết lựa chọn của Trương Nguyên Thanh, cậu muốn chờ hắn tự mình lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Chúng ta đã đi hết 2/3 khu vực của mê cung rừng rậm, cách đỉnh núi không xa, nội gian không ngồi yên được nữa, tất nhiên có động tác. Trương Nguyên Thanh còn chưa dứt lời, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở nhiệm vụ quen thuộc, đinh. Ngài đã tiến vào rừng rậm phồn thực, xin lưu ý quan sát xung quanh, nhanh chóng rời khỏi rừng rậm phồn thực. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, cái tên này không hiểu sao làm người ta hoảng hốt. Có thể hay không là cái loại đó, loại rừng rậm đó chứ. Hắn yên lặng ông sát Quan Nhã, thấp giọng nói, chị Quan Nha đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ chị cậu, cậu cút. Tiếng của Quan Nhã cũng phát run rồi. Rừng rậm phồn thực. Khuôn mặt nhỏ của Rio Asano tái đi, không biết tưởng tượng cái gì, không ngừng kêu lên, i-i-a-da, i-a-da. Không muốn, ghét, từ chối phía trước đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai thê lương, cắt ngang Rio Asano tưởng tượng. Ba người ngẩng đầu nhìn, bóng đêm nặng nề, dưới ánh lửa, tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan búi tóc củ tỏi, sắc mặt ửng hồng, bộ ngực vốn có chút phẳng phồng lên như thổi bóng bay, làm quần áo căng lên gắt gao. Chấn động. Ngắn ngủn mười mấy giây cô thế mà từ một người cấp A thường thường không có gì lạ, tấn thẳng thành tồn tại siêu phẩm. Cùng lúc này, nữ hành giả trong đội ngũ rên khẽ một tiếng, khuôn mặt nổi lên ửng hồng, bộ ngực đồng loạt phồng to. Các cô trở nên càng thêm quyến rũ, càng thêm đầy đặn, giống như phụ nữ thời kỳ cho con bú. Đám đàn ông xung quanh trợn mắt cứng lưỡi, một màn quỷ dị như vậy làm bọn họ bất ngờ không kịp phòng bị. Kế tiếp, một màn càng thêm đáng sợ đã xảy ra, bộ ngực các nam nhân cũng phồng lên như thổi bóng bay, chống áo lên cao cao, cũng không ngừng mở rộng, đầy đặn ngực Trương Nguyên Thanh ngứa ngáy, khó có thể tin cúi đầu nhìn, một câu quốc túy thốt ra, đậu móa. Hắn mắng ra tiếng lòng của toàn bộ đàn ông ở đây. Trường hợp lâm vào rối loạn, các thành viên của đội ngũ hoặc ôm bộ ngực ngã ngồi dưới đất, hoặc nâng bộ ngực dựa vào thân cây, hoặc khó có thể tin kéo ấu ra nhìn. Bọn họ vẻ mặt hoảng sợ nhìn ngực không ngừng căng lên, điều này so với gặp bất cứ nguy cơ nào cũng khủng bố hơn. Tại sao có thể như vậy? Ngực của tôi vì sao to lên như vậy? Tôi là đàn ông mà. Mau kiểm tra súng ống còn hay không? Chúng ta còn có thể khôi phục không? Sao lại thế này? Đột nhiên trở nên rất mệt mỏi, các đội viên hoảng sợ đàm luận, chuyện ngoài ý muốn đến quá đột ngột, làm người ta luống cuống chân tay. Thiên Hạ Quy Hỏa đứng ở ven đường, vừa nâng ngực không ngừng phình to, vừa chống thân cây, sắc mặt xanh mét, da mặt hung hăng run rẩy. Tuy là hỏa sư có được trí tuệ, nhưng dù sao vẫn là hỏa sư, sao có thể chịu được loại khuất nhục này? Mà bên cạnh hắn là mỹ nam tử âm nhu âm si trừng to mắt, đang hoài nghi nhân sinh. Khương Tinh Vệ ngã ngồi dưới đất, cúi đầu nhìn chằm chằm ngực mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc cùng mờ mịt, lại có một loại bừng bừng hứng thú thể nghiệm được người trưởng thành cô tự như cảm thấy rất thú vị. Rio Asano ngồi bệt dưới đất, xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, trong miệng ồn ào đáng ghét, biến thái các loại từ ngữ. Trường hợp đại loạn. Trương Nguyên Thanh ghé vào trên lưng Quan Nhã, cúi đầu, thấy ngực mình không ngừng căng lên, màn khoảng cách của hắn cùng Quan Nhã chống đỡ càng lúc càng xa. Dưới da giống như có cái gì đang nhanh chóng bành trướng, hắn không biết đó là cái gì, điều duy nhất khẳng định là tuyệt đối không phải mỡ. Cái này con mẹ nó là cục dây nhỉ, về sau mình cũng có vốn liếng coi thường phụ nữ rồi. Tuy hắn cũng hiểu cảm thấy rất vớ vẩn, nhưng thân là lãnh tụ, Trương Nguyên Thanh cho rằng bây giờ không phải thời điểm hoài nghi cuộc đời. Tâm tình hắn ngưng trọng vỗ bả vai Quan Nhã một phát, nói: thả tôi xuống, lão tài xế vốn đã là cường giả cấp S, không thể gia tăng gánh nặng của cô ấy nữa. Quan Nhã ngồi xổm xuống, đặt hắn ở ven đường. Chị, không sao. Trương Nguyên Thanh lúc này mới chú ý tới, ngực Quan Nhã căn bản chưa bành trướng, vẫn là độ no đủ cảnh đẹp ý vui kia của bản đầu. Quan Nhã liếc ngực Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, mặt căng lên, gật gật đầu, có chút hoang mang nói, chị hình như không có việc gì, vì sao cô ấy sẽ không có việc gì, chung quy không thể là ngực quá hót, tới bình cảnh cho nên không thể tăng lên chứ. Trương Nguyên Thanh sâu sắc ý thức được, giải được nguyên nhân ngực Quan Nhã không có biến hóa, có lẽ có thể giải quyết tình huống mọi người trước mắt gặp được. So với người khác, Quan Nhã có gì đặc thù? Khẳng định không phải nghề nghiệp, trong đội ngũ thám báo rất nhiều. Nguyên nhân đạo cụ. Trương Nguyên Thanh liếc qua Quan Nhã giáp mây mặc ở ngực, giật mình, chị Quan Nhã, chị cởi giáp mây ra thử xem không? Quan Nhã chính nghĩa nghiêm khắc từ chối, cậu là cảm thấy ngực của chị còn chưa đủ lớn sao? Nói xong, cô vội vàng mím môi, bộ dáng cố gắng nhịn cười. Chị có phải rất muốn cười hay không? Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm nhìn cô. Quan Nhã quay mặt sang một bên, nhưng vẫn không nhịn xuống, phốc. Một tiếng cười ra. Xin lỗi, chị biết không nên, không thích hợp, nhưng không kiềm chế được. Ha ha, đáng tiếc trong phó bản không có điện thoại di động, ha ha. Khụ, chị cảm thấy, có thể là công năng phòng ngự của bộ trang bị có hiệu lực. Mặc kệ ngực mọi người vì sao to lên, không hề nghi ngờ, đây đều là một loại công kích đến từ bên ngoài. Cô gái thối này, Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, để cảm xúc của mình bình tĩnh lại, cố gắng suy nghĩ tình huống đột phát trước mắt. Quan Nhã nói không sai, nguyên nhân bộ ngực bành trướng là một loại công kích đến từ bên ngoài, hơn nữa có liên quan với rừng rậm phồn thực. Có lẽ là nguyên rủa. Nói đi cũng phải nói lại, theo bộ ngực phình to, cảm giác tê ngứa nhạt đi, thay thế vào đó là đau đớn như kim đâm. Đồng thời kèm theo cảm giác mệt mỏi mãnh liệt, làm người ta buồn ngủ, không khỏe trên thân thể cũng làm hắn không thể bình tĩnh suy nghĩ. Lúc này, tiểu tiên nữ núi Ngưu Lang bộ ngực bành trướng trước hết, khí tức suy yếu kêu lên, là bào tử. Chúng ta bị bào tử ký sinh rồi. Thân là một yêu, sau khi trải qua sợ hãi ngắn ngủi, cô phát hiện theo bộ ngực bành trướng, còn có từng luồng khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Sở dĩ cảm thấy suy yếu mỏi mệt, là vì tinh huyết bị bào tử rút ra. Giải quyết như thế nào? Một yêu các người có thể hỗ trợ loại trừ bào tử không? Đội viên bên cạnh mồm năm miệng mười kêu lên. Không thể loại trừ cậu bé bán diêm cũng bởi vì bộ ngực bành trướng, không thể đứng thẳng kêu lên. Một yêu chúng tôi chỉ có thể tranh đoạt sinh mệnh lực với chúng nó. Tôi cảm giác bộ ngực sắp vỡ rồi. Một nữ thổ quái kêu lên. Vừa dứt lời, bộ ngực bành trướng của cô xì một tiếng, quả nhiên nổ tung, quần áo vỡ tan, ngực phun ra từng làn sương xám xịt. Ngay sau đó, khuôn mặt vị thổ quái này mọc ra từng bụi nấm, dưới làn da chui ra rêu xanh nhạt, dương xỉ màu xanh, linh chi xếp tầng, dây leo vặn vẹo ngắn ngủn mười mấy giây, cả người cô đã bị thực vật bao trùm. Cứu tôi. Cô chưa lập tức chết đi, trong thực vật dày đặc truyền ra tiếng cầu cứu suy yếu. Thấy một màn như vậy, trong lòng mọi người phát lạnh, như thấy được kết cục của mình. Đệt. Hỏa sư bên cạnh như bị kích thích, nắm ngực dao găm, hung hăng đâm vào bộ ngực Phồng Lên, ầm một tiếng, bộ ngực hắn nổ tung, bắn ra khí thể xám xịt. Sau đó, rêu, nấm, dương sĩ điên cuồng nảy sinh ở trên người hắn, rễ cây đâm vào làn da, cướp lấy chất dinh dưỡng. Trương Nguyên thanh quát, đừng bốc đồng, đừng lỗ mãng. Hắn chủ yếu là cảnh cáo hỏa sư, người khác nhìn thấy một màn này, quả quyết là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thì ra rừng rậm phồn thực là ý tứ này, không phải kích thích động vật tiến vào nơi đây tiến hành sinh sôi nảy nở, mà là thực vật cắn nuốt máu thịt vật còn sống sinh sôi nảy nở. Bào tử quá nữa là thông qua không khí bị chúng ta hít vào trong cơ thể, cho nên, mình vừa rồi là thật sự động dục, mới có thể cảm thấy trên người quan nhã rất thơm. Trương Nguyên Thanh cảm giác ngực mình lại bành trướng vài phần, sắp đạt đến cực hạn. Lúc này, hắn thấy bộ ngực Thiên Hạ Quy Hỏa, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bẹp xuống, từ bên bờ vực nổ tung bành trướng, giảm bớt đến cục dê. Thiên Hạ Quy Hỏa thở phào, cao giọng nói, tập trung linh lực hóa thuộc tính đến ngực, có thể tiêu diệt hoạt tính của bào tử. Nghe vậy, các hỏa sư ùn ùn noi theo, ngực bành trướng như bóng bay quả nhiên xẹp xuống. Mà các thủy quỷ thì đạt được dẫn dắt, ăn ý lấy ra vũ khí. Hoặc chém hoặc đầm công kích bộ ngực. Phốc chốc liên thanh, ngực bọn họ chưa nổ tung, mà là kích phát bị động, hóa thành dòng nước trong suốt. Trong dòng nước rõ ràng có thể thấy được bào tử dạng hạt xám xịt. Không được, vẫn là không được. Mà sau khi thân thể khôi phục, ngực vẫn bành trướng trước sau như một. Trừ phi từ bỏ bộ phận hóa thành nước, nhưng vấn đề là, xung quanh không có hồ nước, sông, bỏ qua bộ phận thân thể này, bọn họ không thể bổ sung cho bản thân, tương đương tự cắt một ngực, chỉ còn đường chết. Một bên khác, các hỏa sư ngực vừa bẹp xuống, lại bắt đầu bành trướng hẳn lên, nhưng tốc độ rõ ràng chậm đi. Thiên Hạ Quy Hỏa trầm giọng nói, không được, lập tức rời khỏi nơi này. Nhìn từ trước mắt, Mộc Yêu là duy nhất có thể hữu hiệu ngăn chặn bào tử sinh trưởng, hỏa sư đứng sau, thủy quỷ nếu có thể thu thập được đủ nước, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản bào tử ký sinh. Mà thổ quái và thám báo nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Đặc biệt người trước, ngũ hành thổ sinh mộc, bào tử ở trong thân thể thổ quái thu hoạch chất dinh dưỡng lớn nhất. Mắt Trương Nguyên Thanh có thể nhìn thấu bóng tối, đảo qua mọi người, rõ ràng thấy các Mộc Yêu đã kẻ có xúc động vứt lại trên bạn, thoát đi nơi đây. Hỏa sư cũng thế. Thủy quỷ và thổ quái vẻ mặt tuyệt vọng. Không được, phải nghĩ cách, bằng không lòng người sớm hay muộn sụp đổ ở trong khủng hoảng. Trương Nguyên Thanh vội hỏi, Thiên Hạ Quy Hỏa, hỏa sư các người có thể hỗ trợ ngăn chặn hoạt tính bào tử hay không? Thiên Hạ Quy Hỏa lắc đầu, linh lực hóa thuộc tính là không thể khống chế nhất, cùng lúc giết chết bào tử, cũng sẽ giết chết các người, hơn nữa, các người sẽ chết càng nhanh hơn. Bởi vì bào tử so với cơ thể máu thịt chịu lửa tốt hơn uống rượu độc giải khác mà thôi. Trương Nguyên Thanh trầm mặt, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Hắn mặc dù có pháp bào âm dương, có được kỹ năng khống chế nước cùng khống chế lửa, nhưng năng lực là đạo cụ giao cho, không phải đến từ thân thể hắn. Hắn là không có lực lượng hóa thuộc tính. Thần dạ du sinh mệnh lực mạnh mẽ, trái lại có thể chống đỡ lâu hơn một chút so với nghề nghiệp bình thường, nhưng cũng rất nguy hiểm. Mở ra pháp trận âm dương có thể tạm thời giải trừ nguy cơ, nhưng cũng thuộc về kế tạm thích ứng, không thể hoàn toàn giải quyết. Có biện pháp nào đã có thể bóp chết hoạt tính bào tử, lại không thương tổn thân thể? Ví dụ như lửa có thể khống chế. Trương Nguyên Thanh nghĩ tới một món đạo cụ lâu rồi chưa từng sử dụng. Chày phục ma. Chày phục ma ẩn chứa nhật chi thần lực. Hiệu quả tịnh hóa của chày phục ma, đối với bút tiêu cực có khắc chế rất mạnh, đối với tình huống loại cổ độc xâm nhập cơ thể hiệu quả hơi thấp, nhưng mà, sử dụng chày phục ma, có thể đưa tới lão mở hay không? Ý nghĩ này hiện lên ở trong đầu Trương Nguyên Thanh, sau đó, hắn lấy ra chày phục ma. Hắn làm ra lựa chọn như vậy, là hai nguyên nhân cho hắn dũng khí. Một là quỷ tân nương từng nói thái độ của lão mỏ đối với hắn, tức giận có những sát tâm không lớn. Nếu lão mẹ thật sự buông xuống phó bạn giết chóc, cùng lắm thì dùng ra tuyệt kỹ độc môn. Cúi đầu lạy lục. Ngoan ngoãn dân đạo cụ lên. Hai là nơi này không phải phó bản bình thường, mà là phó bản giết chóc. Phó bản giết chóc khác với phó bản bình thường, mục đích tồn tại của nó là sàng chọn ra người nổi bật trong các giai đoạn, cùng cung cấp cơ hội chuyển chức, ý nghĩa tương đối quan trọng. Dựa theo logic bình thường, phó bản trình độ quan trọng càng cao, cấp bậc mã hóa cũng càng mạnh. Linh cảnh sẽ cho phép một bốt quá mức cường đại quấy nhiễu phó bản giết chóc sao? Trương Nguyên Thanh cảm thấy, lão mỏ quá nữa không vào được. Đã quá nữa không vào được, mà tiến vào cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, vậy vì sao không dùng chứ? Chày đồng thau nặng trịch vào tay, hắn không chút do dự đâm một phát về phía đùi. Máu tươi hóa thành từng sợi tơ, ùa vào trong chày phục ma, ánh sáng vàng hiển hách chợt bùng nổ, bài trừ bóng tối, khiến cây cối xung quanh nhuộm lên một tầng vàng rực. Cả người Trương Nguyên Thanh nóng lên, trong mắt hướng ra bên ngoài trào ra ánh vàng sáng ngời. Sau đó, hắn cảm giác ngực sắp căng lên xé rách áo thun nhanh chóng khô quắc, giảm bớt đến kích cỡ cục bê của phụ nữ, biến thành hai khối thịt cứng rắn gồ lên. Quả nhiên hữu dụng, nhưng lại không thể hoàn toàn tiêu diệt bào tử. Trương Nguyên Thanh bật người lên, cất cao giọng nói, tôi đã tìm được biện pháp giảm bớt. Ở dưới mọi người kinh ngạc, bất ngờ nhìn chăm chú, hắn đeo bộ ngực nhìn không quá đầy đặn, đi về phía đồng đội, cho mỗi người một phát. Từng luồng ánh sáng vàng chói lòa bùng nổ, tắt đi, từng đôi mắt trào ra ngoài ánh sáng vàng rực, tiếp đó ngưng tụ rút lui. Rất nhanh, mọi người đều khôi phục năng lực hành động. Trừ nữ thổ quái kia từ đầu nổ tung kia đã tử vong, vị hỏa sư thứ hai chủ động nổ ngực còn sống, cũng đạt được trị liệu nhật chi thần lực đốt giết đại bộ phận thực vật ngoài thân hắn. Nhỏ rồi, nhỏ rồi. Các hỏa sư cảm kích hận không thể cúi đầu bái lạy. Đa tạ. Mẫu đơn tiên tử ôm bộ ngực quy mô vẫn không nhỏ, cắn môi, mắt liêm diêm như sợi tơ. Cô phải ôm, bởi vì vừa rồi ảnh trướng, khiến đai nội y đứt, dẫn tới nội y rơi ra, quần áo mùa hè mỏng manh, nếu không ôm, sẽ quá lộ liễu. Người khác nhao nhao cảm ơn. Trương Nguyên Thanh như trút được gánh nặng thu hồi chày phục ma, đè tay xuống, nói to, thời gian tịnh hóa có hạn, khi mọi người cảm giác ngực đều một lần nữa căng lên, phải kịp thời nói với tôi. Bây giờ, mau rời khỏi nơi đây. Nghe vậy, các đội viên rùng mình một cái, lập tức chỉnh lại đội hình, một lần nữa tiến lên. 30 phút sau, trải qua 4 lượt tịnh hóa, mất máu nhẹ, bên tai hành giả chính phủ truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở, đinh. Các ngươi thành công xuyên qua rừng rậm phồn thực, thưởng 10 điểm. Mọi người đều rất vui vẻ, không, suýt nữa vui quá mà khóc. Nhớ lại tình hình nửa giờ qua, bộ ngực không ngừng bành trướng, không ngừng khô quắc, quả thực là một cơn ác mộng. Cái này so với trực diện bốt cường đại còn khiến người ta bị thương hơn. Hả? Không có đạo cụ thưởng. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, sau đó nghe thấy quan nhà vui sướng hài lòng nói, thưởng cho chị một vật phẩm tiêu hao. Bào tử điên cuồng sinh sôi nảy nở. Vì sao thưởng cho chị ấy, cô gái này rõ ràng chưa làm gì, cơ chế thưởng là sau khi xuyên qua rừng rậm phồn thực, ai sinh mệnh lực tràn đầy nhất, người đó là MVP. Trương Nguyên Thanh vội nói, thuộc tính gì, cho tôi xem một chút. Quan nhã mở ra ô vật phẩm, xòe bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một vốc bột phấn màu xám. Trương Nguyên Thanh theo bản năng lui về phía sau một bước, hít sâu một hơi, ngón tay chỉ vào đống phấn. Tên, bào tử điên cuồng sinh sôi nảy nở loại hình, vật phẩm tiêu hao công năng sinh sôi nảy nở giới thiệu, bào tử điên cuồng sinh sôi nảy nở, một loại thảm thực vật yêu loại, thường ký túc trong cơ thể sinh vật, hấp thụ chất dinh dưỡng của ký chủ sinh trưởng. Có thể thông qua đường hô hấp, làn da các loại phương thức ký sinh ghi chú một, nó chỉ là muốn sinh sôi nảy nở, nó có gì sai? Ghi chú hai, bởi vì là vật phẩm tiêu hao, cho nên nó không có trả giá tiếp xúc làn da cũng sẽ ký sinh. Cái này ý nghĩa đại bộ phận năng lực phòng ngự đều vô dụng, trừ phi giống Quan Nhã, có một bộ trang bị cường đại. Trương Nguyên Thanh vui vẻ, có món đồ chơi này, có thể khiến bọn nghề nghiệp tà ác lại nếm thử mùi vị bộ ngực to lên. Bên mình có chày phục ma, có thể áp chế bào tử ký sinh. Chúng ta đã sắp thoát ly mê cung rừng rậm. Bạch Hổ Vạn Tuế phụ trách báo cáo tuyến đường, giọng điệu không có vui vẻ, ngược lại mang theo sầu lo, nói, tôi nhớ rõ là bộ phận tuyến đường cuối cùng, phía sau tôi còn có 3 người. Dựa theo quy luật trước mắt, đại khái còn 40 phút mới có thể xuyên qua mê cung rừng rậm. Như vậy, chúng ta ít nhất còn có thể gặp phải một lần nguy cơ gần cửa ra. Đoạn lời này, khiến các hành giả vừa mới vui sướng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, tâm tình nặng nề. Nhưng mặc kệ thế nào, cuối cùng sắp ra ngoài rồi. Trương Nguyên Thanh nói. Các đồng đội lúc này mới phấn chấn hẳn lên. Sau khi tiến lên 10 phút, bọn họ bôn ba ở đường mòn rừng rậm tối tăm, lại nghe thấy tiếng nhắc nhở nhiệm vụ, đinh. Ngài đã tiến vào rừng rậm di động, xin lưu ý quan sát xung quanh, nhanh chóng rời khỏi trong vũ trụ thâm thúy cao xa, vô số chấm nhỏ tạo thành tinh hà lấp lánh. Ở lúc đại bộ phận chúa tể đều chú ý các thánh giả chiến đấu, một vị trưởng lão linh nẵng hội rút thời gian theo dõi phó bản giết chóc siêu phàm cảnh khẽ ồ một tiếng, kế tiếp lộ vẻ mặt chấn động, trong bọn nhỏ siêu phàm có người nắm giữ lực lượng của Nhật Du Thần. Câu này dẫn tới các chúa tể, bao gồm nữ nguyên soái, mang ánh mắt hướng về phía rừng rậm nguyên thủy. Ánh mắt bọn họ xuyên thấu tầng tầng tán cây chồng chất, nhìn chăm chú vào nơi nào đó. Nữ nguyên soái âm sắc dễ nghe hỏi, trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn là đạo cụ gì? Teddy bên cạnh đáp lại, vật nọ hắn từ trong miếu Tam Đạo Sơn Nương Nương lấy được, tôi ở trong báo cáo viết rất rõ ràng mà, ngài lại không đọc đúng không? Trong lòng cậu trưởng lão lẩm bẩm một câu. Tiếp theo, hắn liền thấy nữ nguyên soái mái tóc trắng, ánh mắt trong trẻo thâm thúy trong lại, thản nhiên nói, tôi quả thật chưa đọc cậu trưởng lão, ở trước mặt lão đại thám báo, cho dù bạn mặt không biểu cảm, cô ấy cũng có thể nhìn thấu suy nghĩ của bạn. Đột nhiên, nữ nguyên soái, Thiên Vương Sợ Hãi, hội trưởng, giáo chủ, bốn vị chí cường giả đồng loạt quay đầu, nhìn về phía nơi nào đó của tinh không sâu thẳm. Nơi đó, đang có một luồng ánh sáng màu vàng gào thét lao đến, tựa như sao băng. Ánh sáng màu vàng gào thét lao đến, giống như sao băng. Các chúa tể tập trung tinh thần nhìn lại, mắt hơi đau đớn, giống như nhìn thẳng mặt trời chói chang. Căn nguyên của luồng ánh sáng vàng kia là một vị thần nữ dung mạo tuyệt đẹp, ngũ quan của cô tinh xảo tuyệt luân, không bắt bẻ được tì vết nào, nhưng đối với người địa vị cao ở đây mà nói, cô khí chất tự như tiên giới thần nữ, khí tức cô mênh mông tịnh hóa tất cả, mới là căn bản làm người ta kiên kỵ cùng liếc nhìn. Khi tới gần hai chấm nhỏ do phó bản giết chóc biến thành, vị thần nữ khí chất cao ngạo lạnh lùng thanh lịch kia chợt tạm dừng. Vù. Phía sau cô, tầng tầng lớp lớp ánh sáng vàng như thủy triều dâng trào tiến lên, nhấc lên làn váy, mái tóc đen của cô, mang theo quán tính, lao về phía những người địa vị cao ở đây. Thật sự là khí tức làm người ta chán ghét. Hư vô giáo phái, giáo chủ nam phái nhẹ nhàng vung tay lên. Ánh sáng vàng hướng tới mọi người mãnh liệt ập đến kia giống như va vào trên bức tường vô hình, cuốn ngược lại, sau đó trở về trong cơ thể cô gái cổ trang. Tam đạo sơn nương nương đánh giá mọi người ở đây, còn người đèn nhánh linh động hóa thành con người vàng rực. Cô lần lượt đảo qua, đợi sau khi thấy rõ cấp bậc của bọn họ, nhìn xuống nhíu nhíu đôi lông mày thanh tú, đều là nhân vật cấp giáo chủ ba nhân tiên trong truyền thuyết. Quả nhiên, sau khi thiên địa chi lực sống lại, đương thời đã có thể thai nghén tu hành giả cảnh giới nhân tiên, giọng của cô lạnh nhạt dễ nghe, lộ ra kỳ ảo không dính khói lửa nhân gian. Cậu trưởng lão chăm chú nhìn cô gái ngự trên hào quang màu vàng, giật mình, bật thốt lên nói, Tam đạo sơn nương nương. Hắn từng nghe tôn trưởng lão đề cập đặc thù tướng mạo của nương nương miếu sơn thần. Dùng lời của tôn trưởng lão để nói, cô nàng đó con mẹ nó xinh đẹp, như tiên tử trong tranh, chỉ là tính tình như gai nhọn. Nhân tiên là cách gọi ở thời đại đó của các người, ở đương đại, linh cảnh hành giả cảnh giới như tôi, xưng là bán thần. Nữ nguyên soái tóc trắng đứng khoanh tay, khí thế không kém sơn thần nương nương chút nào. Nghiêng đầu nhìn về phía cậu trưởng lão, cô ta chính là vị Nhật Du thần cổ đại kia thức tỉnh trong đường hầm xà linh. Thanh âm nữ nguyên soái dễ nghe tương tự, cắn chữ rõ ràng, âm sắc êm tai, nhưng trong giọng xen lẫn uy nghiêm, khiến ai nghe cô nói chuyện, không tự chủ được nghĩ tới nữ hoàng trên ngai vàng. Đúng vậy. Cậu trưởng lão gật đầu. Các chúa tể tổ chức tà ác kinh ngạc đánh giá Tam đạo sơn nương nương, trong đầu đồng thời hiện lên tình báo tương ứng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vượt qua đường hầm xà linh, dẫn tới Nhật Du thần cổ đại sống lại. Hơn nữa, vị Nhật Du thần cổ đại này còn đã dẫn phát linh cảnh liên quan thần dạ du biến hóa, chính phủ vì thế từng phát thông báo. Chính là vị này trước mắt. Bán thần. Tam đạo sơn nương nương thấp giọng lẩm bẩm, tiếp theo chăm chú nhìn nguyên soái tóc trắng, sửa đúng nói, Nhật Du thần. Ở niên đại đó của bổn tọa, xưng là Kim Ô, dứt lời, cô không để ý đám nguyên thần hình chiếu này, đi thẳng tới trước phó bản giết chóc cảnh giới siêu phàm, mũi chân điểm một cái ở trên hư không, lao về phía tiểu thế giới như chấm nhỏ. Các chúa tể chưa ngăn trở, cũng vô lực ngăn trở. Bọn họ chỉ là một đạo ý niệm chiếu vào trong linh cảnh. Những linh cảnh đã ngăn trở Tam đạo sơn nương nương, một bức tường vô hình bao lấy phó bản giết chóc, chèn ép cô bên ngoài. Nhìn thấy cái màn này, các đại lão trận doanh hợp pháp cùng trận doanh tà ác ít nhiều nhẹ nhàng thở ra. Bốt mạnh như thế nếu là vào phó bản giết chóc, vậy thật sự là một hồi tai nạn, vạn bối bọn họ coi trọng tràn ngập nguy cơ. Thiên Vương sợ hãi sờ sờ vòng bạc bên tai, cười nói, người tuy khác với chúng ta, chân thân ở trong linh cảnh, nhưng chung quy bị quản chế bởi linh cảnh, sao có thể đi vào phó bản giết chóc. Tam đạo sơn nương nương khẽ nhíu mày. Trầm ngâm vài giây, sơn thần nương nương ra tay hung mãnh, nâng cánh tay phải, lòng bàn tay phun ra ánh sáng vàng, ngưng tụ thành một cây trường cung màu vàng, tay trái cố kéo dây cung, đầu ngón tay phun lửa vàng, hóa thành một mũi tên nóng rực. Vù. Ánh sáng vàng bỗng rung động, mũi tên chói mắt kia như hào quang bắn nhanh ra. Ầm. Nó chợt nổ tung ở tầng ngoài chấm nhỏ, tán loạn thành sóng ánh sáng bao trùm toàn bộ chấm nhỏ, tiếp đó biến mất. Tam đạo sơn nương nương mím môi dựng thẳng lông mày, khí tức liên tiếp kéo lên, từ thần nữ không dính hạt bụi nào, chuyển biến thành nữ võ thần có thể kéo cung thân thành trăng tròn. Vù vù vù. Từng mũi tên ánh sáng vàng bắn nhanh, không ngừng nổ tung ở tầng ngoài chấm nhỏ, sóng ánh sáng màu vàng nuốt chửng mảng tiểu thế giới này. Dương Phách tổn thất một nửa, vẫn như cũ có thể phát huy ra lực lượng chúa tể bậc cao, xem ra người cách giai đoạn cao nhất chỉ thiếu một bước. Nữ nguyên soái đứng khoanh tay, gật đầu đánh giá. Bạch Hổ Vạn Tuế cất cao giọng nói, bản đồ khu vực này rất đơn giản, nó chỉ có một lối rẽ, ở ngay phía trước 20 mét, đi qua lối rẽ này chính là một con đường nhỏ khúc chiết đơn hướng, cho dù chưa từng xem bản đồ cũng sẽ không lạc đường, bởi vì chỉ có một con đường, không có lối rờ. Lúc tôi ghi nhớ tuyến đường đã cảm thấy kỳ quái, không khỏi quá đơn giản rồi, không ngờ đây là một cửa ải càng không có lối rẽ, cảm giác càng dễ lạc đường, bởi vì đã không cần lối rẽ để mê hoặc chúng ta thiên hạ. Quy Hỏa không thấy vui một chút nào, ngược lại trong lòng trầm xuống. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu vàng chói mắt chợt sáng lên, xuyên thấu rừng rậm, chiếu sáng lên khuôn mặt mọi người. Chuyện gì vậy? Dưới tầng tầng lớp lớp tán cây, các linh cảnh hành giả ngũ hành kinh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn ánh sáng vàng xuyên thấu cành lá, chiếu vào trong rừng. Lúc này, bộ ngực đầy đặn của bọn họ đã khôi phục. Sau khi rời khỏi rừng rậm phồn thực, bào tử trong cơ thể mọi người liền mất đi hoạt tính, tự ép ra bên ngoài cơ thể. Tuy không nhìn thấy bầu trời đêm, nhưng cũng có thể tưởng tượng, bầu trời lúc này đã bị ánh sáng màu vàng bao trùm. Biến cố này khiến mọi người không hiểu gì cả, vừa mờ mịt vừa cảnh giác, đứng ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Ánh sáng vàng này sao có chút giống món đạo cụ kia của Nguyên Thủy Thiên Tôn? Mẫu đơn tiền từ kinh ngạc nói. Nghe vậy, mọi người lập tức quay đầu, nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kẻ này thật đúng là mọi chuyện ra ngoài người ta đoán trước. Không thể nào, lão mỏ thật sự đến rồi. Tới nhanh như vậy. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lớp bột. Nhưng xem tình huống, cô ta tự như không vào được, quả nhiên, phó bản giết chóc là phó bản kẻ cấp cao cũng không cách nào can thiệp. Hắn mặt không đổi sắc, bình thản nói, việc nhỏ, không cần để ý tới không cần để ý tới. Thái độ của Nguyên Thủy Thiên Tôn thật bình thản, chẳng lẽ ở trong mắt hắn, cảnh tượng lạ này chỉ là việc nhỏ. Trong lòng các đội viên âm thầm kinh ngạc. Xa xa. Dẫm cành khô lá rụng trải ở trên mặt đất, mọi người chậm rãi tiến lên, trên bầu trời ánh sáng vàng không ngừng xuyên thấu tán cây, ngược lại mang đến ánh sáng, không cần hỏa sư giơ đút nữa. Vừa cẩn thận tiến lên, vừa khôi phục thể lực, Trương Nguyên Thanh mở bản đồ, xem xét vị trí của bốn đội ngũ. Vị trí con trỏ đại biểu trận doanh tà ác vừa vặn là rừng rậm phồn thực. Hắc, để mấy tên đó cũng hưởng thụ khoái cảm bộ ngực căng lên. Bọn hắn không có đạo cụ tịnh hóa, muốn xuyên qua rừng rậm phồn thực không dễ dàng. Chẳng qua, nội gian trong đội ngũ hẳn là đã sớm để lộ ra nguy hiểm trong rừng rậm, bọn hắn nhất định có chuẩn bị. Nói đi cũng phải nói lại, cậu bé quả thật là cách mỗi một đoạn đường liền đụng vào cây ven đường một lần, nhưng hắn chưa làm ký hiệu ở trên thân cây. Nếu thiếu thủ đoạn phát hiện nói dối, chỉ có giết người hỏi linh mới có thể nhìn thấy chân tướng, hầu như không có cơ hội thử lỗi. Nghĩ đến hỏi linh, Trương Nguyên Thanh dừng bước, nhìn về phía Quan Nhã bên cạnh, nói, chị Quan Nhã, thay tôi hộ pháp, tôi nhìn một chút ký ức của nhân tính bản ác người đẹp con lại mặc giáp mây khẽ gật đầu. Trương Nguyên Thanh lập tức nhắm mắt, tản ra thái âm lực bao vây ở trên linh thể nhân tính bản ác, hoàn thành cắn nuốt. Một luồng tinh thần lực tràn ngập ác niệm mãnh liệt, như thủy triều ùa vào thức hải. Bởi vì từng sử dụng chày phục ma vài lần, Trương Nguyên Thanh sớm thanh trừ ý thức pha tạp trong cơ thể, nguy nga bất động thừa nhận tinh thần tà ác cọ rửa. Rất nhanh, hắn đọc được ký ức tương ứng. Tổ chức đám huyền thuật sư bố trí mai phục là Bách Vô Cấm Kỵ. Biết Nguyên Thủy Thiên Tôn mai phục cũng là Bách Vô Cấm Kỵ. Mà Bách Vô Cấm Kỵ ở trong mê cung rừng rậm, thường xuyên là một động tác là ấn tai. Từ trong mảnh vỡ ký ức của nhân tính bản ác, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy trong lỗ tai trái Bách Vô Cấm Kỵ có một vật nhỏ hình thức vỏ ốc sên. Đây là đạo cụ hắn liên lạc cùng nội gian. Tai nghe phiên bản linh cảnh. Nếu như vậy, muốn biết ai là nội gian, liền rất đơn giản. Trương Nguyên Thanh mở mắt, cưỡng ép chấm dứt hỏi linh, cao giọng nói, dừng lại. Mọi người đều dừng lại. Tiếng hắn im bặt, phía trước bóng cây u ám, ánh sáng vàng khi sáng khi tắt, đường mòn thông hướng chỗ sâu trong rừng rậm, nhưng không có chút bóng người nào. Trương Nguyên Thanh sắc mặt cứng ngắc quay đầu, tìm kiếm bóng dáng Quan Nhã bên cạnh. Bên cạnh trống trơn. Quan Nhã cũng không thấy nữa. Mọi người đều đã biến mất, cứ như vậy lặng lẽ biến mất, cả thế giới tự như liền còn lại một mình hắn. Ánh sáng vàng chậm rãi tắt, Tam Đạo Sơn Nương Nương dừng bắn tên, nhíu mày không nói. Thấy cô dừng lại, nữ nguyên soái bình thản nói, cô nếu ký kết quan hệ minh ước với tôi, ở trong linh cảnh làm việc cho tôi liền trả lại cô món đạo cụ đó. Một vị chúa tể bậc cao, không, nửa bước chí cao có thể xuyên qua ở trong thế giới linh cảnh, việc có thể làm rất nhiều rất nhiều. Bổn tọa tiêu giao tự tại, không chịu bất cứ ước thúc nào. Tam Đạo Sơn Nương Nương tự thái cao ngạo lạnh lùng, quả quyết từ chối. Nữ nguyên soái không nói chuyện nữa. Một vị chúa tể của hư vô giáo phái phát ra tiếng hắc, nói, Sơn Thần Nương Nương, người không ngại hợp tác với chúng ta thay người đoạt lại món đạo cụ đó, còn có thể nhân tiện giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, thay người xả giận. Tam Đạo Sơn Nương Nương liếc hắn một cái, bổn tọa không thông đồng làm bậy với người trong ma môn, còn là Nhật Du thần thanh cao kiêu ngạo đại lão trận doanh tà ác nhìn cô, vẻ mặt không tốt. Chẳng qua, đang ở trong linh cảnh, nên là bọn họ sợ hãi vị Nhật Du thần cổ đại này, bởi vì cô có thể không cần tốn nhiều sức dập tắt hình chiếu ý thức của mọi người, trục xuất bọn họ khỏi linh cảnh. Người trong ma môn. Thiên Vương sợ hãi hỏi, ngươi là đời Tống hay là đường đại? Nhưng xem trang phục của ngươi, lại giống đời Minh Nương Nương cao ngạo lạnh lùng một không thèm để ý chút nào, váy lụa bay tới gần phó bản giết chóc, quan sát rừng rậm nguyên thủy trong tiểu thế giới. Thiên Vương sợ hãi nhún nhún vai, ngươi mặc kệ khiến ta rất không vui, nhưng có trả lời hay không là tự do của ngươi. Nhìn chăm chú nơi nào đó trong rừng rậm, người nào đó đang nhìn chung quanh, khuôn mặt lạnh như băng của Sơn Thần Nương Nương đột nhiên nổi lên ý cười. Ta còn có chuẩn bị ở sau. Rừng rậm di động, là chỉ ý tứ này. Trương Nguyên Thanh nhăn mặt nhíu mày. Đồng đội đều biến mất, thậm chí không biết đi đâu. Không thể trì hoãn quá lâu, người của trận doanh tả sắp đuổi kịp rồi. Trương Nguyên Thanh không nói hai lời, trước lấy ra chày phục ma, hùng hăng đâm vào đùi. Sau khi đổi lấy được lực lượng tịnh hóa, hắn quay đầu nhìn quanh, quan sát cảnh vật chung quanh, xác nhận không có ảo thuật ảnh hưởng, lúc này mới xác nhận năng lực của rừng rậm di động là chuyển dời không gian các đồng đội, là thật sự bị chuyển dời đến nơi khác rồi. Hắn quay sang suy nghĩ cơ chế truyền tống của rừng rậm di động, tỷ lệ đại khái chỉ truyền tống ở trong rừng rậm di động, sẽ không truyền tống đến nơi khác, bằng không cấp bậc độ khó cùng của án liền không cân xứng vị trí của mình chưa thay đổi, lá cây bên chân có thể chứng minh, cho nên, bị truyền tống đi là người khác mục tiêu của truyền tống, là vật thể đang di động. Hắn đang phân tích, bên tai truyền đến tiếng tru tràn đầy trung khí của Khương Tinh Vệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chị Quan Nhã. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đường lúc tới đây, một cô gái tóc đỏ đi tới, cô vừa đi, vừa hò hét. Đúng vậy, có thể dựa vào hò hét để hấp dẫn đồng bạn, thật sự là phương pháp đơn giản thô bạo. Có đôi khi, đầu óc đơn giản cũng có chỗ tốt của đầu óc đơn giản. Trương Nguyên Thanh nâng bước đi đón, anh ở đây Khương Tinh Vệ không ngờ thật sự có thể gọi được người tới, vui mừng quá đỗi, như nai con nhảy nhót tới. Em đi rồi đi, mọi người lại đột nhiên không thấy nữa, em có phải trúng quỷ dựng tường của thần dạ du bọn anh hay không? Khương Tinh Vệ lao đầu vào trong lòng Trương Nguyên Thanh, vui sướng không thôi. Không phải quỷ dựng tường, hẳn là tương tự không gian truyền tống. Trương Nguyên Thanh hỏi, bọn họ sao không thấy? Chính là đang đi thì không thấy nữa. Khương Tinh Vệ nói. Trương Nguyên Thanh bỏ qua ý định hỏi chi tiết, trầm ngâm một phen rồi nói, chúng ta nắm tay cùng đi, xem có thể lạc mất hay không. Mặt khác, em tiếp tục hô, đừng có ngừng. Hai người lập tức tay nắm tay, cùng nhau đi về phía trước. Khương Tinh Vệ vừa đi vừa hú, nhưng trong tên kêu gọi chỉ còn lại Quan Nhã. Tinh Vệ thoạt nhìn cũng không có bạn bè gì, cũng đúng, tuổi cô không lớn, đại bộ phận thời gian đều ở nhà học từ giáo viên tại gia, cộng thêm thân phận mẫn cảm, người quen thuộc nhắm chừng cũng chỉ có người nhà, cùng với đội hai chúng ta. Trương Nguyên Thanh vừa nghĩ, vừa đánh giá trước sau. Không bao lâu, tiếng kêu gọi của bọn họ hấp dẫn đến Vio Arsenal. Nữ sinh Nhật Bản từ phía trước chạy tới, khuôn mặt nhỏ thanh thuần xinh đẹp giăng kín nét mừng như điên, giống như nữ chính trong phim kinh dị rốt cuộc nhìn thấy người sống. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái, đừng nói lời thừa, nắm của tôi, cùng nhau đi. Cô cũng phải hô lên sóng âm nhất thời lớn mạnh thêm vài phần. Cứ như vậy, bọn họ tìm được một rồi lại một đồng đội. Khác với hai vị trước, Trương Nguyên Thanh tìm được mỗi một đồng đội, sẽ bảo người đó nghiêng đầu, lộ ra lỗ tai, xác nhận trong lỗ tai có tai nghe hay không. Phương diện này cũng bao gồm cậu bé bán diêm. Trương Nguyên Thanh đếm nhân số một phen, phát hiện còn thiếu một người, nói, âm si còn chưa tìm được, tiếp tục gọi không, dừng lại trước một chút. Các vị, căn cứ quan sát cùng nghiệm chứng của tôi, vị trí của chúng ta sẽ theo bước đi không ngừng biến hóa, bởi vậy mọi người mới sẽ phân tán ở các nơi của rừng rậm di động bất động tại chỗ thì sẽ không bị không gian dời đi, nắm tay cũng sẽ không phân tán. Nhưng chúng ta trước sau gì là cần tiến lên, không thay đổi một điểm này, chúng ta vẫn như cũ sẽ ở trong rừng rậm không ngừng dịch chuyển không gian, cũng chính là nói, chúng ta sẽ luôn bồi hồi ở trong rừng rậm, không ra được, mọi người có biện pháp nào? Trận doanh tả sắp đuổi kịp chúng ta rồi, thời gian cấp bách, mọi người vận dụng đầu óc. Hắn vốn cho rằng mọi người phải thương lượng một phen, ai ngờ, Thiên Hạ Quy Hỏa đoạn giữa đội ngũ nói, đầu tiên, chúng ta cần một cái định vị, nơi này là đoạn đường nào của mê cung rừng rậm, chúng ta phải rõ, không gian di động có thể là không có trật tự, nhưng cũng không phải tiến hành mãi. Nếu không, vĩnh viễn cũng không đi ra được. Vấn đề khó không thể giải, sẽ không xuất hiện ở loại cửa ải nhỏ này cho nên, nó tất nhiên sẽ ở một tiết điểm thời gian nào đó dừng lại, ở trong đoạn thời gian đó, người đi qua nơi đây sẽ không di động. Tiết điểm này, chính là cơ hội của chúng ta. Mọi người lần lượt gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Thiên Hạ Quy Hỏa tiếp tục nói, rất đơn giản, tạo vật tham chiếu là được, chúng ta lấy vị trí đang ở làm điểm khởi đầu, ở trên mặt đất viết một số 1, sau 20 bước, viết một cái tuần hoàn như thế. Từ chúng ta viết xuống số 1 này bắt đầu tính giờ, khi viết đến 10, chúng ta về tới 1, hoặc là nơi khác, như vậy khoảng cách từ 1 đến 10, chính là thời gian an toàn. Sau khi tính toán ra thời gian an toàn, liền đơn giản rồi, ví dụ như thời gian an toàn là 10 phút, như vậy, chúng ta có thể chạy như điên 9 phút, ở 1 phút đồng hồ cuối cùng dừng lại. Bất động tại chỗ là sẽ không bị truyền tống, chờ 10 phút trôi qua, lại tiếp tục đi tới phương pháp của Thiên Hạ Quy Hỏa, thắng được mọi người nhất trí tán đồng. Lúc này, bọn họ vừa ở trên mặt đất để lại con số, vừa đi tới, đồng thời hô lớn tên âm si. Khi chữ số viết đến 15, âm si nghe được đồng bạn kêu gọi, rốt cuộc chạy tới, thành công hội hợp. Ở lúc chữ số viết đến 20, bọn họ vẫn chưa gặp được con số ven đường lưu lại. Không gian truyền tống hẳn là đã xảy ra, nhưng phạm vi rừng rậm di động quá lớn, chúng ta chưa truyền tống đến địa khu vừa mới lưu lại con số. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một phen, nói, tiếp tục tiến lên. Khi viết đến 100, mọi người tiến lên nhìn thấy mặt đất phía trước xuất hiện một con số 22, mắt Trương Nguyên thanh sáng lên, vật tham chiếu xuất hiện rồi, bắt đầu tính giờ, mọi người đều bắt đầu thầm đếm thời gian, thả chậm bước chân. Khi bọn họ vượt qua chữ số 45, 46 vốn nên ở phía trước đã biến thành 34 phút, từ 22 đến 30, khoảng cách là 4 phút. Bạch Hổ Vạn Tuế hét lớn. Bắt đầu chạy. Trương Nguyên Thanh hô to. Cứ như vậy, bọn họ cách mỗi 2 phút rưỡi, liền dừng lại một lần, rốt cuộc ở 10 phút sau, chạy như điên ra khỏi thông đạo đơn hướng không có lối rẽ, uốn lượn khúc chiết này. Đinh. Các ngươi thành công xuyên qua rừng rậm di động, thưởng 10 điểm, rốt cuộc đi ra rồi. Tốt lắm, lần này chưa chết người phù, sắp rời khỏi mê cung rừng rậm rồi, chúng ta mau đến đỉnh núi đi. Lúc này, Trương Nguyên Thanh lại ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, ai đạt được đạo cụ thưởng? Đạo cụ thưởng? Nghe được câu hỏi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, các hành giả đầu tiên ngẩn ra, sau đó, đồng loạt hướng ánh mắt về phía Thiên Hạ Quy Hỏa. Phương pháp đi ra khỏi rừng rậm di động là hắn nghĩ ra. Dựa theo cơ chế vượt ải 2 lần trước, đạo cụ sẽ thưởng cho người công lao lớn nhất, hoặc phù hợp điều kiện đặc thù. Ví dụ như Nguyên Thủy Thiên Tôn mò ra quy luật giết người của Nhận Sương Mù, ví dụ như Quan Nhã khí tức sinh mệnh tràn đầy nhất, không thiếu máu. Bởi vậy, Thiên Hạ Quy Hỏa đạt được đạo cụ thưởng, phù hợp logic. Đối mặt cái nhìn chăm chú các đồng đội ném đến, Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày nói, tôi chỉ đạt được 10 điểm, chưa đạt được phần thưởng. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, nhìn quanh mọi người, một lần nữa cao giọng nói, tôi hỏi lại một lần, đạo cụ thưởng ở chỗ ai? Các hành giả chính phủ nhìn nhau, im lặng một phen. Vũ nữ Vô Qua ngoài 30 tuổi, rất có khí chất chú trẻ tuổi giơ tay, tìm từ rồi nói, tôi cho rằng, mặc kệ ai đạt được phần thưởng, đều là thuộc về người đó, không cần thiết xét hỏi tới cùng. Vũ nữ Vô Qua là cảm thấy, phen hành động này của Nguyên Thủy Thiên Tôn là muốn tập hợp phần thưởng, do hắn thống nhất sử dụng. Nhưng người đạt được đạo cụ, không muốn mang phần thưởng mình dựa vào thực lực đạt được chấp tay nhường cho người ta. Chuyện này xử lý không tốt, đội ngũ sẽ tạo ra mâu thuẫn lớn. Hành giả chính phủ ở đây âm thầm nhíu mày, bọn họ phổ biến đều là nhân vật cấp đội trưởng, lăn lộn ở đơn vị, biết hành vi của Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể sẽ mở ra một hồi tranh đấu quyền lực, khiến đội ngũ vốn hài hòa lâm vào trong mâu thuẫn cùng xung đột. Tuy trong hội nghị online đêm trước phó bản giết chóc mở ra, thập bộ trưởng lão yêu cầu mọi người lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn làm trung tâm, nghe theo hắn lãnh đạo, hỗ trợ nhau. Nhưng vào phó bản giết chóc, ý kiến của tổ chức chỉ có thể coi là tham khảo, không có ai sẽ thật sự phục tùng vô điều kiện. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, nhìn các đồng đội, tôi hứa hẹn sẽ không yêu cầu nộp lên đạo cụ, mọi người có thể làm chứng. Như vậy, bây giờ có thể trả lời tôi rồi, ai đạt được đạo cụ thưởng? Vẫn không có ai nói chuyện. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, mọi người thấy, tôi đã đưa ra hứa hẹn, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Đám người mẫu đơn tiên tử, vũ nữ Vô Qua đều nhíu mày, bọn họ phát hiện không thích hợp. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh muốn nói cái gì? Mẫu đơn tiên tử hỏi. Như vậy xem ra, người đạt được đạo cụ thưởng chính là nội gian. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, lập tức tới đỉnh núi rồi, có một số việc tôi cần thẳng thắn công khai với các vị. Tạm dừng một phen, hắn nói từng chữ một, trong chúng ta xuất hiện một phản đồ. Một tên phản đồ của Ám Dạ Mân Côi, mọi người biến sắc. Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói, thực không dám giấu, trước khi vào phó bản giết chóc, cậu trưởng lão của phân bộ Tùng Hải nói cho tôi biết một sự kiện, ba tổ chức tà ác lớn muốn giết tôi cùng Phó Thanh Dương, Ám Dạ Mân Côi cũng tham dự chuyện này. Cái sau tính vận dụng gián điệp xếp vào trong chính phủ. Không lâu trước đó, tôi mai phục ngoài lối ra sương mù, ý đồ tập kích người của trận doanh tà ác, không ngờ bọn hắn trước đó đã biết hành động của tôi, cũng bố trí bảy phản mai phục, nếu không phải tôi thực lực cường đại, đã không về được nữa. Nghe đến đó, các hành giả chính phủ mới biết hung hiểm trong đó, nhịn không được nhìn nhau. Thì ra Nguyên Thủy Thiên Tôn là ở dưới áp lực như vậy, giết chết nhân tính bản ác. Người cẩn thận hẳn là từng lưu ý bản điểm, trừ ba người tôi giết, trận doanh tà ác khi xuyên qua địa bàn Nhận Sương Mù, căn bản không có ai chết. Mặt khác, bọn họ bây giờ đã xuyên qua rừng rậm phồn thực, nhưng vẫn như cũ không có ai chết, cái này bình thường sao? Trương Nguyên Thanh chất vấn, nếu không phải có nội gian mật báo, mang thành quả chúng ta thăm dò báo cáo cho trận doanh tà ác, bọn họ có thể thoải mái như thế. Các hành giả chính phủ sắc mặt khó coi mở ra bản điểm, bản đồ, sau khi tra xem một phen, phát hiện quả thật như Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, trận doanh tà ác lại một lần nữa không tổn hao gì vượt qua rừng rậm phồn thực. Khó trách người trận doanh tà ác muốn chọn tuyến đường này của chúng ta, đây là biết Nguyên Thủy Thiên Tôn am hiểu công phá phó bản, muốn chơi miễn phí thành quả của chúng ta. Đệt, ai là nội gian, lão tử lột da kẻ đó. Chẳng những hỏa sư tức phát điên, nghề nghiệp khác cũng giận dữ không nhẹ. Trương Nguyên Thanh nói, ai cầm phần thưởng không hé răng, người đó chính là nội gian. Trước mắt có hai đối tượng hoài nghi, một người là cậu bé bán diêm, một người là Thiên Hạ Quy Hỏa. Hắn mang lời nói đó của Thiên Hạ Quy Hỏa lúc trước báo cho mọi người. Trong nháy mắt, mọi người đều đứng ở bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô lập hai người. cậu bé bán diêm tức giận nhìn Thiên Hạ Quy Hỏa, mày con mẹ nó mới là nội gian đi, thế mà nói xấu tao, ông đây với mày có thù oán sao? Nói xong, hắn nhìn về phía các đồng bạn, lớn tiếng nói. Phần thưởng của rừng rậm di động khẳng định ở trên người Thiên Hạ Quy Hỏa, hắn vừa rồi chết sống không lấy ra, ai là nội gian quá rõ ràng rồi nhỉ? Quan Nhã hỏi, cậu đụng vào cây cối làm cái gì? Cậu bé bán diêm nhíu mày nói, đương nhiên là thứ câu thông, tuy dọc đường, thực vật trong mê cung tựa như không thể câu thông, nhưng trong nhắc nhở nhiệm vụ không đề cập rõ ràng câu thông không có hiệu quả. Hơn nữa, cậu lúc trước không thể câu thông, không đại biểu thực vật dọc theo đường đi đều không thể cứu thông. Tôi cảm thấy thứ cần thiết nên kiên trì, không thể bỏ qua. Đoạn giải thích này đâu vào đấy, sức thuyết phục không mạnh, nhưng cũng không bắt lỗi được. Nhưng so sánh với cậu bé, Thiên Hạ Quy Hỏa lấy sức một mình phá giải rừng rậm di động càng đáng hoài nghi hơn. Đạo cụ thưởng tỷ lệ đại khái ở trên người hắn, mà hắn vừa rồi từ chối giao ra phần thưởng. Đối mặt các đồng đội nghi ngờ, Thiên Hạ Quy Hỏa hít sâu một hơi, khắc chế rất tốt cảm xúc của mình, hỏi, nếu tôi là nội gian, tôi vừa rồi đã giao ra đạo cụ, cần gì làm loại chuyện không đánh đã khai này? Không. Quan Nhã vạch trần lỗ hổng trong lời nói của hắn, nói, gián điệp ám dạ Mân Côi xếp vào ở trong ngũ hành minh, có thể từng lần tránh đi tổng kiểm tra sức khỏe, đạo cụ, kỹ năng phát hiện nói dối cảnh giới siêu phàm, không có khả năng hữu hiệu đối với anh. Cho nên anh biết cho dù anh không giao nộp đạo cụ, chúng tôi cũng không có chứng cứ mang tính thực chất để chỉ ra, mà nếu không có chứng cứ, Nguyên Thủy lại không có khả năng giết anh. Đương nhiên, một điểm này cũng áp dụng cho cậu bé bán diêm Thiên Hạ Quy Hỏa cười lạnh nói, cho nên, trừ phi nội gian tự bại lộ, bằng không các người căn bản không có cách nào lôi hắn ra. Các người làm ồn ào như vậy, trừ khiến đội ngũ lòng người tan rã, còn có tác dụng. Trương Nguyên Thanh cười nói, có tác dụng. Chỉ cần khống chế hai người, vấn đề không phải giải quyết rồi sao? Dứt lời, hắn lấy ra khẩu trang kẻ trầm mặc, nói, tôi cần hạn chế tự do của hai người, cũng mang các anh nhét vào phạm vi giám thị. Mọi người đồng nghiệp một hồi, đừng phản kháng. Lúc này, ai phản kháng, người đó chính là nội gian. Bạch Hổ Vạn Tuế lập tức nói, tôi có một đạo cụ loại giam cầm tôi cũng có tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan phụ họa. Đạo cụ của hai người, phân biệt là một cái xiềng xích bằng sắt, một cái gông gỗ. Xích sắt có công năng hạn chế tay chân, hành động, mà gông gỗ chỉ có thể hạn chế hai tay, nhưng có thể khiến mục tiêu ở trạng thái suy yếu. Cậu bé bán diêm hít sâu một hơi, vẻ mặt khó chịu, nhưng lựa chọn phục tùng, thanh giả tự thanh. Thiên Hạ Quy Hỏa nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái thật sâu, vũ lực khống chế quả thật là biện pháp không tệ. Ở dưới Trương Nguyên Thanh ra hiệu, mọi người dùng xích sắt trói cậu bé, dùng gông gỗ và khẩu trang phong ấn Thiên Hạ Quy Hỏa. Lại để Thiên Hạ Quy Hỏa cõng cậu bé, ở dưới sự giám thị của mọi người dẫn đội tiến lên. Đoàn người hướng tới đỉnh núi bước vào, nơi đây cách thần miếu đỉnh núi chỉ có không đến 10 phút lộ trình. Tới gần lối ra, Thiên Hạ Quy Hỏa nói, các người mở ra bản đồ nhìn xem, con trỏ đại biểu trận doanh tà ác, vẫn luôn tiến lên có trật tự, chưa xuất hiện tình huống hỗn loạn, rút lui, điều này nói rõ cái gì? Đám người mẫu đơn tiên tử mở ra bản đồ tra xem, quả nhiên như thế, trong lòng đều rùng mình. Thiên Hạ Quy Hỏa trầm giọng nói, cái này nói rõ bọn họ đã biết biện pháp vượt qua rừng rậm di động, nhưng từ sau khi chúng ta hội hợp, mọi người luôn ở cùng một chỗ, nếu tôi là nội gian, tôi là thông qua biện pháp nào truyền đạt tin tức từ sau khi hội hợp, mình và Quan Nhã đã luôn quan sát lỗ tai của bọn họ, quả thật không có ai đeo tai nghe, trong khoảng thời gian này, cũng không có ai vụng trộm nói nhỏ, hẳn là không có cơ hội truyền tình báo. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm, hỏi, anh muốn nói cái gì? Thiên Hạ Quy Hỏa lắc đầu, tôi không biết, nhưng bản năng cảm thấy không thích hợp. Chờ tôi nghĩ thông suốt lại nói cho cậu, kết quả thẳng đến lúc rời khỏi mê cung rừng rậm, Thiên Hạ Quy Hỏa cũng không nghĩ thông suốt. Đinh. Chúc mừng các người xuyên qua mê cung rừng rậm, thưởng 30 điểm từ khi tiến vào mê cung rừng rậm, đến rời khỏi, ở giữa ba cửa ải, tổng cộng thưởng 60 điểm. Bảng điểm lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ là đứng đầu bảng, tổng điểm là 398 điểm. Hạng 2A nhất là 190 điểm. Người khác trên bảng xếp hạng, mỗi người tăng 20 điểm, xếp hạng cơ bản không thay đổi. Trong mê cung điểm tăng trưởng là cố định, thông qua mỗi một cửa, tăng 10 điểm. Đi ra khỏi mê cung rừng rậm, ánh trăng sáng tỏ rập trời rập đất chiếu xuống, phía trước là một tòa thần miếu do tảng đá lớn xây thành, phong cách thô ráp đơn sơ, lại có một loại hào khí mênh mông. Ngoài thần miếu là một mảnh đất trống, không có cỏ dại, không có cây cối, trừ mấy khối đá phẳng phiêu vắt ngang, trống trải mà sạch sẽ. Mảnh đất trống này hẳn là đàn khỉ dùng để bái kiến sơn thần. Miếu sơn thần phong cách cổ xưa, tĩnh đứng lặng ở đỉnh núi, tắm rửa ánh trăng, bối cảnh là bầu trời đêm trong suốt cùng tán cây sung xuê trùng điệp. Trong thần miếu trống trải hơn nửa thô ráp, sáu cây cột đá tráng kiện chống đỡ khung đình, mái vòm là những phiến đá mỏng mà lớn ghép thành, cột đá cũng là đá trộn bùn lầy xây. Tuy thô ráp đơn sơ, nhưng đám khỉ núi này quả thật đã nắm giữ nguyên lý kiến trúc học đơn giản. chỉ số thông minh rất cao. Cuối đại điện là một tòa thần đài cao cao, trên đài dựng một pho tượng đá, mơ hồ là nữ giới, ngũ quan mơ hồ, thậm chí không có trang phục, nhưng đàn khỉ cố gắng thông qua đặc thù sinh lý, biểu đạt ra vị sơn thần này là một người phụ nữ. Bộ ngực nhô lên. Trong tay bức tượng nắm một cây pháp trượng bệnh từ dây leo, đầu trượng khảm một viên đá quý xanh biếc. Trương Nguyên Thanh dẫn theo mọi người tới trước bức tượng, đưa tay thử đụng vào pháp trượng. Một bức tường vô hình ngăn trở động tác của hắn, đồng thời, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở nhiệm vụ, đinh. Vật phẩm này không thể đụng vào. Đạo cụ kiểu bối cảnh, không thể bị linh cảnh hành giả lợi dụng. Nhưng trong nhiệm vụ phụ tuyến 3 đề cập, tà tu phái ra nanh vuốt ý đồ cướp đoạt pháp trường sơn thần, chỉ có trận doanh sơn quỷ có thể lấy đi nó. Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe thấy Khương Tinh Vệ hô, nơi này có tranh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Khương Tinh Vệ giơ đuốc, đứng ở bên tường, chỉ vào tranh tường trên vách đá ồn ào. Những bức tranh tường này tàn phá mà ảm đạm, đa số là dùng đá vôi vẽ phát thảo ra đường nét đơn giản, số ít kèm theo sắc thái, phong cách vẽ cực kỳ trừu tượng. Một đám người cẩn thận phân biệt hồi lâu, nửa xem nửa đoán, mới biết được nội dung của tranh tường. Kể là sơn thần chiến đấu với tà tu cường đại ở trong thành thì tàn sát bừa bãi, hắn mê hoặc người sống trong thành thị, tụ tập mọi người cùng một chỗ, sau đó, người que trên tranh tường không ngừng ngã xuống, cả người là máu. Máu tươi của mọi người hội tụ thành một ao máu, trong ao máu mở một đôi mắt màu đen. Ngay tại lúc mọi người không ngừng chết đi, sơn thần cầm pháp trượng buông xuống, bắt đầu kịch liệt giao phong với tà tu, cũng thành công giết chết tà tu. Sau nữa vị sơn thần này ở bốn phía thành thị xây lên tường cao, đoạn tuyệt liên hệ của thành thị cùng bên ngoài. Kỳ quái, nội dung trên tranh tường biểu hiện tà tu đã bị sơn thần giết chết, vậy cô ấy phong ấn thành thị này mục đích là gì? Tà tu tự như đang cử hành nghi thức gì? Con mắt trong ao máu mục đích sơn thần phong ấn thành thị, có thể là phòng ngừa con mắt kia đi ra hay không? Hẳn là thế, cho nên nhiệm vụ chủ tuyến của chúng ta là đến thành Thất Lạc. Mọi người bắt đầu thấp giọng thảo luận. Lúc này, Rio Asano lớn tiếng nói, người trận doanh tà ác sắp tới rồi, các hành giả chính phủ mở ra bản đồ tra xem, đám người trận doanh tà ác đã xuyên qua rừng rậm di động, cách lối ra mê cung rừng rậm rất gần rồi. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, đi ra ngoài đi, chuẩn bị đối địch. Hai đội ngũ khác còn chưa đến, nhưng cách đỉnh núi cũng không xa nữa. Hai đội ngũ khác tốc độ tiến lên hơi chậm, dù sao trong đội ngũ của bọn họ không có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hy vọng bọn họ có thể đến sớm một chút. Mẫu Đơn Tiên Tử thở dài. Bằng không bọn họ đội ngũ này sẽ tổn thất thê thảm nặng nề. Đúng lúc này, có người kêu a một tiếng, yên tâm, các người không cần nghênh địch. Một cửa ải này, trận doanh sơn quỷ thắng chắc rồi. Mọi người nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Người nói chuyện là Âm Si, hắn đứng bên cột đá cách xa mọi người, vẻ mặt cười lạnh, lấy ra một cái sa bàn rừng rậm to bằng bàn tay, hơi thu nhỏ. Cút về rừng rậm di động đi. Dứt lời, sa bàn rừng rậm hóa thành ánh sáng vỡ vụn tán loạn, bao vây mọi người ở đây. Một giây sau, bọn họ biến mất không thấy. Hắn mới là nội gián, là người của ám dạ Mân Côi. Ở sau khi báo cho trận doanh tà ác kế hoạch mai phục của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Âm Si đã cân nhắc đến nếu phục kích Nguyên Thủy Thiên Tôn thất bại, như vậy sự tồn tại của nội gián tất nhiên bại lộ. Hắn cần làm ra ứng đối. Vì thế âm thầm lợi dụng năng lực thôi miên của nhạc sĩ, ảnh hưởng cậu bé bán diêm không hề phòng bị, để gã cố ý ở trước mặt thiên hạ quy hỏa làm ra một loạt hành động quái dị. Người bị thôi miên sẽ không phát hiện có bất cứ vấn đề gì, sẽ không ý thức được mình đã bị thôi miên. Mà lấy trí tuệ của thiên hạ quy hỏa, nhất định sẽ chú ý tới cậu bé khác thường. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự còn sống trở về, thiên hạ quy hỏa nhất định sẽ nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyện này. Ở dưới tình huống đạo cụ phát hiện nói dối không có hiệu quả, Nguyên Thủy Thiên Tôn tỷ lệ đại khái sẽ làm ra thi thố kiêu rư hạn chế hành động của nhân vật đáng ngờ. Quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự đã làm như vậy. Chẳng qua tình thế phát triển, có chút ra ngoài Âm Si đoán trước, hắn vốn chỉ đơn thuần muốn gắp lửa bỏ tay người. Nhưng sau đó thao tác quá mức ưu tú của thiên hạ quy hỏa là điều hắn không ngờ tới, chẳng qua vừa lúc, người hiềm nghi có thêm một vị, hắn ngược lại càng thêm siêu thoát ra ngoài, không chịu hoài nghi. Phần thưởng của rừng rậm di động cũng ra ngoài hắn đoán trước. Ở sau khi tách ra với mọi người, Âm Si liền nghĩ tới phương pháp lợi dụng vật tham chiếu định vị, đây là phương pháp rơi vào mê cung thường xuyên dùng, vốn chưa từng nghĩ lợi dụng chiêu này rời khỏi rừng rậm di động. Trùng hợp là vị trí hắn bị di động vừa lúc cách cửa ra không xa, cho nên hắn may mắn trở thành người đầu tiên thoát ly rừng rậm di động. Vận may thứ này không để ý logic, Nguyên Thủy Thiên Tôn thông minh nữa cũng không đoán được. Hắn đương nhiên không thể giao ra đạo cụ thưởng. Sau khi đạt được đạo cụ thưởng của rừng rậm di động, Âm Si liền biết thắng chắc rồi. Hắn trước mang kinh nghiệm của mình chia sẻ cho trận doanh sơn quỷ, sau đó thu hồi đạo cụ một lần nữa quay về rừng rậm di động, hội hợp với hành giả chính phủ. Tuy thành một người cuối cùng, nhưng cũng may không bị hoài nghi. Sau đó phát triển như hắn dự liệu, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy không có phương pháp bắt được nội gián, nhưng chọn dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất cũng có hiệu quả nhất. Khống chế. Nhưng, hai người đó chỉ là ngụy trang mà thôi. Âm Si nhìn thoáng qua pháp trượng Sơn Thần, trận doanh Sơn Thần không thể chạm đến đạo cụ này, hắn không chút lưu luyến xoay người đi ra khỏi miếu Sơn Thần, đứng ở trước cửa miếu, yên lặng chờ đợi. 20 phút sau, đám trận doanh tà ác lấy A Nhất, Bách Vô Cấm Kỵ cầm đầu xuyên qua mê cung rừng rậm, xuất hiện ở đất trống ngoài miếu Sơn Thần. Bách Vô Cấm Kỵ liếc một cái liền thấy được Âm Si ở cửa miếu Sơn Thần, khóe miệng nhếch lên. Làm không tồi. Âm Si khẽ gật đầu, pháp trượng ở ngay bên trong, đi vào lấy đi đám hành giả trận doanh tà ác nghe được hai người đối thoại, không có chút bất ngờ nào. Bọn họ từng tham gia phong hội, biết trong đội ngũ chính phủ có người của bọn họ, chỉ là không biết là ai. Thì ra là ngươi cái gã này ám dạ mân côi quá âm hiểm rồi nhỉ, tuyển thủ trong top 8 đấu lôi đài cũng có thể xúi dục ha ha ha, phó bản giết chóc lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chết chắc rồi. Khi nói chuyện, mọi người nhanh chóng xuyên qua đất trống, chạy về phía miếu Sơn Thần. Đột nhiên, con ngươi màu hổ phách của A Nhất bắt giữ được cạnh một khối đá phía trước, dựng một đôi ủng phục cổ chế tác tinh xảo, do tơ lụa màu vàng tươi bên thành, theo hoa văn đám mây tinh xảo. Nơi này sao có thể có giày? Hắn dừng bước, trầm giọng mở miệng. Âm Si ở cửa miếu ngẩn ra một phen. Hắn không nhớ rõ lúc đến, nơi đây có một đôi giày như vậy. Còn đang nghi hoặc, một bóng người đột ngột hiện ra ở cạnh tảng đá, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, vẻ mặt bẩn cợt nhìn về phía mọi người. Ồ, đây là đồ của ta. Xin lỗi, quên ở đây, ta trở về lấy một phen. Vừa dứt lời, lại một bóng người truyền tống quay về, mặc giáp mây, bảo vệ tay cùng bảo vệ chân, mỹ nữ con lai cao gầy xinh tươi. Ở sau khi trải qua nguy cơ quỷ treo cổ treo ở ngọn cây, bọn họ lại gặp một đám thụ yêu đáng sợ. Đám thụ yêu này và thụ yêu tầng ngoài thuộc về cùng tộc, nhưng càng thêm điên cuồng, càng thêm khát máu. Sau khi tổn thất hai đội viên, mọi người mới đánh chết thụ yêu ven đường, thành công xuyên qua vành đai nguy hiểm đó. Trước mắt, khu vực bọn họ tiến vào, tên là rừng rậm người đá khổng lồ, tên như ý nghĩa, kẻ địch một cửa ải này, hẳn là người đá khổng lồ. Chẳng qua, trước mắt còn chưa gặp được. Lúc ở cửa thứ nhất tổn thất hai đội viên, bị thương nặng hai người, ở địa bàn thụ yêu, hai thành viên bị thương nặng kia không có gì bất ngờ hy sinh, đội ngũ chỉ còn lại có 19 người. Nhiều nhất chỉ có thể hy sinh một đội viên, không thể chết người nữa. Người của trận doanh Sơn Quỷ hầu như không có tổn thương, chỉ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chém giết ba người, mà linh cảnh hành giả trận doanh Sơn Quỷ, tổ chức cao hơn chúng ta, trong lòng Triệu Thành Hoàng hơi cảm thấy nặng nề. Thành viên của trận doanh Sơn Quỷ có nghề nghiệp tà ác, cùng với Duy Ngã Độc Tôn, Cửu Lậu Ngư Các tán tu cường đại, nhân số tuy không nhiều bằng trận doanh Sơn Thân, nhưng chiến lực chỉnh thể thật ra không kém. Đang nghĩ, hắn liền nghe Viên Đình phía sau dùng một loại thanh âm cực kỳ hoảng sợ nói, chuyện gì vậy? Đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên trở lại trong mê cung rừng rậm. Đám người Tôn Miểu Miểu tốt qua sông, Mao Sơn thuật sĩ trong lòng trầm xuống, vội vàng mở ra bản đồ tra xem. Nhìn một lần, mọi người đều mất đi năng lực quản lý vẻ mặt. Trên con đường ở giữa kia, vốn đã tới gần đỉnh núi, con trỏ màu xanh lục đại biểu cho đội ngũ Ngũ Hành Minh, nhưng lại một lần nữa về tới trong mê cung rừng rậm. Mà đám nghề nghiệp tà ác đại biểu cho trận doanh Sơn Quỷ thì đã đến đỉnh núi. Tại sao có thể như vậy? Vài phút trước, tôi còn nhìn thấy bọn họ đến đỉnh núi, cái này. Không ổn, nếu để trận doanh Sơn Quỷ lấy được pháp trường, chúng ta nhất định phải chết. Không thể nghi ngờ phát hiện này, khiến đám người Triệu Thành Hoàng đội ngũ này trong lòng phát lạnh một phen. Tôn Miểu Miểu kết hợp tình huống trận doanh Sơn Quỷ hầu như không tổn hao gì vượt qua mê cung rừng rậm, lập tức hiểu ra, sắc mặt khó coi nói, như vậy xem ra, nội quỷ nấp ở trong Ngũ Hành Minh thành công rồi. Triệu Thành Hoàng sắc mặt âm trầm gật đầu, đi theo đội ngũ Nguyên Thủy Thiên Tôn, chẳng những có thể lợi dụng năng lực vượt phó bản của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thiên Hạ Quy Hỏa, lấy trả giá nhỏ nhất vượt ải, còn có thể dưới tình huống đuổi theo đội ngũ Ngũ Hành Minh, săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một hòn đá ném nhiều con chim, tính kế được lắm. Mao Sơn thuật sĩ và Viên Đình nhìn nhau một cái. Người sau xuất phát từ bản năng, truy hỏi, mọi người đang nói cái gì? Tôn Miểu Miểu liền mang tình báo ám dạ mân côi xuất hiện ở trên phong hội báo cho hai người. Viên Đình chấn động, sao tôi không biết việc này, đáng giận, bị nhốt ở trong doanh huấn luyện, tin tức không linh thông. Còn có, các người sao không nói sớm? Tôi cũng không phải anh, chuyện gì cũng nói ra bên ngoài. Tôn Miểu Miểu thật là không có tâm tình lảm nhảm về hắn, thở dài nặng nề. Liên quan tình báo này là phân bộ Tùng Hải bên kia truyền cho Thái Nhất Môn, cao tầng chỉ tiết lộ cho Tôn Miểu Miểu cùng Triệu Thành Hoàng. Hai người là dòng chính của trưởng lão trong môn, chính thống, là chấp sự tương lai, thậm chí thành viên dự bị trưởng lão của Thái Nhất Môn, xét duyệt liên quan bọn họ, so với thành viên bình thường càng thêm nghiêm khắc. Bởi vậy, cao tầng Thái Nhất Môn chỉ làm ra nhắc nhở đối với bọn họ, cùng bảo bọn họ chú ý chặt chẽ động tĩnh sáu vị thần dạ du đi theo, dự phòng có thể tồn tại nội quỷ. Nhưng Tôn Miểu Miểu cho rằng, trong 8 vị thần dạ du lần này tiến vào phó bản giết chóc, khả năng Mao Sơn thuộc sĩ và Viên Đình là nội quỷ không lớn. Đặc biệt người sau, ám dạ mân côi đầu óc có bệnh mới sẽ phát triển Viên Đình loại người này làm nội gian. Ô, có người trở về rồi, trong ngũ hành minh có người trở lại đỉnh núi rồi đột nhiên, một vị tán tu hợp pháp bất ngờ hô. Mọi người vốn đã tuyệt vọng tinh thần rung lên, lập tức mở ra bản đồ, quả nhiên thấy rì một đám đông con trỏ màu đỏ, xuất hiện hai điểm sáng xanh lá mỏng manh. Mà con trỏ màu xanh lục khác, đang hướng về đỉnh núi nhanh chóng di động. Không hiểu sao, trong lòng đám người Tôn Miểu Miểu, Triệu Thành Hoàng, Tốt Qua Sông đồng thời hiện lên một ý nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong hai điểm sáng kia, có một cái là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không có bất cứ lý do nào, dựa vào trực giác, bọn họ cho rằng là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ có bọn họ từng trải qua đấu lôi đài mới biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn khó chơi bao nhiêu, gian xảo bao nhiêu, loại người này sẽ không bị âm mưu quỷ kế đơn giản xử lý, cho dù lật thuyền trong mương, hắn cũng sẽ dùng sức nhảy nhóc vài cái, làm kẻ địch bắn bùng thối đây người. Tâm tình Triệu Thành Hoàng phức tạp hiếm thấy, đã phấn chấn lại khẩn trương, cao giọng nói, không tiếc trả giá tất cả, mau chóng vượt qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chống đỡ được bao lâu. Dứt lời, tiếng bước chân nặng nề từ phía trước truyền đến, trong bóng đêm phía trước, một bóng dáng cao gần 3m hướng về mọi người chậm rãi đi đến. Toàn thân nó màu nâu nhạt, tự như do một khối đá tạo thành, trên đá tròn tượng trưng cho cái đầu không có ngũ quan rõ ràng, nó bước ra mỗi một bước đều khiến mặt đất sinh ra chấn động nhỏ bé. Tôn Miểu Miểu lớn tiếng nói, "Các vị, chúng ta cần chạy đua với thời gian, đừng nương tay nữa, toàn lực ứng phó, giải quyết nó, giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một khi để trận doanh sơn quý lấy được pháp trượng, chúng ta nhất định phải thua không thể nghi ngờ rõ." Thân là thành viên ngũ hành minh, tán tu hợp pháp, biểu hiện ra tính nhất trí cùng sức ngưng tụ kinh người, đồng thanh đáp lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Âm Si ở cửa miếu lộ ra vẻ mặt cứng ngắc, tiếp theo lấy giọng hơi chói tai chất vấn, người sao có thể trở về, người sao có thể trở về. Hắn chưa bao giờ xem nhẹ Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng căn cứ lôi đài thi đấu giao thủ, hắn tin chắc Nguyên Thủy Thiên Tôn không có loại thủ đoạn này. Không, trên thực tế, hắn cũng căn bản chưa từng thấy loại thủ đoạn tự như truyền tống này. Hoàn toàn chạm đến điểm mù tri thức của hắn. Đám người trận doanh sơn quỷ cũng vẻ mặt ngạc nhiên, không khỏi dừng bước, triển khai giằng co với Quan Nhã cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bên tảng đá. Đồng thời, bọn họ cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, để xác nhận đám người kia của ngũ hành tinh cũng đi theo trở về hay không. Trương Nguyên Thanh thu vẻ mặt của đám kẻ địch này vào đáy mắt, không để ý đến, mà là quay đầu nhìn về phía Âm Si, nghiến răng nói, thì ra nội quỷ là ngươi, nói thật quả thật không ngờ tới. Những cái này không cản trở ta để lại một chiêu. Âm Si lấy tay chọc vào không khí bên người, lấy ra một cây sáo trúc đen xì, nghiến răng nói, trừ Thiên Hạ Quy Hỏa cùng cậu bé bán diêm, người còn có mục tiêu hoài nghi khác. Nếu không phải như thế, ở dưới tình huống hai người đều bị khống chế, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không để lại dự phòng. Thấy người của trận doanh sơn quỷ nhìn về phía mình, chưa ngay lập tức cường công, Trương Nguyên Thanh mừng rỡ kéo dài thời gian, giải thích, bởi vì lời của Thiên Hạ Quy Hỏa nhắc nhở ta, sau khi ta tập hợp mọi người cũng chưa phát hiện bất luận kẻ nào có hành động khác thường, mà biện pháp phá giải không gian di động của hắn, lại là ở sau khi mọi người tập hợp nghĩ ra, cũng là ở trước khi người trở về đội ngũ nghĩ ra được như vậy, những người này của trận doanh sơn quỷ, là như thế nào không? Tổn hao gì vượt qua cửa ải? Ta lúc ấy nghĩ đến một khả năng, có thể hay không có người đã trước tiên nghĩ ra biện pháp. Thậm chí trước tiên đi ra khỏi rừng rậm di động, cho nên sau khi chúng ta đi ra khỏi rừng rậm, cùng chưa có ai đạt được phần thưởng. Mà người này nếu là nội quỷ, mặc kệ là từ chối giao ra đạo cụ thưởng, hay người trận doanh sơn quỷ không chịu không gian di động ảnh hưởng, nhanh chóng đi ra khỏi rừng rậm, những thứ này đều được giải thích vì thế ta lại nghĩ, vì sao nội quỷ không giao ra phần thưởng chứ? Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục ẩn nấp, chờ đợi thời cơ cho ta một đòn trí mạng, mà không phải sớm làm mâu thuẫn trở nên gay gắt, ép ta thẳng thắn công khai với mọi người giải thích duy nhất là, hắn cho rằng cơ hội một đòn trị mạng ngay tại trước mắt. Lại kết hợp đặc tính của rừng rậm di động, toàn bộ phần thưởng đều có liên quan với nguy hiểm chúng ta gặp được, ta rất dễ dàng có thể suy đoán ra, đạo cụ nội quỷ đạt được, hắn là đạo cụ loại không gian di động, như vậy hắn muốn làm cái gì, cũng liền có thể phỏng đoán. Âm Si đứng ở cửa miếu hừ lạnh nói, cho nên, ngươi ỷ vào có được năng lực truyền tống tương tự vừa rồi, chờ ta ra tay. Hừ, nhưng ngươi có phải đã quên hay không, ta có thể truyền tống ngươi một lần, thì có thể truyền tống lần thứ hai. Dứt lời, hắn nhìn về phía Bách Vô Cấm Kỵ đối diện đất trống, cao giọng nói, trang bị trên người cô gái này là một bộ trang bị, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp truyền tống bọn họ đi. Hắn lo lắng đám nghề nghiệp tà ác đầu óc không linh hoạt, ở lúc này thử giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy bên ta người đồng thế mạnh, nhưng bộ trang bị trên người cô gái này cũng không phải là ăn chay, lại thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần dạ du, kỹ năng ẩn nấp là thần kỹ chạy trốn, muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng. Trước mắt quan trọng nhất là cướp lấy pháp trượng, có pháp trượng, trận doanh sơn quỷ liền có ưu thế cường đại, còn sợ không cơ hội giết Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Bách Vô Cấm Kỵ ở một bên khác mở bàn tay, tặc lưỡi nói, thông minh, không hổ là được chính phủ coi là thiên tài phá phó bản, quả thật là đối thủ đáng sợ. Khi nói chuyện, lòng bàn tay hắn ngưng tụ ánh sáng xanh, xuất hiện một sa bàn rừng rậm phiên bản hơi thu nhỏ, không chút do dự kích hoạt. Sa bàn tán loạn thành ánh sáng nhỏ vụn, bao lấy Quan Nhã cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngoài mười mấy mét, nhưng bóng dáng hai người cũng chưa biến mất, mà là tan vỡ giống như ảo ảnh. Nhìn thấy một màn này, Âm Si ở cửa miếu, cùng với một đám nghề nghiệp tà ác trong lòng rùng mình. Một giây sau, Âm Si nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười lạnh nói, ta ở trong miếu mà không chờ hắn làm ra phản ứng, tầm mắt bỗng bắt đầu xoay tròn, bầu trời, mặt đất, miếu đá, như bánh xe xoay hiện lên trước mắt, cuối cùng, hắn thấy thân thể của mình đứng lặng ở cửa miếu. Cổ của thân thể trống rỗng, dòng suối máu từ vết thương to bằng miệng bát phun trào ra. Phía sau, là Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay một con dao lưỡi mỏng sáng như tuyết, ánh mắt hắn nhìn chéo xuống, khóe miệng cong lên độ cong tràn ngập trào phúng. Cứu, cứu. Cái đầu Âm Si dọc theo bậc đá lăn đi, miệng há hốc, sau đó động lại bất động, hào quang trong mắt tắt đi. Tập kích một tên nhạc sĩ, không chút khó khăn. Trương Nguyên Thanh đạp thân thể trước mặt một cước xuống khỏi bậc thang, cầm dao nhìn đám người A Nhất, cười khẩy nói, còn có thể truyền tống một lần nữa không? Đám người Bách Vô Cấm Kỵ, nhóc mập nhíu nhíu mày, đã là cảm giác người này khó giải quyết, đồng thời cũng cảm thấy bất mãn đối với thái độ kiêu ngạo của hắn. Trương Nguyên Thanh ngay từ đầu, mục tiêu truyền tống về chính là Miếu Sơn Thần. Hai người trên đất trống không phải là chân thân, mà là Quỷ Tân Nương thi triển mị thuật. Mị thuật của Quỷ Tân Nương là có thể giấu được huyền thuật sư, một điểm này trước đó trong trận chiến mai phục đã được nghiệm chứng. Trương Nguyên Thanh sở dĩ làm như vậy, chính là vì lừa ra đại chiêu của đối phương. Hắn đoán chắc đối phương sẽ lựa chọn sử dụng đạo cụ truyền tống, bởi vì trong đám nghề nghiệp tà ác này không thiếu người lý trí, trí tuệ. Tự như không thành kế của Gia Cát Lượng, khi hắn dùng đến, đã đoán chắc Tư Mã Ý sẽ trúng chiêu. Nếu đối diện là Trương Phi, Gia Cát Lượng khẳng định không dám làm màu thể hiện chỉ số thông minh. Sau khi pháp trận âm dương mở ra, mọi người đều sẽ bị nhốt ở trong trận pháp, duy trì 5 phút đồng hồ. Đạo cụ truyền tống tự nhiên cũng liền vô dụng. Nói tới, nếu không phải một người quả thật không chống đỡ được, Trương Nguyên Thanh là tính để lại một ngọc phù truyền tống. Bất đắc dĩ kẻ địch quá nhiều, hắn chỉ có thể mang 2 tấm ngọc phù truyền tống còn lại chia cho Quan Nhã một tấm. Lão tài xế võ thuật chiến đấu mạnh vô địch, vừa có bộ trang bị tăng thêm, vừa có súng trường sức sát thương kinh người, chiến lực chỉnh thể cực kỳ đáng sợ. Chỉ có kéo theo cô, Trương Nguyên Thanh mới có lòng tin ngăn cản nhóm người này. Duy Ngã Độc Tôn tiến lên trước vài bước, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật nhiều trò thông minh vặt, nhưng bằng người cùng cô gái phía sau ngươi, tự như không đủ để ngăn trở chúng ta lúc này, trận doanh sơn quỷ 22 linh cảnh hành giả, đã xác nhận trở về chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng cô gái còn lại mặc bộ trang bị kia. Trương Nguyên Thanh đánh giá vị cường giả xếp hạng nhất trong danh sách tán tu này, gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi là người của Ám Dạ Mân Côi. Duy Ngã Độc Tôn gật đầu. Mà Cửu Lậu Ngư cầm song đao cũng cười nói, ta cũng vậy. Chúng ta những người này lựa chọn ở lại trận doanh sơn quý, đều là linh cảnh hành giả Ám Dạ Mân Côi bồi dưỡng lên tổ chức bảo chúng ta giết ngươi, ta thích nhiệm vụ này, có thể chiến đấu với ngươi loại cường giả này, là chuyện rất thú vị. Hắn cầm song đao, dẫn đầu khởi xướng công kích. Cửu Lậu Ngư chạy nhanh vài bước, tung người nhảy lên, nhảy về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn đi xuống bậc thang, đi về phía tảng đá. Một khắc nào đó, hắn giơ cao song đao, bóng dáng bay lên trời trùng điệp với trăng tròn, tựa như tử thần trong đêm tối. Đoàn. Cửa miếu đá truyền đến tiếng súng nặng nề mạnh mẽ, ánh lửa chợt lóe rồi biến mất. Mà Cửu Lậu Ngư vung đao chém Nguyên Thủy Thiên Tôn, bỗng nhiên rút song đao về, chém về phía trước mặt. Đinh. Đống lửa chợt lóe, viên đạn bắn nhanh đến kia bị chém thành hai nửa, phốc chốc hai tiếng, đánh vào trong rừng phía sau mọi người, vừa vặn cắm vào thân cây. Cửu Lậu Ngư chợt rơi xuống đất, hai tay hổ khẩu nứt toát, máu tươi dọc theo mu bàn tay chảy xuống từng giọt. Quan Nhã cầm súng trường đi ở cửa miếu, cô búi mái tóc thành đuôi ngựa hiên ngang, trong đôi mắt lấp lánh như sóng mùa thu nhộn nhạo sát ý, tuy là kẻ địch đối đầu sinh tử, nhưng mỹ nhân chất lượng tốt như thế xuất hiện trước mắt, vẫn làm mọi người cảm thấy kinh diễm. Lúc này, Trương Nguyên Thanh đã tới bên giày hậu thổ, xỏ vào đạo cụ này, hắn nhìn đám kẻ địch trận doanh sơn quỷ, nói, lấy năng lực cá nhân của ta, đương nhiên ngăn không được các ngươi. Cho nên, ta trước tiên để lại đôi giày này ở đây nói xong, trong con người của hắn tràn ngập lên ánh sáng vàng như sương mù dày đặc, khí thế của hắn cất cao từng tầng, đột phá cảnh giới siêu phàm, áp sát thánh giả. Giày hậu thổ. Sơn thân. Đạo cụ phẩm chất thánh giả này có được bộ phận kỹ năng của sơn thần, có thể luyện hóa một khu vực, trở thành thần trong khu vực này, mà càng là núi sâu rừng già, sau khi luyện hóa, lực lượng người đeo đạo cụ càng mạnh. Kích hoạt năng lực này trả giá là thời gian. Luyện hóa một khu vực cần thời gian. Cho nên Trương Nguyên Thanh ở lúc đến đỉnh núi, liền vụng trộm để lại đạo cụ này ở đất trống, sáng tạo thời gian cho nó. Hắn bây giờ không phải hành giả cảnh giới siêu phàm, mà là thánh giá cấp 4 yếu. Trương Nguyên Thanh nâng tay, ấn nhẹ một cái. Trọng lực mênh mông buông xuống, bao phủ đám người trận doanh sơn quỷ ở đây, huyễn thuật sư thể chất gầy yếu, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Cảnh giới thánh giả. Không, là tiếp cận cảnh giới thánh giả, hắn thế mà có đạo cụ mạnh như vậy, lại thêm bộ trang bị ngũ hành minh tặng cho trong lòng các hành giả trận doanh sơn quỷ thầm run sợ, cảm giác có chút khó giải quyết. Từ khi Âm Si ra tay tập kích, đến Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về, dùng ảo thuật lừa ra phần thưởng của rừng rậm di động, lại đến hắn giết Âm Si, bày ra năng lực có thể so với cấp 4 yếu. Một hai phút thời gian, thế mà lại khác sức một người, sang bằng bộ phận chênh lệch, làm cục diện vốn nên cách xa biến thành ngang tay với nhau. A Nhất Dạng cánh cứng, ở trong tiếng chấn động ong ong, nhấc lên một làn gió mạnh, dẫn đầu lao về phía miếu sơn thần phong cách cổ xưa đơn sơ. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía thiếu niên bay nhanh, hai tay hung hăng nhấn xuống một cái, trọng lực thêm vào ở trên thân mọi người biến mất, chuyển dời hết đến trên người A Nhất. Lực lượng khổng lồ như thế, vốn nên trực tiếp túng xuống thiếu niên ở trên không trung, nhưng A Nhất lao thẳng về phía miếu đá, không chịu chút ảnh hưởng nào. Trúng ảo thuật rồi Trương Nguyên Thanh lập tức hiểu ra. Trong ba đại nghề nghiệp tà ác, ở cảnh giới siêu phàm, huyền thuật sư là loại hình học lệch nghiêm trọng, lĩnh vực bọn họ am hiểu là tinh thần khống chế, tinh thần đả kích, bởi vậy diễn sinh ra chế tạo ảo thuật, dẫn dắt cảm xúc vân vân một loạt thủ đoạn. Nhưng thân thể bọn họ cực kỳ gầy yếu, năng lực cận chiến thậm chí không bằng thám báo. Chỗ yếu cực yếu, chỗ mạnh cực mạnh. Ở lúc Trương Nguyên Thanh bị ảo thuật ảnh hưởng, Quan Nhã ở cửa thần miếu nâng họng súng, nhắm vào A Nhất. Thiếu niên cổ thú vỗ cánh mà đến đột nhiên ngẩng đầu một cái, giống như máy bay chiến đấu thẳng tắp hướng về phía trước. Hắn đã dự đoán Quan Nhã bắn. Đoàn. Quan Nhã hơi điều chỉnh họng súng, trong nòng súng tối đen phun lửa chợt lóe rồi biến mất, đầu đạn xoay tròn tốc độ cao vù một tiếng, xé rách ngực A Nhất, xé rách khôi giáp chất sừng cứng rắn, xé ra một lỗ thủng thông từ trước ra sau. Quan Nhã dự đoán được dự đoán của hắn, vừa rồi nhắm chỉ là ngụy trang, ép hắn làm ra động tác né tránh mà thôi. A Nhất từ trên không rơi xuống, con người dựng thẳng màu hổ phách tỏa ra ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt trùng hóa hơi xấu xí không mang theo cảm tình. Chất sừng bao trùm ở ngoài thân hắn hòa tan, biến thành như con dung, trải rộng từng đốt vòng tròn làn da chất keo. Làn da chất keo mềm mại nhưng tràn ngập tính dẻo dai điên cuồng mấp máy, trong giây lát đã chữa trị vết thương trí mạng. A Nhất có thể xếp hạng đứng đầu bảng truy nã của ngũ hành minh, trừ không có quan điểm đạo đức, giống như giả thú, làm việc tàn khốc tàn nhẫn, tiếp đó chính là hắn trời sinh phù hợp cổ thuật, nhưng A Nhất có thể đồng thời dung nạp ba loại cô, hơn nữa chủ gen không sụp đổ. Mặt khác, trình độ dung hợp của hắn với cổ cực cao, giống như biến thành cổ thật sự, chiến lực mạnh hơn xa vu cổ sư khác cùng cấp. Ao. Trong tiếng dòng nước dâng trào, đất trống trên đỉnh núi bỗng dưng xuất hiện một dòng sông lớn cuồn cuộn, duy ngã độc tôn nấp ở trong nước, mang theo thế năng cường đại, lao về phía Quan Nhã. Đạn có mạnh nữa, cũng không cách nào công kích hắn. Một bên khác, Trương Nguyên Thanh thuần thục lấy ra chày phục ma, đâm vào đùi, ở trong một vần sáng vàng lẫm liệt, bài trừ tất cả ảo thuật. Hắn lập tức nhìn về phía hướng nước sông trào đi thần miếu, đưa tay ra, nâng lên trên. Mặt đất trước miếu đá gồ lên, một bức tường đất dựng thẳng ở trước cửa miếu, vừa vặn che ở trước nước sông dâng trào. Ầm. Nước sông mang theo động năng thật lớn, hút tường đất lay động một phen, giống như sóng lớn vỏ đá ngầm, phát ra một chuỗi tiếng nổ vang. Bịch bịch bịch. Trong trận doanh sơn quỷ, mấy bóng người lao ra, nhanh như sét đánh, hướng về phía khác nhau đột kích miếu sơn thần. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, vào miếu sơn thần, đoạt pháp trượng. Tay phải Trương Nguyên Thanh không ngừng nâng lên từng bức tường đất, chặn đường các kẻ địch, đồng thời tay trái nâng lên tảng đá, lấy lực lượng sơn thần chấn vũ, lại vung tay mạnh, để vô số đá vụn như mưa rào, như tên bắn bao phủ kẻ địch bốn phương tám hướng. Công kích của hắn thành công chặn được đại bộ phận kẻ địch, nhưng vẫn có hai tên yêu mê hoặc mạnh mẽ đột phá nhiều tầng phong tỏa, công kích lao tới cửa miếu. Bọn họ phân biệt là Bách Vô Cấm Kỵ cùng Thiên Hạ Giai Bạch, người trước là tuyển thủ xếp thứ 5 bảng truy nã, người sau là người xếp thứ 2 trong danh sách tán tu, chỉ dưới Duy Ngã Độc Tôn. Đoàn. Quan Nhã không ngắm không nhìn, vẫy nòng súng thật dài, hướng tới phía trước bên trái bắn một phát. Viên đạn vừa vặn bắn ở một bước tiếp theo của Bách Vô Cấm Kỵ, đục ra một cái hố nông to bằng nắm tay, nếu không phải vì yêu mê hoặc này bày ra sức phản ứng cùng năng lực phối hợp thân thể kinh người, cứng rắn hóa giải quán tính, bổ nhào sang bên cạnh, hố trên mặt đất đã xuất hiện ở trên người hắn. Trong lòng Bách Vô Cấm Kỵ lạnh toát, lúc này mới ý thức được cô gái con lai nhìn như bình hoa, có được sức quan sát cùng tài bắn súng cực cao. Lúc này, Thiên Hạ Giai Bạch tay cầm mã tấu tăng tốc lao lên, như một con mãnh hổ mạnh mẽ, phóng qua bậc đá, lao về phía người đẹp con lai ở cửa miếu. Quan Nhà hai tay cầm nòng súng, vặn hông, như vung gậy đánh gôn, vùng ra súng trường cán dài. Rầm. Thiên Hạ Giai Bạch đang ở giữa không trung, bị đánh về dưới bậc thang. Qua Nhã không nhìn hắn nữa, súng trường trong tay biến mất, thu về ô vật phẩm. Tiếp theo, cô hướng sang bên trái bước vòng cung ra, nắm tay đẹp bóp một tiếng, như trường thương đâm thẳng. Mũi thương trúng vào hai cánh tay Bách Vô Cấm Kỵ giao nhau đón đỡ. Xương cánh tay Bách Vô Cấm Kỵ đau đớn, bịch bịch bịch lui về phía sau. Kế tiếp, hắn gặp phải thời khắc khuất nhục số lượng không nhiều lắm trong cuộc đời, cô gái con lai mặt mũi xinh đẹp này, quả thực là một con cọp cái, công kích của cô gấp như mưa rào, mãnh liệt như sấm sét. Tung nắm đấm như súng nhấc chân như roi. Kỹ xảo chiến đấu của cô cao siêu tới mức tay chân khuỷu tay đầu gối, bất cứ một bộ phận cứng rắn nào cũng có thể làm vũ khí, hơn nữa phối hợp chặt chẽ, có thể tùy ý tổ hợp thành nhiều loại combo. Cộng thêm bộ trang bị trên người cô, phòng ngự mạnh, ngay cả vũ khí yêu mê hoặc sở trường phá giáp cũng khó phá vỡ. Cuối cùng, trọng lực nguyên thủy thiên tôn thêm vào ở trên người bọn họ, suy yếu đi rất nhiều chiến lực của nghề nghiệp tà ác. Tiếng bốp bốp không ngừng vang lên ở bên tai Bách Vô Cấm Kỵ, đó là da thịt hắn gặp công kích phát ra tiếng rên rỉ, mỗi một quyền mỗi một cước đều đánh cho hắn khí huyết sôi trào. Thẳng đến lúc Thiên Hạ Giai Bạch một lần nữa ý đồ xông vào Miếu Sơn Thần, Qua Nhã không thể không quay người chặn lại, Bách Vô Cấm Kỵ lúc này mới thoát khỏi tình cảnh xấu hổ bị đánh. Mà nhìn thấy Qua Nhã xoay người lao tới, Thiên Hạ Giai Bạch quyết đoán rút lui, vẻ mặt kiên kỵ. Mọi người đang chiến đấu cuốn lấy Trương Nguyên Thanh, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt nhất thời trở nên cổ quái. Bọn họ vốn cho rằng kẻ địch thật sự là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô gái này chỉ là ăn theo, nhưng không ngờ, đây là một con cọp cái hung hãn. Bách Vô Cấm Kỵ cảm thụ được trọng lực không có lúc nào là không ảnh hưởng bản thân, mở ra bản đồ, chỉ thấy con trỏ màu xanh lục đại biểu trận Doanh Sơn Thần cách đỉnh núi càng lúc càng gần, nhiều nhất 15 phút đồng hồ thời gian sẽ đến Miếu Sơn Thần. Đầu óc Bách Vô Cấm Kỵ xoay chuyển nhanh chóng. Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến lực tiếp cận thánh giả không phải khó giải quyết nhất, thật sự đau đầu là năng lực mượn thể của hắn, toàn bộ đỉnh núi đều là địa bàn của hắn, riêng là trọng lực ảnh hưởng đã khiến thực lực chúng ta tổn hao nhiều, năng lực cận chiến của cô gái này quá mạnh, có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phía trước chống đỡ, rất khó lấy nhân số nghiền áp cổ ta, phải phân cách chiến trường, chế trụ cô gái này, không cho cô ta cơ hội nổ súng chi viện, lại do bọn A Nhất đánh vỡ vực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy thực lực của bọn họ, đừng nói tiếp cận thánh giả, cho dù thánh giả cũng có thể tàn sát. Nghĩ đến đây, Bách Vô Cấm Kỵ cao giọng nói, tao cùng Thiên Hạ Giai Bạch bám trụ tiện nhân này, bọn mày chỉ có thời gian 5 phút đồng hồ, mau chóng giải quyết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghe vậy, thân hình A Nhất đột nhiên bành trướng, hóa thành quái vật cao 3 mét, ngoài thân bao trùm từng khối chất sừng hình khiên, lưng, khuỷu tay, đầu gối, xương ngón tay lồi ra gai xương cứng rắn. Mà cánh cứng phía sau hắn thì thu về trong cơ thể. Hình thái lúc này là cực hạn A Nhất có thể bùng nổ, lực lượng, phòng ngự đều đạt tới đỉnh điểm của cảnh giới siêu phàm. Quái vật cao 3 mét này cất bước chân mạnh mẽ nặng nề, ở trong chấn động ầm ầm ầm, chạy về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh bước nhanh lui về, khối đá xung quanh bỏ qua sức hút của trái đất, tự bay lên, bám ở trên người hắn. Vô số khối đá hoặc lớn hoặc nhỏ hội tụ ở trên người hắn. Trong nháy mắt, hắn cũng biến thành một người khổng lồ đa chiều cao vượt qua 3 mét. Hai người khổng lồ đồng thời hướng về đối phương đấm thẳng, ầm một tiếng, hai nắm tay và chạm bộc phát ra sóng xung kích đáng sợ, nhấc lên cơn bão cát bụi. Xương bả vai phải của A Nhất phát ra tiếng vỡ vụn răng rắc, hắn không chịu khống chế lão đảo lui về, mỗi một bước đều để lại trên mặt đất dấu chân thật sâu, cuối cùng ngã vào trong rừng rậm phía sau, đè gãy cả mảng lớn cây to. Cánh tay phải của hắn vô lực buông thõng, lập tức chuyển đổi hình thái, làn da biến thành như con dung, có từng đốt vòng tròn chất keo, mở ra năng lực tự hồi phục. Cánh tay phải của người khổng lồ đá thì có từng khối đá lớn vỡ ra, mất đi nắm tay. Nhưng đá xung quanh cuồn cuộn không ngừng bay lên, lấp vào khe nứt, tu bổ nắm tay, rất nhanh hoàn hảo như lúc ban đầu. Ộp ộp. Trương Nguyên Thanh vừa tu bổ xong chiến giáp, liền nghe một đợt tiếng ếch keo nặng nề mạnh mẽ. Chỉ thấy Đạp Toái Lăng Tiêu nằm úp ở trên mặt đất, làn da nổi lên cục màu nâu, con mắt màu vàng lồi ra ngoài, miệng vừa dài vừa rộng, biến thành một con cóc bự xấu xí. Bụng con cóc to đột nhiên phồng lên, một giây sau, một mảng lớn chất lỏng màu vàng đục trong tanh hôi, mang theo mùi chua gây mũi, như suối phun trào ra. Nhóc mập, mệnh ta do ta không do trời bọn mấy vị huyễn thuật sư, trong hốc mắt như có vòng xoáy sụp xuống, niệm lực vô hình vô chất liên tiếp tấn công người khổng lồ đá, khiến nó xuất hiện mê muội, đau đầu các loại trạng thái tiêu cực. Tuy ảo thuật tự như mất đi tác dụng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng tinh thần đả kích vẫn có hiệu quả như cũ. Stơ xét ngoài thân người khổng lồ đá bốc ra từng làn khói trắng, hòn đá bị ăn mòn ra hố sâu cạn không đồng nhất, bị cứng rắn cắt mỏng đi một tầng. Ngay sau đó, ba tên hỏa sư sải bước chạy đi, hai cánh tay rung lên, ở trước mặt ba người bốc lên một cơn lốc lửa cao 2 mét. Nhiệt độ không khí xung quanh chợt tăng cao, gió núi mát mẻ biến thành gió lửa nóng rực. Lửa phun ra nuốt vào oxy, nhanh chóng tăng vọt, khi bốc lên cao 5 mét, như đạt tới cực hạn, ba hỏa sư gian nan đẩy nó ra, hướng về phía người khổng lồ đá. Phối hợp hỏa sư hành động còn có hai mộc yêu, hai tay bọn họ ấn trên mặt đất, triệu hồi ra những cái rễ cây tráng kiện, cuốn lấy mắt cá chân người khổng lồ đá. Ầm ầm ầm. Mặt đất không ngừng dâng lên tường đất, ngăn trở cơn lốc lửa quanh co khúc khuỷu mà đến. Thám báo Cửu Lậu Ngư cầm song đao chạy nhanh, thân pháp nhanh nhẹn, ánh đao đang xen, chém nứt từng bức tường đất, quét sạch chướng ngại vật cho cơn lốc lửa. Vù. Cơn lốc lửa thuận lợi bao lấy người khổng lồ đá vụng về, dưới nhiệt độ cao liếm vào, ngoài thân người khổng lồ đá nhanh chóng nhuộm lên một tầng sáng màu chói mắt, đá nóng chảy, dùng nham nóng bỗng tí tách nhỏ xuống. Bắt lấy cơ hội, Duy Ngã Độc Tôn giơ cao thủy thần ấn, triệu hồi ra nước sông cuồn cuộn, bọc bùn lây, hóa thành sóng đục, hung hăng đánh lên trên thân người khổng lồ đá đỏ đậm. Xẹt xẹt một làn khói trắng bốc lên, hơi nước kịch liệt bốc hơi. Lúc này, A Nhất đã chữa trị xong cánh tay phải, giống như tuyển thủ bóng bầu dục cường tráng, công kênh, mãnh liệt lao về phía trước người khổng lồ đá đã thu nhỏ lại đến cao 2 mét, tung một cú đấm. Răng rắc rầm. Sau nóng lạnh luân phiên, đá đã biến thành màu đen trở nên giòn hơn nháy mắt sụp đổ, trong đá vụn bay tán loạn, một bóng dáng bay ngược đi, như quả cầu quay cuồng trên mặt đất, bắn ra, đập mạnh ở trên miếu đá phía sau. Cả miếu đá cũng chấn động một lần. Thấy thế, 20 linh cảnh hành giả trận doanh sơn quỷ lộ vẻ mặt vui mừng, phấn chấn nói, xông vào đi. Giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mọi người ăn ý triển khai xung phong, lao về phía cửa miếu đá. Quan Nhã biến sắc, quyết đoán lui vào thần miếu. Khấu Bắc Nguyệt theo người trận doanh sơn quỷ xung phong, thỉnh thoảng liếc một lần Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi bệt ở bên tường, tình cảnh của hắn có chút xấu hổ. Muốn giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn đi, thực lực có hạn, cho dù hiện trường phản bội, cũng không bảo vệ được Nguyên Thủy Thiên Tôn, không làm nên tích sự gì. Nhưng không phản bội, lương tâm lại không qua được. Nghĩ đi nghĩ lại, điều duy nhất hắn có thể làm chính là giành trước lấy được pháp trượng, dựa theo tiểu đệ mới thu phỏng đoán, người trận doanh sơn quỷ, quá nữa có thể sử dụng lực lượng của pháp trượng. Như thế mới phụ họa yêu cầu của nhiệm vụ. Nếu là thật, vậy Khấu Bắc Nguyệt ngay sau khi lấy được pháp trượng, liền giết sạch đám người tiểu đệ trước. Nếu đã đoán sai, hắn liền mang theo pháp trượng chạy trốn. Phi. Trương Nguyên Thanh phun ra một ngụm nước bọt máu, nghiến răng mắng, đầu chết lão tử rồi, các ngươi lũ chó này. Chỉ thấy hắn từ trong ô vật phẩm lấy ra một món pháp bào màu nền màu đen, theo sóng biển, lửa, lưng cổng âm dương. Vung tay ném lên bầu trời. Pháp bào mở ra ở giữa không trung, sau lưng hiện lên hình thái cực, xoay tròn như cối xay, phần dương phóng thích lửa cháy, phần ấm trào ra nước hư ảo. Nước lửa rơi trên mặt đất, nhanh chóng di chuyển, ngưng tụ thành một hình thái cực nước lửa bao trùm phạm vi 30 mét. Lúc này, đám người Bách Vô Cấm Kỵ, A Nhất tốc độ nhanh nhất, đã lao vào sơn miếu, cách cho tượng tay cầm pháp trường kia đã không tới 10 mét. Nhưng theo pháp trận âm dương thành hình, bức tường vô hình chặn đường đi của bọn hắn, vậy tất cả mọi người ở trong trận pháp. Chỉ có Quan Nhã sớm tiến vào miếu sơn thần, đứng ở cạnh tượng thần, siêu thoát bên ngoài. Đây là thủ đoạn gì? Địch, không phá được tường, bọn mày mau nghĩ cách. Khi mọi người kinh ngạc phẫn nộ, hai người đất sét từ trong nước lửa sông trận dâng lên. Ngũ quan người đất sét giống hệt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người đất sét đang ở thủy trận, nhìn quanh đám người trận doanh sơn quỷ bị nhốt trong trận, cười lạnh nói, kế tiếp là thời gian nửa hiệp sau. Người đất sét ở trong lửa càng rỡ cười to, nói, bọn ngu ngốc, chuẩn bị rung rẩy ở dưới khố của ta chưa? A ha ha ha, người đất sét ở thủy trận cười lạnh nói, chúng ta nhiều nhất kéo dài thời gian, người đắc ý cái gì? Đợi lát nữa, ngươi nếu bị xử lý, ta chỉ còn nửa linh thể, liền thực sự thành ngu ngốc rồi. Người đất sét lửa không phục, ồn ào, dựa vào cái gì là ta bị xử lý, rõ ràng là người phải cẩn thận mới đúng, ta mạnh hơn người. Lúc này, đám người trận doanh sơn quỷ đang tự mình thử đột phá, muốn từ trong pháp trận âm dương xông ra, tạm thời không ai công kích hai phần thân, chỉ làm ra đề phòng đối với bọn họ. Ông ông ông. A Nhất cao 3 mét, dùng nắm tay mọc đầy gai xương không ngừng đánh lên bức tường, đánh ra từng vòng ánh sáng như gợn sóng. Đám người Thiên Hạ Giai Bạch, Bách Vô Cấm Kỵ đều đang lấy phương thức của mình công kích vách tường. Bọn họ không có ngoại lệ, đều thất bại. Lòng bàn tay Duy Ngã Độc Tôn nâng thủy thần ấn, giơ lên cao cao, phóng ra nước sông nổi sóng mãnh liệt, ý đồ dập tắt hỏa trận. Xẹt xẹt. Hơi nước dày đặc bốc lên, hỏa trận nháy mắt tắt. Nước sông lạnh lẽo cọ rửa mỗi một đồng đội đang ở hỏa trận, mang đến cảm giác mát, làm dịu vết bỏng cho bọn họ. Mất đi lửa thêm vào, khí tức của người đất sét lửa nhất thời đột nhiên giảm đi. Phần thân nước lại cười to nói, tới hay lắm, nâng chân bước, nước lửa đổi chỗ, thủy trận tiếp thu nước sông ngập đầu gối mọi người, đạt được nước thật sự, mang tính thực chất. Pháp bào âm dương trên không trung tiếp tục phun lửa nóng rực, một lần nữa đốt lên hỏa trận. Người đất sét lửa nhẹ nhàng thở ra, cười quá dị khặc khặc nói, hữu dụng, trong 10 phút không ai có thể đi ra ngoài 10 phút. Bách Vô Cấm Kỵ khẽ biến sắc, 10 phút sau, ba đội ngũ trận doanh hợp pháp tất nhiên đã đến đỉnh núi. 22 kẻ địch trận doanh Sơn Quỷ, sau khi thử, xác nhận mình không cách nào đột phá lồng giam, sắc mặt vô cùng khó coi tiếp nhận hiện thực. Đáng chết, đáng chết. Một tên hỏa sư phẫn nộ rít gào, hắn sao có thể có nhiều đạo cụ như vậy, hắn sao có thể có nhiều đạo cụ đáng ghét như vậy. Pháp bào âm dương là cực phẩm trong phẩm chất siêu phàm, dày hậu thổ càng là đạo cụ phẩm chất thánh giả. Tuy chúng nó không cách nào thật sự uy hiếp đến đám nghề nghiệp tà ác này, nhưng chế tạo phiền toái, kéo dài thời gian hoàn toàn dư giả. Mà đối với nghề nghiệp tà ác mà nói, thứ bọn họ tranh thủ chính là thời gian. Bọn họ không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn liều mạng với bọn họ, nếu đau thật thương thật, thánh giả cấp 4 bọn họ cũng có thể tàn sát. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi tuy bày ra chiến lực cấp 4 yếu, vẫn bị đám người A Nhất nhẹ nhàng giải quyết, thậm chí chưa vận dụng đạo cụ. Nhưng, loại chiến thuật lợi dụng đạo cụ đánh du kích này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm bọn họ rất khó chịu. Hắn vậy mà còn có một chiều như vậy, lợi hại. Khấu Bắc Nguyệt trong lòng mừng thầm, mặt ngoài nổi giận đùng đùng, rít gào, cẩu tặc. Ngươi đừng vội càng rỡ, lão tử cho dù liều cái mạng này, cũng phải chặt đầu chó của ngươi. Một tiếng rống này, đưa tới mọi người phải liếc nhìn, trong lòng thầm nhủ, kẻ này thật khí phách, trước đây không có tiếng tăm gì, lại chưa chú ý tới vị thiếu niên anh kiệt này. Nhóc mập cao giọng nói, lão đại của ta nói đúng, giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, trận pháp tự nhiên hóa giải. Mọi người cần gì phân cao thấp với đạo cụ? Vẫn là lão đại của ta thông minh. Sắc mặt Khấu Bắc Nguyệt đột nhiên cứng ngắc. Lúc này, mọi người xa lên, ở dưới Duy Ngã Độc Tôn, A Nhất các cường giả đứng đầu dẫn dắt, mở ra giao phong ác liệt với hai người đất sét. Trong đó, vài tên hỏa sư cùng thủy quỷ, ở trong pháp trận âm dương như cá gặp nước, bùng nổ ra chiến lực so với nghề nghiệp tà ác càng mạnh hơn. Chỉ dùng không tới một phút đồng hồ, không hy sinh gì đã đánh nát hai người đất sét. Rầm rầm. Đất sét vỡ vụn phân tán tràn ngập, thủy trận thành nước bùng, hỏa trận nứt thành cát khô. Trên mặt mọi người trận doanh Sơn Quỷ vừa nổi lên nét vui mừng, liền thấy trong lửa nóng hừng hực, một người lửa khuôn mặt mơ hồ một lần nữa đứng dậy, chống nạnh điên cuồng cười nói, ngu ngốc, ông đã trở lại thủy phân thân tư thái cao ngạo lạnh lùng hướng về đám kẻ địch hừ một tiếng, không nói chuyện. A Nhất không nói lời thừa, một cước đá tan người lửa, mà Thiên Hạ Giai Bạch một bên khác, đèo nắm đấm thép, đánh nổ đầu phân thân nước. Nhưng một khắc sau, hai phân thân một lần nữa khôi phục. Duy Ngã Độc Tôn trầm giọng nói không cần tốn sức vô ích nữa, vật lý đả kích vô dụng đối với hai phân thân này, độc cũng không có tác dụng. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, ta chỉ có thể áp chế phân thân nước kia, nhưng không cách nào luyện hóa nó, bởi vì ngọn nguồn của chúng nó là món đạo cụ kia bên ngoài. Nói tới món đạo cụ đó, trong ánh mắt Duy Ngã Độc Tôn hiện lên khát vọng. Đạo cụ mạnh như thế, lại phù hợp thuộc tính nghề nghiệp, là bảo bối thủy quỷ cùng hỏa sứ tha thiết ước mơ. Nếu có thể nắm giữ nó, chiến lực sẽ tăng lên một cấp bậc. Giết không chết. Đám người Bách Vô Cấm Kỵ nhíu nhíu mày. Thực lực hai phân thân, với siêu phàm bình thường mà nói, quả thật rất mạnh, nhưng đối với tuyển thủ ở đây mà nói, lại không đáng chú ý. Nhưng bên ta thiếu thủ đoạn châm chích, cục diện chẳng khác nào bị kẹt, cứ như vậy bị cứng rắn cầm chân 10 phút. Lúc này, mệnh ta do ta không do trời tóc đen xõa ra, xinh xắn đưa tay hướng về trong lửa nóng vớt một cái, vớt lên một cây trường thương phát ra nhiệt độ cao, ném về phía phân thân lửa. Trước cửa quan công đùa dẫn đại đao. Múa búa trước cửa lỗ ba người đất sét lửa cười quái dị khặc khặc, tùy tay bổ về phía cây thương lửa. Lửa chưa nổ tung, mà là trực tiếp xuyên thấu thân thể người lửa, làm nó hừ một tiếng, lửa cấu thành thân thể kịch liệt rung rẩy, thiếu chút nữa tắt. Đây là tinh thần công kích do mệnh ta do ta không do trời tự xưng Hồng Vi thi triển, không phải là lửa thật sự. Ngu xuẩn, là múa rìu trước cửa lỗ ban phân thân nước đứng ở trong dòng nước xiết cười lạnh, nói, ngươi động não nhiều hơn, đừng lỗ mãn, ta cũng không muốn làm kẻ ngu ngốc quả nhiên như thế. Ý tưởng của Hồng Vi được nghiệm chứng, thấp giọng nói, hai phần thân này đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn chia linh thể ra làm hai, thủ đoạn vật lý vô hiệu, nhưng có thể trực tiếp tiêu diệt linh hồn của hắn. Người lửa kia đầu óc hình như không tốt lắm, đại khái giống với hỏa sư, chúng ta giải quyết hắn trước. Lời vừa nói ra, mắt mọi người sáng lên, chỉ có hai vị hỏa sư giận tím mặt. Tiện nhân, người vừa rồi lời đó là có ý tứ gì? Người nếu muốn chết, chúng ta không ngại làm thịt người trước đang ở trong hỏa trận, lực lượng hai vị hỏa sư đặc biệt hùng hậu. Hồng Vi cười mỉm nói, xin lỗi, hai vị tiểu ca bớt giận cô lười so đo với hỏa sư. Ngươi có thể làm một hồi tranh đấu khí phách với cao thủ toàn bộ nghề nghiệp, chỉ có không cần thiết tức giận với hỏa sư. Sau khi trấn an hỏa sư, cô mở ra ô vật phẩm, từ trong đó lấy ra một cái xung đen kiệt bóng loáng, tám lỗ, mặt ngoài có khắc hoa văn. Một loại nhạc cụ tính chất như sáo, dáng hơi tròn, có lỗ thổi. Bịt chặt tai. Hồng Vi cảnh báo một tiếng, liền đưa xung mượt mà như trứng ngỗng đến bên miệng, thổi lên ô, tiếng xung thê lương mà nhu hòa vang lên, quanh quẩn ở trong trận pháp nước lửa. Cho dù đã sớm bịt tai, trước mắt mọi người vẫn liên tục sinh ra ảo giác, cảm xúc theo tiếng xung phập phồng, khi thì bị thương, khi thì cao hứng, ký ức quá khứ ùn ùn kéo đến. Làm người ta tinh thần thác loạn, ý chí trầm luân. Phân thân nước lửa ôm đầu, khổ sở rống lên, ý chí của chúng nó ở trong tiếng hung nhanh chóng trôi đi, đợi tới lúc hoàn toàn mất đi ý thức, linh hồn liền tử vong. Phân thân là trạng thái nguyên tố, biệt tai cũng vô dụng, tiếp thu toàn bộ ảnh hưởng của xung. Hồng Vi lúc ở ngoài miếu không dùng đạo cụ này, vì mọi người đều là thân thể, các đồng đội biệt tai, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể, giết địch 1000 tự tổn hại 2000. Lúc này, Cửu Lậu Ngư không cách nào nhúng tay chiến đấu giữa linh thể trầm giọng nói, các ngươi tốt nhất giải quyết Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh một chút, đám người Triệu Thành Hoàng đã sắp đến đỉnh núi. Các hành giả trận doanh Sơn Quỷ kinh ngạc phát hiện, đội ngũ đó của Triệu Thành Hoàng cách đỉnh núi đã rất gần. Căn cứ kinh nghiệm của bọn họ, khoảng cách mặc dù ngắn, nhưng mê cung đường khúc chiết, bọn họ còn phải đi vài phút. Đôi mắt nhóc mập thu liễm tình cảm, trở nên lạnh nhạt trống rỗng, chợt, ở sâu trong mắt dâng lên vòng xoáy cắn nuốt linh hồn. Hắn hờ hững nhìn về phía phân thân lửa, thấy sắc thái sặc sỡ dưới thân nó, mỗi một loại sắc thái đều đại biểu cho một loại cảm xúc. Trong đó, màu trắng tượng trưng sợ hãi hầu như không có, màu đỏ tượng trưng phẫn nộ thì hầu như áp đảo toàn bộ cảm xúc khác. Nhóc mập giơ tay, tựa như dập tắt cái gì, nắm mạnh bàn tay lại, khẽ nói, "Diệt." Cùng lúc này, bảy tên huyền thuật sư còn lại làm ra động tác tương tự, lục tục khẽ nói, "Diệt." Huyền thuật sư đã có thể phóng đại cảm xúc nào đó của mục tiêu, cũng có thể dập tắt cảm xúc. Cảm xúc là tinh thần kéo dài, là ý chí kéo dài. Dập tắt cảm xúc là một loại thủ đoạn làm bị thương nặng linh hồn. Mà một khi bị dập tắt tất cả cảm xúc, liền tương đương tử vong, sống sót cũng chỉ còn lại một cái xác không hồn. Phân thân lửa rung lên, lửa cấu thành thân thể kịch liệt rung rẩy, tựa như nến tàn trong gió, như có thể tắt bất cứ lúc nào. Thấy thế, Khấu Bắc Nguyệt siết chặt dao găm, im lặng tới gần mấy tên huyền thuật sư, lấy thực lực của hắn, ám sát mấy tên huyền thuật sư thân thể yếu ớt vẫn là không có vấn đề. Chờ hắn giết xong huyền thuật sư, những người này của trận doanh Sơn Quý tuyệt đối là sẽ không tha cho hắn. Coi như là báo ân, trong lòng hắn nói thầm. Lúc này, phần thân nước sớm một bước búng vang ngón tay. Tách. Theo tiếng búng vang ngón tay này, Thái Cực chậm rãi xoay tròn khựng lại một cái, sau đó xoay ngược chiều, thu về lửa cùng nước hư ảo, đợi lực lượng nước lửa trở về pháp bào, nó từ từ bay xuống. Thân thể Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở phía dưới, đem mặc pháp bào này lên người. Hắn không trụ được nữa, chủ động thu hồi pháp trận. A, đầu như là bị xé rách, chỉ có thể sử dụng vật phẩm tiêu hao của thôn thất ngữ. Trương Nguyên Thanh một tay đè mi tâm, huyệt thái dương giật giật đau đớn, một tay khác lấy ra một pho tượng người chạm ngọc nhỏ trong suốt lấp lánh. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn chằm chằm kẻ địch trong miếu, ngoài miếu. Trước mặt hắn là Quan Nhã cầm súng trường. Lòng bàn tay ma sát người chạm ngọc tí hon mát lạnh, trong lòng Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên hiện lên một cái nghi ngờ, mình vì sao phải thu hồi pháp bào âm dương? Mình vì sao không ở lúc trận pháp mở ra sử dụng nó? Nghi hoặc này vừa hiện lên, hắn đã tìm được đáp án. Người thành thật. Nói sử dụng pháp trận âm dương thì chỉ sử dụng pháp trận âm dương, không dùng đạo cụ khác. Trả giá của dày hậu thổ. Một bên khác, mắt thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi đạo cụ, các hành giả trận doanh Sơn Quý vui mừng quá đỗi. Tuy tiếc núi chưa giết chết phân thân lửa, làm bị thương nặng linh hồn hắn, nhưng mục đích đã đạt tới, chờ bọn họ lấy pháp trượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn phải chết. Mà lúc này, ba đội ngũ trận doanh hợp pháp, tuy đã cách rất gần, nhưng hiển nhiên không kịp trợ giúp. Chỉ có nhóc mập cùng Hồng Vi có chút kỳ quái, linh phó kia của Nguyên Thủy Thiên Tôn đâu? Từ đầu tới đuôi đều chưa xuất hiện. Không có thủ đoạn nữa nhỉ, lần này xem ngươi ngăn trở chúng ta như thế nào. Một vị vu cổ sư cười dữ tợn nói. Trong miệng nói ra, hành động không dừng lại, đám người A Nhất, Bách Vô Cấm Kỵ, Thiên Hạ Giai Bạch, Nhóc Mập, Hồng Vi, hoặc lao về phía trong miếu, hoặc lao tức tượng sơn thần, ý đồ tranh đoạt pháp trượng. Trương Nguyên Thanh chút không hoảng hốt, ngược lại như trút được gánh nặng, cười nói, trợ thủ của ta đã đến. Vừa dứt lời, âm khí rập trời rập đất từ trong miếu lao tới. Một u ảnh mặc áo cưới đỏ tươi hăng hái bay tới, trên đầu cô phủ khăn vang đỏ, trong lòng bế một đứa trẻ con mập mạp đáng yêu, mà ở sau lưng cô, dẫn theo một đám viện binh. Cầm đầu chính là đám người Triệu Thành Hoàng, Tôn Miểu Miểu. Bọn họ đã đến. So với trong dự đoán còn nhanh hơn. Mặc dù mình rất nhiều bài tẩy, nhất là có được pháp bào âm dương loại đạo cụ cầm tù mang tính cưỡng chế này, nhưng vẫn như cũ phải cân nhắc, nếu không trụ nổi thì làm sao bây giờ? Dù sao pháp trận âm dương là có điểm yếu, linh thể chia ra làm hai chính là điểm yếu lớn nhất, mà trong trận doanh kẻ địch có huyền thuật sự am hiểu tinh thần khống chế, đã kích. Bởi vậy, Trương Nguyên Thanh làm đủ chuẩn bị. Sau khi ở trong miếu bắt đầu chiến đấu, ở sau khi ảo thuật của Quỷ Tân Nương thành công lừa ra phần thưởng rừng rậm di động của kẻ địch, hắn để Quỷ Tân Nương dẫn theo tiểu đầu bị tiến vào mê cung rừng rậm tìm kiếm Triệu Thành Hoàng. kỹ năng tâm bảo của tiểu đậu bỉ có thể dẫn cô ở trong mê cung tìm được đám người Triệu Thành Hoàng. Dù sao, mặc kệ là âm thi hay đạo cụ, thậm chí là bốt phó bản, nói ở trên ý nghĩa nào đó, đều là thứ có giá trị. Từng bước đi mê cung, tuyến đường uốn lượn khúc chiết, cần rất nhiều thời gian, bởi vì không dựa theo tuyến đường chính xác đi, rất có thể bị lạc trong mê cung. Vì thế Trương Nguyên Thanh lợi dụng bút, hắn lợi dụng liên hệ của Linh Phó cùng chủ nhân, cho đám người Triệu Thành Hoàng một cái tọa độ, bọn họ chỉ cần đi theo Quỷ Tân Nương, có thể đi tuyến đường ngắn nhất, lấy tốc độ nhanh nhất đến đỉnh núi. Bọn hắn đã đến. Không có khả năng, rõ ràng còn có một khoảng cách. Nhìn đám người Triệu Thành Hoàng đến đỉnh núi, đám người Trận Doanh Sơn Quý biến sắc hẳn. Trừ A Nhất không có cảm tình, ngay cả Duy Ngã Độc Tôn, Cửu Lậu Ngư các cao thủ đỉnh cấp này, lúc này đều không khỏi sinh ra mỏi mệt, sinh ra cảm xúc tiêu cực. Tiếng trống đầu tinh thần hăng, hai là suy, ba sẽ kiệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bách Vô Cấm Kỵ cắn chặt răng, quyết định thật nhanh rút lui. Hắn biết, tâm tính các đồng đội đã xảy ra vấn đề, tuy bọn họ chưa bị thương, không có tiêu hao phương diện thể lực, nhưng sĩ khí mất rồi. Bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chó chết mài mòn hết. Bách Vô Cấm Kỵ cảm thấy, bây giờ lui mới là lựa chọn chính xác, cùng lắm thì từ bỏ phần thưởng Miếu Sơn Thân một cửa ải này. Phó bản này không phải chỉ có Nguyên Thủy rừng rậm, nhiệm vụ chủ tuyến 2, tìm được thành thất lạc. Cơ hội của bọn họ ở thành thất lạc. Lúc này, nữ quỷ mặc áo cưới đỏ tươi, làn váy cùng khăn vang bay lên, trở về bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà Triệu Thành Hoàng cả người lượn lờ sương đen, giống như lệ quỷ dữ tợn, dẫn Tôn Miểu Miểu, Viên Đình, tốt qua sông mấy cao thủ lao vào miếu đá. Cửa miếu truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, xen lẫn tiếng súng. Đó là Trận Doanh Sơn Quỷ ngoài miếu cùng các đội viên phe hợp pháp đã triển khai giao phong. Đám người Trận Doanh Sơn Quý vốn muốn liều chết một phen, tranh đoạt pháp trượng, nghe được Bách Vô Cấm Kỵ hô lên rút lui, do dự một phen, không cam lòng nghiến răng, vừa giằng co với đám người Triệu Thành Hoàng lao vào trong miếu, vừa lui về phía cửa miếu. Tuy bọn họ cách pháp trượng gần hơn, so với đám người Triệu Thành Hoàng gần hơn, nhưng chút khoảng cách chênh lệch này cũng là chuyện trong nháy mắt, không đủ để coi như ưu thế. Hơn nữa, trải qua giày cùng pháp bào thay nhau giày vò, còn búp bê ngọc đen kia trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn làm bọn họ có chút kiên kỵ. Đây là nguyên nhân Bách Vô Cấm Kỵ rút lui, ý chí đám người Trận Doanh Sơn Quỷ sinh ra dao động, mất đi vũ dũng cùng giác ngộ tiếng trống đầu tinh thần hăng hái. Triệu Thành Hoàng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cách đó không xa một cái, cùng với pho tượng sơn thần phía sau hắn, thấy pháp trượng nắm ở trong tay bức tượng, nhất thời vẻ mặt khẽ buông lỏng, không cần Trương Nguyên Thanh nhắc nhở, Triệu Thành Hoàng ngầm đồng ý kẻ địch Trận Doanh Sơn Quỷ rút đi. Đám người Tôn Miểu Miểu, Viên Đình cũng như trút được gánh nặng, vẻ mặt rõ ràng buông lỏng, giống như buông xuống tảng đá lớn trong lòng. Trên đường chạy tới, nội dung duy nhất cầu nguyện trong lòng bọn họ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chống đỡ một lát nữa, kết quả không ngờ, hắn thật sự thủ được, bằng sức một người chặn 22 vị cao thủ, về phần Quan Nhã, đám người Thái Nhất Môn tự động xem nhẹ. Dù sao cô gái này không có danh tiếng gì, lúc đầu lôi đài cũng biểu hiện thường thường. Đám người Tôn Miểu Miểu kiềm chế cảm xúc phức tạp trong lòng, chuyên tâm dằn co cùng bọn người Trận Doanh Sơn Quỷ. Rốt cuộc, người Bách Vô Cấm Kỵ đám thuận lợi rời khỏi miếu đá, ngay sau đó, chiến đấu bên ngoài ngừng lại. Các kẻ địch Trận Doanh Sơn Quý lui vào mê cung rừng rậm. Ngoài miếu, đội ngũ Triệu Thành Hoàng như ông võ tổ gùa vào miếu đá, cộng thêm 8 vị thần dạ du trong miếu, tổng cộng 18 người, 3 tán tu, 8 thần dạ du, 5 nhân viên tổ chức ngũ hành minh. Nhìn thấy kẻ địch rút đi, pháp trường vẫn ổn, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa cho rằng xong đời rồi, pháp trường nếu như bị người Trận Doanh Sơn Quý cướp đi, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi may của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn làm như thế nào, không thể tưởng tượng nổi. Đợi vài phút nữa, đầu tiên là thiên hạ quy hỏa, dẫn đám người mẫu đơn tiên tử, Rio Asano vội vàng chạy về. Các hành giả chính phủ của ngũ hành tinh luôn chú ý bản đồ, sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo Quan Nhã truyền tống rời khỏi, bọn họ chạy như điên lặp lại tuyến đường vừa rồi đi qua. Trong quá trình, cách mỗi 2-3 giây, bọn họ phải nhìn bản đồ một lần, sợ con trỏ định vị đại biểu Quan Nhã cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tắt, sợ người Trận Doanh Sơn Quý lấy được pháp trượng, để Trận Doanh Sơn thần lâm vào hoàn cảnh xấu không thể vãn hồi. Nhưng theo thời gian trôi qua từng phút từng giây, tâm tình đám người mẫu đơn tiên tử đã trải qua chuyển biến thật lớn, từ ban đầu tuyệt vọng cầu nguyện, biến thành kinh ngạc mờ mịt, lại đến cuối cùng, hắn thế mà thật sự bám trụ được rồi. Khi bọn họ trở về đỉnh núi, trừ vui sướng sống sót sau tai nạn, còn có cảm giác an toàn mãnh liệt. Loại cảm giác an toàn này, bình thường chỉ có lãnh đạo cấp chấp sự mới có thể làm bọn họ cảm nhận được. Mà bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng cấp bậc đã làm được. Sau đó nữa, Quảng Trung Khuy Bảo cùng Vong Linh Kỵ Sĩ dẫn dắt đội ngũ, rốt cuộc đến đỉnh núi. Đội ngũ này hoàn toàn do tán tu tạo thành, tổn thất rất thê thảm nặng nề, đội ngũ 12 người bạn đầu, giảm bớt đến 7 người. Nhưng trên mặt bọn hắn không có chút xám xịt cùng uể oải, ngược lại vẻ mặt hưng phấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Quảng Trung Khuy Bảo vừa nhìn quét trong đám người, vừa cao giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực sự có anh đó, anh ngăn trở trận doanh sơn quỷ đám nghiệt súc kia như thế nào? Người nào là Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi còn chưa từng gặp. Nói xong, ánh mắt hắn đặt ở người trẻ tuổi được đám người ngũ hành minh bảo vệ xung quanh, nhất thời hiểu. Đối mặt Quảng Trung Khuy Bảo hỏi, ở dưới mọi người nhìn chăm chú, Trương Nguyên Thanh nghiêm túc giảng giải, tôi trước lợi dụng đạo cụ đấu lôi đài thưởng. Dây hậu thổ hắn bla bla mang kế hoạch, đạo cụ của mình, cân nhắc trên đủ loại chi tiết, một năm một mười nói cho mọi người. Người không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn, nghe như si như say, cảm nhận được chênh lệch phương diện nào đó của hai bên, thầm nhủ Nguyên Thủy Thiên Tôn không hổ là thiên tài danh tiếng vang dội, phần tâm tư bình tĩnh cùng mưu kế này, chúng ta là theo không kịp. Nhưng người quen thuộc hắn, vẻ mặt nhất thời trở nên cổ quái. Lấy tính cách Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này hoặc là màu, hoặc chém gió, sao có thể thành thật như thế? Chờ hắn nói xong, Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói, trừ tôi, Tôn Miểu Miểu, Quan Nhã, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Viên Đình, Mao Sơn Thuật Sĩ, Thiên Hạ Quy Hỏa, người còn lại rời khỏi Miếu Sơn Thần, ở đất trống thủ vệ. Các mộc yêu, đến rừng rậm phụ cận tuần tra, phòng ngừa trận doanh sơn quỷ âm thầm phản kích. Mọi người đồng lòng hợp sức, thủ hộ pháp trượng, chờ 60 phút sau cửa miếu đóng lại, chúng ta coi như hoàn thành nhiệm vụ hắn làm ra bố trí đâu vào đấy, cố ý sắp xếp Quảng Trung Khuy Bảo cùng Vong Linh Kỵ Sĩ ở chỗ cửa, để mình có thể thấy đối phương bất cứ lúc nào. Hai người này là người nổi bật trong tán tu, đặc biệt Vong Linh Kỵ Sĩ, là thần dạ du hoang dã. Mà Ám Dạ Mân Côi làm tổ chức bí ẩn thần dạ du lãnh đạo, phàm là thần dạ du hoang dã, khả năng có liên hệ với tổ chức này rất lớn. Cho nên cần phòng bị một chiêu. Đợi mọi người dựa theo phân phó, ai về vị trí nấy, Triệu Thành Hoàng nhìn về phía mấy người trong điện, được hắn coi là trung tâm của trận doanh, nói, người trận doanh sơn quỷ đi dứt khoát như vậy, tôi luôn cảm thấy bọn chúng có chỗ dựa khác. Thiên Hạ Quy Hỏa liền nói ngay, cửa ải tiếp theo hẳn là tiến vào thành Thất Lạc. Nhiệm vụ trong rừng rậm, chủ yếu có liên quan với sơn thần, như vậy nhiệm vụ trong thành Thất Lạc chính là tà tu rồi. Trận doanh sơn quỷ mới là nhân vật chính, cho nên tôi cảm thấy, bọn chúng là muốn lợi dụng thành Thất Lạc, vãn hồi hoàn cảnh xấu cho nên rút lui quyết đoán, không ngọc đá cùng vỡ với chúng ta. Tôn Miểu Miểu khẽ gật đầu. Thiên Hạ Quy Hỏa chỉ hướng tranh tường trong miếu, nói, tranh tường tơi này rất có ý tứ, sự việc liên quan thành Thất Lạc, hẳn là phó bản cho chúng ta nhắc nhở bốn vị thần dạ du của Thái Nhất Môn đi đến trước tranh tường, nghiêm túc quan sát. Triệu Thành Hoàng nhíu mày nói, tà tu lấy tinh huyết lượng lớn người thường, hướng cái gì đó hiến tế, hoặc là, ý đồ triệu hồi ra cái gì? Viên Đình nghĩ ngợi, nói, hiến tế tôi chỉ biết môn chủ của chúng ta, tự như có thể tiếp nhận các đệ tử trong môn hiến tế, nghề nghiệp khác cũng có thể sao? Môn chủ Thái Nhất Môn, có thể tiếp nhận các đệ tử hiến tế. Thiên Hạ Quy Hỏa, Quan Nhã và Trương Nguyên Thanh nghe vậy ngẩn ra. Đây là tin tức bọn họ chưa bao giờ nghe nói. Tôn Miểu Miểu ho khan một tiếng, cái này không quan trọng. Quan trọng là, tồn tại có thể tiếp nhận hiến tế, đều là chí cao vô thượng. Chúng ta phó bản này, không đến mức gặp loại bốt cấp bậc này chứ. Có lẽ chỉ là nền bối cảnh, chờ vào thành Thất Lạc, chúng ta mới có thể thăm dò chân tướng tiếp theo. Tôn Miểu Miểu mím môi, bao hàm chờ mong nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh có thể đưa đứa bé kia cho tôi mượn bề một lát không? Ồ, đương nhiên có thể. Trương Nguyên Thanh phun ra một ngụm thái âm lực, âm khí lượn lờ rơi trên mặt đất, hóa thành một đứa bé tròn trịa đáng yêu, tóc máu thưa thớt. Trong lòng Tôn Miểu Miểu nở hoa, mở to đôi mắt lấp lánh, sải bước tiến lên, bế tiểu đầu bỉ lên hôn chục chục một trận. Đồng thời, trong lòng cô có chút kinh ngạc, Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay đặc biệt dễ nói chuyện. Sau khi rời khỏi Miếu Sơn Thần, đám người trận doanh sơn quỷ một lần nữa tiến vào mê cung rừng rậm, nhưng chưa xâm nhập, chọn một chỗ ngã rẽ, tu chỉnh tại chỗ. Bách Vô Cấm Kỵ nhìn các đồng bạn trầm mặc, cao giọng nói, chúng ta nên thảo luận một phen hành động đến tiếp sau, nhưng trước đó, cần cho mấy người vài phút thời gian liếm láp một phen vết thương lòng tự trọng hay không? Nghe vậy, mọi người trợn mắt nhìn nhau. Bách Vô Cấm Kỵ cười nhạo nói, học A Nhất một chút, hắn chưa bao giờ uể oải, chưa bao giờ sợ hãi, cho dù trận khó nữa, hắn cũng sẽ mặt không đổi sắc đánh xong, cho nên, hắn mới là đứng đầu bảng. Lại nhìn các người xem, gặp được chút suy sụp, liền như chó nhà có tang. Cửu Lậu Ngư rất có khí chất đạo khách cổ đại thản nhiên nói, đừng nhiều lời, nói thẳng chính sự. Bách Vô Cấm Kỵ khẽ gật đầu, pháp trượng không phải vật chúng ta nhất định cần đoạt, không đáng vì nó đánh bạc phiêu lưu đoàn diệt. Vừa rồi cho dù chúng ta ở lại, mọi người nghĩ xem, phó bản này có hai trận doanh lớn, rừng rậm Nguyên Thủy thuộc về trận doanh Sơn Thần, thành Thất Lạc thuộc về chúng ta. Từ khi chúng ta tiến vào phó bản đến nay, không đến 24 giờ, mà nhiệm vụ chủ tuyến là sống sót 3 ngày. Chỉ từ trên thời gian mà nói, phó bản mới đi hết 1/3. Thật sự quyết định thắng bại không ở Miếu Sơn Thần thành Thất Lạc là điểm mấu chốt chúng ta nghịch chuyển thế cục. Mặt khác, chúng ta còn có hai vũ khí bí mật, một món đến từ đạo cụ, một món đến từ phó bản. Hắc, tôi để cái nút thắt trước, đến lúc đó các người sẽ biết. Nghe vậy, sự uể oải trên khuôn mặt mọi người biến mất, bừng bừng hứng thú truy hỏi vũ khí bí mật đến từ phó bản là cái gì. Nhưng Bách Vô Cấm Kỵ cười mà không nói. Gã này thật lợi hại, nói hai ba câu đã khiến những kẻ này lấy lại lòng tin, vũ khí bí mật đến từ phó bản. Mình phải nghĩ cách thông báo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Khấu Bắc Nguyệt suy nghĩ. Trong miếu đá, Quan Nhã thấp giọng nói, cậu vừa rồi làm sao vậy, nói nhiều như vậy. Cô chỉ là hướng mọi người kẻ hành động như thế nào cầm chân trận doanh sơn quỷ. Vẻ mặt Trương Nguyên Thanh cứng ngắc một phen, bất đắc dĩ nói, trả giá của giày hậu thổ sẽ làm người ta trở nên thành thật, người thành thật sẽ không nói dối. Vừa dứt lời, hắn liền thấy mắt Quan Nhã đột nhiên sáng lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn biến thành người thành thật, vẻ mặt đám người Tôn Miểu Miểu Triệu Thành Hoàng nhất thời trở nên có chút cổ quái. Lão tài xế đảo mắt, hiếm thấy lộ ra nét giảo hoạt, đang muốn mở miệng, liền nghe tiếng bước chân tới gần, Viên Đình ánh mắt nóng rực đi tới, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu nên trả thù lao cho tôi rồi. Thù lao gì? Trương Nguyên Thanh mờ mịt nói. Cậu quả nhiên đã quên khuôn mặt thường thường không có gì lạ của Viên Đình lộ ra sự khó chịu, tôi vì trợ giúp cậu, phản bội tổ chức, bị ném đến doanh huấn luyện tra tấn đến nay, cậu lại quên hứa hẹn đối với tôi vừa nói như vậy. Trương Nguyên Thanh liền đã nhớ ra, anh nói những chuyện hóng hớt đó à. Xin lỗi, tôi lúc ấy là lừa gạt anh, những bí mật này, tôi không thể nói. Hắn rất thành thật nói ra lời trong lòng. Viên Đình mở to mắt nhìn, cả giận nói, đáng chết, cậu là muốn ép tôi đầu nhập vào trận doanh sơn quỷ sao? Tôi nói cho cậu, tôi cái gì cũng làm ra được. Vẻ mặt đó của hắn, tự như vợ chưa cưới chạy theo lão Vương hàng xóm, loại phẫn nộ đó, loại tuyệt vọng đó, làm người ta động dung. Tôn Miểu Miểu đảo tròng mắt, vẻ mặt nghiêm túc, Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh như vậy không đúng, đã đáp ứng người ta thì không thể đổi ý. Mấy người Thiên Hạ Quy Hỏa, Triệu Thành Hoàng không khỏi liếc Tôn Miểu Miểu một cái. Một giây sau, Thiên Hạ Quy Hỏa phụ họa nói, Tôn Miểu Miểu nói không sai, người không có chữ tín không đứng lên được, làm người lãnh đạo đội ngũ, cậu phải lấy ra uy vọng tương ứng, mà bước thứ nhất tạo uy vọng là thành tín. Triệu Thành Hoàng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng nghiêm trang gật đầu, đúng vậy. Mấy tên này, ít nhiều đều xen lẫn ân oán cá nhân. Trong lòng Quan Nhã phê phán một phen loại hành vi vô lương này của bọn họ, nói, chị cũng cảm thấy làm người phải giữ chữ tín. Trương Nguyên Thanh lộ vẻ mặt khó xử, rối rắm một phen, nói, vậy được rồi, tôi có thể nói một ít bí mật. Nhưng các người phải cam đoan tuyệt đối đừng tiết lộ ra ngoài. Mọi người trong điện cùng nhau gật đầu. Người trông cậy vào Viên Đình thay người giữ bí mật. Quả nhiên là người thành thật. Ngoại trừ Viên Đình, năm người trong điện nói thầm trong lòng một tiếng. Mà đương sự Viên Đình thì vỗ ngực, nói chắc như đinh đóng cột, tôi khẳng định giữ bí mật. Dù sao chúng tôi cũng không phải người lắm chuyện. Tôn Miểu Miểu bế tiểu đầu bỉ, vừa xoa cái đầu quả dư dễ thương, vừa trợn trắng mắt. Anh không lắm chuyện ai lắm chuyện. Nếu không phải quân tử một lời nói đáng giá ngàn vàng, chuyện đáp ứng không thể đổi ý, tôi sẽ không nói cho anh bí mật hóng chuyện đâu. Người thành thật Trương Nguyên Thanh nói, tôi lúc ấy hứa hẹn anh mấy bí mật nhỉ. Viên Đình không chút suy nghĩ, thốt ra, bí mật thứ nhất, các nữ nhân từng là người tình của ma quân, nay ở địa vị cao tốc độ nói nhanh đến mức không cần suy nghĩ, hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Trong hơn một tuần qua, hắn vô số lần ở trong yên tĩnh suy tư về mấy vấn đề này. Người thành thật Trương Nguyên Thanh trả lời, âm cơ của Thái Nhất Môn, Chu Dung của Chu Gia, Betty của Hiệp hội Mỹ Thần, còn có một đôi mẹ con mộc yêu của Ngũ Hành Minh, người mẹ là cấp chấp sự. Nghe nói, người mẹ kia sau khi biết được con gái lén qua lại với ma quân, còn từng đuổi giết ma quân. Ai đi linh cảnh hai người họ tôi quên rồi, tôi chỉ biết mấy người này. Quan Nhã, Tôn Miểu Miểu, xuất phát từ bản năng phụ nữ trời sinh, rất có hứng thú đối với loại hóng thất này. Khi nghe nói hai mẹ con cùng nhau, lập tức đôi mắt tỏa sáng, theo bản năng trong đầu tìm tòi mục tiêu tương ứng. Thiên Hạ Quy Hỏa, Triệu Thành Hoàng cùng Mao Sơn thuộc sĩ thì vẻ mặt không nhiều ứng thú. Đầu tiên, bọn họ đối với ma quân từng ngủ bao nhiêu cô gái không có hứng thú gì. Tiếp theo, những cô gái này Nguyên Thủy Thiên Tôn nói có tình cũ với ma quân, hoặc là người nước ngoài, quá mức xa xôi, hoặc là sớm biết. Mẹ con mộc yêu, người mẹ từng đuổi giết ma quân, đầu óc Viên Đình giống như siêu cấp máy tính, nhanh chóng giải toán, tìm tòi ký ức trong đầu. Đột nhiên, cả người Viên Đình chấn động, vẻ mặt dại ra, thất thanh nói, cái địch, thì ra là bọn họ, thế mà là bọn họ. Vong Linh Kỵ Sĩ cùng Quảng Trung Khuy Bảo Trực ở cửa miếu, nghe được động tĩnh, cho rằng đã xảy ra cái gì, vẻ mặt đầy đề phòng nhìn qua. Thấy vẻ mặt này của Viên Đình, Thiên Hạ Quy Hỏa cùng Triệu Thành Hoàng vốn không có hứng thú liếc về phía hắn. Quan Nhã cùng Tôn Miểu Miểu vội hỏi, ai? Anh biết. Viên Đình dùng sức gật đầu, tiếp theo, mặt lộ vẻ chần chờ, nói, việc này có chút bí ẩn, người liên quan đến cũng không bình thường, tôi từng đáp ứng, không thể lộ ra. Tôi chỉ nói cho mấy người tuyệt đối đừng nói ra ngoài. Mọi người ăn ý chờ Viên Đình đi hết lưu trình, sau đó trịnh trọng gật đầu. Viên Đình lúc này mới yên tâm, nói, nếu tôi đoán không sai, hai mẹ con kia hẳn là con gái cùng cháu gái đại trưởng lão Bách Hoa Hội. Thời điểm năm kia, tôi nghe một người bạn Bách Hoa Hội nói, đại trưởng lão không biết vì sao, đột nhiên tước đoạt thân phận chấp sự của cô con gái nhỏ, còn mang con gái và cháu gái cùng nhau giam lại. Người biết việc này ít ỏi không có mấy, mà người biết nguyên nhân, đã ít lại càng ít. Tôi bỏ một phen tinh lực rất lớn, mới nghe được chân tướng vụn vặt, tự như là hai mẹ con thích cùng một người đàn ông. Vì không để họ tiếp tục đoạn cảm tình dở dở ương ương đó, không để bọn họ đi tìm giả nam nhân kia, đại trưởng lão liền nhốt bọn họ lại. Bởi vì việc này là cấm kỵ của đại trưởng lão Bách Hoa Hội, cho nên không ai dám nhắc tới, cũng không ai dám hỏi thăm. Tôi không biết thật hay giả, nhưng lấy trực giác của tôi phán đoán, hẳn chính là bọn họ rồi. Con gái cùng cháu gái đại trưởng lão Bách Hoa Hội. Nếu nhớ không lầm, tiểu mộc yêu kia từ đầu giống với Chu Dung, là muốn giết ma quân, kết quả bị ma quân bắt làm tù binh. Trương Nguyên Thanh luôn cảm thấy hai mẹ con kia có cảm giác quen thuộc khó hiểu. Giống như từng nghe nói ở nơi nào, nhưng không phải ở trong Loa Miêu Vương. Lúc này, quan nha về mặt chấn động đá đá cẳng chân hắn, hạ giọng, đó là dì trẻ cùng em gái họ của Linh Quân Trương Nguyên Thanh cuối cùng đã biết cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Trưởng nữ đại trưởng lão Bách Hoa Hội, gả cho môn chủ Thái Nhất Môn, sinh ra Hải Vương Linh Quân. Một từ ám chỉ người đào hoa. Đúng, đại trưởng lão Bách Hoa Hội là ông ngoại Linh Quân. Thật sự là tuyệt nha, ma quân thực con mẹ nó là ngựa giống, trong phụ nữ có thân phận ở chính phủ, rốt cuộc có bao nhiêu người là người tình của hắn, chưa lộ ra ngoài ánh sáng còn có bao nhiêu. Trong những người phụ nữ này, phàm là có một phần mười giống Chu Dung căm ghét ma quân như vậy, mình tên truyền nhân ma quân này liền xong rồi, gì sớt cũng không cứu được mình. Tâm tình Trương Nguyên Thanh vô cùng phức tạp. Thật không sai, thật không sai, giải được một nghi hoặc quấy nhiễu tôi nhiều năm. Viên Đình sắc mặt hồng hào, vẻ mặt phấn khởi nói, bí mật thứ hai, cậu trưởng lão vì sao luôn nhập lên trên thân chó? Trương Nguyên Thanh thành thực trả lời, tôi không biết, cái này là tôi lừa anh. Nghe vậy, vẻ mặt Viên Đình đầy thất vọng. Trương Nguyên Thanh liền nói, nhưng tôi có thể nói cho anh biện pháp chơi miễn phí nghề nghiệp ái dục. Viên Đình khoát tay, cái này tôi không có hứng thú à. Trương Nguyên Thanh nói, nhưng tôi đáp ứng anh rồi, thì nhất định phải nói. Tôi nói cho Triệu Thành Hoàng cùng Thiên Hạ Quy Hỏa nghe, tôi không có hứng thú. Thiên Hạ Quy Hỏa khinh thường nói. Triệu Thành Hoàng thì cao ngạo lạnh lùng mặc kệ lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh nghi ngờ nói, hai người là đàn ông không? Có quan hệ gì với cậu? Hai người trăm miệng một lời. Viên Đình không chờ đợi nổi, nói ra, bí mật thứ hai, cậu nói từ chỗ Ma Nhãn Thiên Vương tìm hiểu được rất nhiều bí mật liên quan binh chủ giáo ngoài phó bản giết chóc. Một đám đại lão vẫn chuyên tâm quan sát các thánh giả chiến đấu, ăn ý quay đầu, ánh mắt hướng về rừng rậm nguyên thủy xanh um tươi tốt. Động tĩnh trong hai phó bản đều ở trong cảm giác của bọn họ. Bí mật của binh chủ giáo. Phó hội trưởng Trung Bộ Linh Năng Hội, Hư Vô Giáo phái giáo chủ Nam phái, cùng với mấy vị chúa tể phía sau bọn họ nhìn Thiên Vương sợ hãi một cái. Thiên Vương sợ hãi sờ sờ cầm cười nói, tuy Ma Nhãn có quyền tự do ngôn luận, nhưng ta cảm thấy hắn sẽ không nói lung tung, cho dù đã trở thành tù nhân bạo nộ thần tướng. Phía sau hắn cười nói, một đứa quá con có thể nói ra bí mật gì lớn. Quá nữa là chút việc nhỏ lông gà vỏ tỏi. Triệu Thành Hoàng và Thiên Hạ Quy Hỏa không có hứng thú đối với phụ nữ, nhưng đối với bí mật của binh chủ giáo lại cực kỳ chú ý. Binh chủ giáo làm đứng đầu trong ba đại tổ chức tà ác, có được cao thủ số một đương thời tọa trấn. Bí mật trong tổ chức này, bất cứ người trẻ tuổi nào có lý tưởng, có khát vọng, ý đồ làm ra một phen sự nghiệp đều sẽ chú ý. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm nói, việc này liên quan đến một bản án của năm xưa ngay tại lúc mọi người trong miếu cho rằng hắn sẽ lặp lại lời kịch của Viên Đình. Nguyên Thủy Thiên Tôn gọn gàng dứt khoát nói, 21 năm trước, binh chủ giáo liên hợp ám dạ Mân Côi, vì kinh sự thế gia Sở gia, mục đích của nó là cướp đoạt một món đạo cụ loại quy tắc, tên là Tử Cung Mẫu Thần. Mà mục đích cướp đoạt đạo cụ loại quy tắc này là hồi sinh thủ lĩnh ám dạ Mân Côi. Mục đích hồi sinh thủ lĩnh ám dạ Mân Côi là vì tu la đầu tư vị thủ lĩnh thần bí kia. Về phần vì sao đầu tư chỉ là nâng đỡ ý tứ mặt chữ, hay có tin tức khác, tôi không biết. Nói xong, trong miếu tràn ngập yên tĩnh. Quan Nhã, Triệu Thành Hoàng, Tôn Miểu Miểu, Viên Đình mấy người, vẻ mặt dại ra nhìn hắn. Cách mười mấy giây, Viên Đình đau khổ vào đầu, loại bí mật quan trọng này cậu không cần thiết nói cho chúng tôi biết. Tôi sẽ nhịn không được nói ra. Tôi có thể bị ám dạ Mân Côi, hoặc binh chủ giáo phái người diệt khẩu hay không? Thế này cũng quá thành thật rồi nhỉ, đây là thứ có thể nói với chúng ta sao? Tấm tình đám người Triệu Thành Hoàng không khác lắm với Viên Đình, vừa nghe được cơ mật của cấp cao mà hưng phấn, kích động, lại vừa cảm thấy phần tình báo này giá trị quá lớn, bọn họ nhân vật cấp bậc này nghe xong, hại lớn hơn lợi. Nhưng hướng tới đối với cơ mật tầng cấp cao là thiên tính của con người. Triệu Thành Hoàng chủ động mở miệng nói, tôi từng nghe cụ nói, binh chủ giáo tác phong bá đạo tàn bạo, thờ phụng giết chóc, thờ phụng chiến tranh, chưa bao giờ làm trò gián điệp, âm mưu gì. Càng chưa nói tới bố cục mưu tính gì, nâng đỡ thủ lĩnh của ám dạ Mân Côi, không giống phong cách làm việc của binh chủ giáo. Thiên Hạ Quy Hỏa vừa nghĩ vừa nói, nếu như vậy, sau lưng việc này cất giấu nguyên nhân cấp bậc sâu hơn nữa. Nguyên Thủy, Cao Tần biết chuyện này không? Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, cậu trưởng lão biết, ông ấy còn mệnh lệnh kín miệng đối với tôi à, cái này, thật sự xin lỗi, là cậu tự mình nói ra, chờ trở về hiện thực, chờ chịu phê bình đi. Nụ cười trên mặt Thiên Hạ Quy Hỏa có áp chế cũng không áp chế được. Khóe miệng Triệu Thành Hoàng lặng lẽ nhếch lên. Trương Nguyên Thanh nói tiếp, còn có một bí mật, tôi nghe nói, vợ của Bạo Nộ thần tướng binh chủ giáo, trước kia là nô lệ tình dục của Sắc Dục thần tướng, chuyện này không phải Ma Nhãn nói, tin tức này đến từ Ma Quân, là không thể lộ nguồn gốc. Cho nên, người thành thật Trương Nguyên Thanh dùng tôi nghe nói miêu tả như vậy. Bạo Nộ thần tướng thật đáng thương trong lòng mọi người bị ai. Ngoài phó bản giết chóc, không khí lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Giáo chủ hư vô giáo phái, nam phái không ngừng biến ảo hình thái, hình tượng dùng hình ảnh thành một thiếu niên gầy gò, tựa như đã quên biến hóa. Hội trưởng Linh Năng Hội, lần đầu ngửa mặt lên, lộ ra con người dựng thẳng màu hổ phách, nói, khó trách thủ lĩnh ám dạ Mân Cô chậm chạp không gặp mặt chúng ta, chỉ bảo trì quan hệ hợp tác như gần như xa, thì ra sớm đã là người của Tu La. À, tình báo quan trọng như vậy, lại để bổn tọa từ trong miệng một thằng nhóc biết được Thiên Vương sợ hãi mặt không biểu cảm, tựa như không quá vui. Tuy nói cái gì là tự do của Ma Nhãn, nhưng mất hứng cũng là tự do của hắn. Bạo Nộ thần tướng phía sau Thiên Vương sợ hãi, vẻ giận dữ chậm rãi cứng nhắc ở khuôn mặt, vài giây sau, khối thân thể do ý niệm chiếu ra này kịch liệt run rẩy. Ta muốn làm thịt Sắc Dục, lột da hắn, rút gân hắn, bẻ gãy từng cái xương của hắn, mang súng ống của hắn băm thành thịt nát, lửa giận mênh mông như sóng thần đó, khiến một đám đại lão đều hơi động dung. Thiên Vương sợ hãi nâng tay, ra hiệu Bạo Nộ an tâm một chút chớ vội. Hắn nhìn chằm chằm cậu trưởng lão, nói, Ma Nhãn không có khả năng tiết lộ cho các ngươi chuyện quan trọng như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tông này trong tổ chức các ngươi có vấn đề nha. Cậu trưởng lão lắc đầu nói, không, quả thật là chính mồm Ma Nhãn nói cho hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mở miệng, vậy không giấu nữa. Thiên Vương sợ hãi sững sờ. Cậu trưởng lão nói, Ma Nhãn rất thưởng thức Nguyên Thủy Thiên Tôn, tán đồng hắn là người cùng chung chí hướng, cho nên, liền nói cho hắn một ít bí mật. Lời này vừa ra, các đại lão hơi biến sắc. Đồng đạo với Ma Nhãn. Này Nguyên Thủy Thiên Tôn là quán chủng gì? Người như thế, Ngũ Hành Minh cũng dám dùng. Nữ Nguyên Soái liếc thét đi lông xoăn một cái. Cậu trưởng lão vội giải thích, đó cũng là Ma Nhãn đơn phương nghĩ. Nữ Nguyên Soái khẽ gật đầu. Lúc này, bọn họ bắt giữ được đối thoại trong rừng rậm truyền đến, bí mật thứ ba, Phó Thanh Dương ở trước mặt cậu từng nói một ít lời gì, vậy mà lại sẽ làm hắn thân bại danh liệt, bị người ta phỉ nhổ, thậm chí bị trục xuất khỏi Bạch Hổ binh chúng. Hắn nói Quan Nhã là rác rưởi, Linh Quân là rác rưởi, Tinh Vệ là rác rưởi, toàn bộ thiên tài trên đời này đều là rác rưởi, còn có, Nữ Nguyên Soái là rác rưởi lớn nhất. Trên thế giới này, chỉ có tôi cùng hắn không phải rác rưởi. Không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Các trưởng lão Ngũ Hành Minh thật cẩn thận đánh giá vẻ mặt Nữ Nguyên Soái, mặc dù khuôn mặt của cô mông mông lung lung, như mây mù che phủ, thấy không rõ. Nhưng từ trong thân thể cao gầy này tản mát ra khí thế uy nghiêm như vực thẳm như ngục giam, khiến các trưởng lão nhận thức được rõ ràng, Nguyên Soái tức giận rồi. Hơn nữa tức giận không nhẹ. Các chúa tể tổ chức tà ác thì dùng một loại ánh mắt treo tức, vui sướng khi người gặp họa nhìn qua. Chỉ là khiếp sợ uy của bán thần, không có ai dám lên tiếng triệu phúng. Ở trong thế giới linh cảnh, bán thần không thể coi khinh. Hung đồ cuồng vọng nữa, cũng không dám dùng lời nói bất kính với bán thần. Cho nên, Phó Thanh Dương đúng là nhân kiệt. Quả nhiên là bí mật sẽ làm hắn thân bại danh liệt. Viên Đình Hưng phấn mặt đỏ tại hồng, cả người run rẩy, cái này thật đúng là bí mật lớn vô cùng, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Khóe miệng Tôn Miểu Miểu co giật, Viên Đình, tôi khuyên anh đừng nói ra ngoài, bằng không, Phó Thanh Dương sẽ giết anh diệt khẩu. Quan Nhà nghiến răng ken két nói, thằng nhãi thối tha này, hắn mới là rác rưởi, cả nhà hắn đều là rác rưởi. Phi, cả nhà chỉ hắn rác rưởi. Tiền công tử này thật sự là to gan vô cùng, dám nói Nguyên Soái như vậy. Thiên Hạ Quy Hỏa giật mình, hắn cảm thấy có thể bán tin tức này cho Hỏa công tử Khương Cư, để địa vị mình ở trong Xích Hỏa bang cao hơn một tầng. Triệu Thành Hoàng thì hài lòng gật đầu. Chẳng những nghe được rất nhiều chuyện hóng hớt, cơ mật, còn chơi Nguyên Thủy Thiên Tôn một vố, chờ trở về hiện thực, Viên Mồm Rộng khẳng định sẽ truyền sự việc ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn phải chịu xử phạt, thậm chí ăn đòn. Triệu Thành Hoàng vừa nghĩ đã cảm thấy vui vẻ. Lúc này, Mao Sơn thuật sĩ trước sau không nói gì, đột nhiên hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh là truyền nhân của Ma Quân sao? Đoàn. Tiếng súng trường hùng hậu vang lên, thay thế Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời. Bên chân Mao Sơn thuật sĩ, xuất hiện một cái lỗ đạn bốc khói, mảnh vỡ hòn đá bắn ra cắt mắt cá chân, cẳng chân hắn, máu tươi chảy ròng ròng. Quảng Trung Khuy Bảo cùng Vong Linh kỵ sĩ quay ngoắt lại nhìn, phát hiện lại là sợ bóng sợ gió một hồi. Lúc này mới hùng hùng hổ hổ tiếp tục thủ vệ cửa miếu. Quan Nhã cười mỉm nói, đùa vui thì đùa, các người chơi Nguyên Thủy như thế nào, tôi đều không sao cả, nhưng hành vi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, súng trong tay tôi không đáp ứng tuy là cười, ánh mắt, giọng điệu của cô, lại không có chút ý cười nào cả. Mao Sơn thuật sĩ trẻ tuổi nóng tính cả giận nói, cô dám nổ súng với tôi. Cô một viên chức bình thường nho nhỏ, dám nổ súng đối với tôi. Đáp lại hắn là họng súng đen xì, nhắm vào mi tâm. Qua Nhã thu liễm nụ cười, lạnh lùng nói, thua một trận đấu lôi đài, liền ôm hận tới cực điểm đối với hắn, chút lòng dạ này, tương lai làm chấp sự Thái Nhất Môn như thế nào, bà đây dứt khoát thay Thái Nhất Môn thanh lý môn hộ cậu đoán tội giết cậu, Thái Nhất Môn có dám bảo tôi đền mạng hay không? Tuy cô cùng Phó Thanh Dương tính cách hoàn toàn khác nhau, nhưng sự bá đạo cường thế này của dòng chính Phó gia là khắc ở trong xương tủy. Được rồi. Sắc mặt Triệu Thành Hoàng chuyển sang lạnh lùng, tôi thay Mao Sơn thuật sĩ nói tiếng xin lỗi. Qua Nhã, bây giờ không phải thời điểm nội đấu, hắn sau đó hướng về thiếu niên gầy gò, ánh mắt lạnh lùng, cút ra ngoài. Mao Sơn thuật sĩ nghiến răng nghiến lợi, nhưng tự như không dám trái lời Triệu Thành Hoàng, hừ lạnh một tiếng, sải bước rời đi. Tiếng súng của Quan Nhã giống như đánh thức Trương Nguyên Thanh, cả người hắn rung lên, như trong mộng mới tỉnh. Hết chương 852. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.